Đương A Tố nhìn đến kia thảo dược bên trong có mấy khối quen thuộc ngạnh khối sau, mặt đều cường, nàng giặt sạch hơn một tháng sú thịt, tổng hòa những cái đó phân giao tiếp, thấy thế nào không ra đây là thứ gì. Nàng run run nhìn mấy thứ này, lại muốn nói lại thôi mà nhìn An Đán, nhưng An Đán căn bản không lưu ý nàng dị thường, chỉ không ngừng thúc giục nàng đi sắc thuốc. Hiên Viên nhưng thật ra thấy được A Tố dị thường, nhưng thấy nàng chết sống không chịu nói ra, nhất thời tưởng không rõ nàng là muốn làm gì. A Tố tay đều run, tìm một cái tiểu đào nồi, ấn tiểu si phân phó, dùng những cái đó thảo dược ngao hai chén nước thuốc, sau đó lấy cơ thân thể không khỏe, vài bước chạy ra, không dám cấp trung gió huy dược, kia hương vị, nàng nghe liền tưởng nôn mửa. An Đán mặt âm trầm phân phó hai gã thị vệ cấp trung gió huy dược, sau đó lẳng lặng lắng nghe Hiên Viên, Thanh Tuấn cùng hai vị tổ trưởng lôi kéo làm quen. An Đán cầu A Khoan thay thông truyền thời điểm, đã biết băng hồ ở khai triển cái gì mỹ thực tiết, Thanh Tuấn cùng Hiên Viên đương nhiên cũng biết, bọn họ tò mò hỏi khởi mỹ thực tiết nội dung. Không chỉ có bọn họ hai người tò mò, hai tòa tuyết lâu hơn trăm người cũng tò mò thật sự, bọn họ mới biết được cái gì kêu mỹ thực đâu, băng hồ đã bắt đầu mỹ thực tiết. Cái này mỹ thực tiết là thứ gì? Mọi người không cấm tò mò. An Đán một nửa tâm tư đặt ở cây cao to khoa trương lời nói bên trong, một nửa tâm tư đặt ở muội muội trên người. Đại khái qua hơn 2 giờ, tiểu si sờ nữa chung gió cái chán, lạnh mặt đối An Đán nói, nàng cái chán nhiệt đã hàng một ít, này dược đúng bệnh, một ngày cho nàng uống thượng tam hồi, liền ăn 3 ngày nhìn xem. Tiểu si nói xong, thu thập sọt tính toán rời đi, Thanh Tuấn bỗng nhiên đi theo hắn đi ra tuyết lâu, ôn hòa mà nói, tiểu si, ngươi cùng thần sử học ý đi, học được thế nào? Đầu xuân chúng ta tính toán rời đi, ngươi cùng ta hồi bộ lạc nhìn xem người A Phụ. Ta không đi. Tiểu si hung ác mà quay đầu lại trừng mắt hắn, vẻ mặt đề phòng, ngươi lại muốn đánh cái gì chủ ý? Ta sớm nói qua, ta gia nhập băng hồ, sẽ không lại trở về. Thần sử nói qua, làm hắn học thành có thể trở về. Thanh Tuấn đối thái độ của hắn không cho là đúng, vẫn cười tủm tỉm mà nói. Ngươi đã chết này tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không lại hồi Thương Hải, ta liền đi theo lão sư, cái nào bộ lạc cũng không đi. Tiểu si cũng không quay đầu lại liền rời đi, A Kiều chậm rãi đi ở mặt sau, mỉm cười đối Thanh Tuấn nói, Thanh Tuấn thiếu chủ. Tiểu si quyết tâm phi thường quyết định, ta kiến nghị ngươi mặt khác phái vài người lại đây đi theo tiểu si học tập thảo dược cùng trần trị, chỉ cần các ngươi có người tới, chúng ta đều nguyện ý giáo. Thanh Tuấn bình tĩnh mà nhìn hắn mặt, nếu chúng ta người đi theo các ngươi học mấy tháng, không muốn trở về làm sao bây giờ? Khu khu. A Kiều mất tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, trong lòng cười thầm, ở hắn xem ra, đây là phi thường có khả năng, tựa như hôm nay những cái đó phụ tộc cùng tam bộ lạc mới gia nhập tộc nhân. Ăn qua cái kia mỹ thực triển đồ vật, xem bọn họ kia hưởng thụ biểu tình, phỏng chừng không vài người nguyện ý lại hồi nguyên lai bộ lạc. Thanh Tuấn thiếu chủ, người này tuyển liền xem chính ngươi lựa chọn, tận lực chọn lựa đối bọn họ bộ lạc trung thành và tận tâm dũng sĩ khả năng tương đối hảo. Thanh Tuấn không cấm cười khổ, băng hồ cho người ta dụ hoặc quá nhiều, những người đó có thể hay không chịu đựng được cái này dụ hoặc, quá mấy ngày là có thể thể hội. Hiên Viên đi theo Thanh Tuấn phía sau ra tới, hắn nhìn băng hồ ba người bóng dáng, đối Thanh Tuấn nói: Ta tưởng, chúng ta hẳn là mau rời khỏi, ở chỗ này lưu thời gian càng dài, chúng ta tộc nhân tâm liền càng tăng dã, quá nguy hiểm. Thanh Tuấn bất đắc dĩ mà nhìn tuyết trong lâu mà tan đán, còn có hơn phân nửa tộc nhân nứt ra không trị hảo, lúc này rời đi, vẫn là thực lãnh, hơn nữa thiên càn bộ lạc, chỉ sợ đi không được đi. Hiên Viên trong lòng cũng thầm kêu đen đủi, các dũng sĩ tay chân trường nứt ra sự tình, này ba ngày dùng cái kia lát gừng cùng củ cải thủy thoa lúc sau, có chút hiệu quả, nhưng có chút người quá nghiêm trọng. Ly khỏi hẳn còn xa đâu, hiện tại chung gió cũng bị bệnh, hiện tại vừa đi, chỉ sợ trên đường sẽ chết. Chương 254 tam hồn mất một hồn. A Chuyên ở bên ngoài đợi mấy ngày rồi, hắn sợ chờ thời gian quá dài, càng dễ dàng ra biến cố, không chỉ có đánh lén thần binh việc thất bại, chỉ sợ A Chuyên cũng chạy. Hắn lòng nóng như lửa đốt, một bên an bài người lặng lẽ xuất cốc tìm A Chuyên, trấn an hắn nhiều đãi mấy ngày, một bên cùng An Đán nói lên rời đi sự tình. Hai ngày qua đi, chung gió trên người sốt cao đã lui. Nhưng thần chí lại phảng phất đã chịu cực đại bị thương, xin ngốc, gặp người liền ôm, không ngừng kêu A Địch. An Đán mặt cũng đen, tiểu si cùng A Kiều ở 3 ngày sau ra tới xem kết quả, nhìn đến chung gió ngây ngốc bộ dáng, hai người cũng không biết như thế nào xử lý. Lạc Ninh thu được tin tức thời điểm, lúc này thật không hảo thoái thác, chỉ phải ở Địch làm bạn hạ, chịu mời đến tuyết lâu đi xem cái đến tuột cùng. Nhưng, nàng hiểu được cái mao ý y thuật. Ngoại thương còn có thể nói tùy tiện dùng chút ngoại thương thảo dược lừa gạt một chút. Này đầu vóc cháy hỏng, không biết là viêm màng não vẫn là đốt thành ngu ngốc, nàng có cái mau biện pháp. Ở hiện đại đều khó mà nói, càng đừng nói viễn cổ. Nàng chứ bỏ làm bộ làm tịch mà đem một hồi mạch, sau đó lắc đầu thở dài, An Đán thiếu chủ, thực xin lỗi, linh chủ thân thể ở khang phục trung, kia dược không thành vấn đề, nhưng đầu óc vấn đề, đã không phải y học vấn đề. An Đán cao mày, xù mặt bất mãn mà nói, thần sử, này không phải y học vấn đề, vậy ngươi nói vì cái gì chuông gió sẽ như vậy? Địch cùng tiểu si đám người nghe bất mãn, địch không cấm cười lạnh nói, A Ninh nói nàng thân thể không có vấn đề, kia tiểu si khai dược chính là không thành vấn đề, đầu óc ra vấn đề, ai biết là sao hồi sự. Địch tâm tình phi thường không mau, bọn họ ở chỗ này quá đến hảo hảo, này đại lãnh thiên, ba cái bộ lạc vô duyên vô cơ chạy tới, mang cho bọn họ nhiều ít phiền toái, chính mình còn không có tức giận đâu, An Đán cũng dám chỉ trích Lạc Ninh không phải. Đúng lúc này, ngơ ngác ngồi ở bếp lò biên chung gió nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai tròng mắt yên lặng nhìn địch, sau đó thẳng tắp về phía hắn đi tới, si ngốc mà cười, A địch, ngươi là tới đón ta sao? Địch đột nhiên biến sắc, lạnh mặt nhìn chằm chằm An Đán thiếu chủ, ngươi xem làm. An Đán sắc mặt càng hắc, hắn một bên ý bảo phía sau hai gã thị vệ tiến lên ngăn lại chung gió, một bên dùng cầu xin ánh mắt hướng Lạc Ninh xin giúp đỡ, thần sử, ngươi xem, nếu ngươi cũng không có cách nào, kia chung gió làm sao bây giờ? Chung gió chịu trở, mắt thấy địch gần ngay trước mắt mà không thể tới gần, không cấm phẫn nộ mà lớn tiếng hét lên, hơn nữa dùng sức loạn trảo loạn trụ, xô đẩy không ngừng. Không biết sao lại thế này, ngày thường nũng nịu chung gió, hôm nay dãy rủa lên thế nhưng lực lớn vô cùng, hai gã thị vệ ở nàng điên cuồng công kích hạ, thế nhưng kế tiếp lui về phía sau, chắn cũng ngăn không được. Không chỉ có như thế, trong đó một vị thị vệ thiếu chút nữa đôi mắt đều làm nàng luống cuống, trên mặt cũng nhiều vài đạo hoa ngân, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Địch cùng cây cao to, tiểu si ba người không cấm có chút khẩn trương, bọn họ không lo lắng cho mình, lại lo lắng va chạm dưới bị thương Lạc Ninh, địch theo bản năng liền lôi kéo Lạc Ninh đi ra tuyết lâu. Ninh, chúng ta trở về, ngươi không cần lưu lại nơi này. Chung gió mắt thấy địch phải đi, càng là phẫn nộ mà kêu to, An Đán vội vàng tiếp đón mấy cái dũng sĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng nhân bọn họ không dám đối chung gió xuống tay, năm sáu cá nhân thế nhưng nhất thời loại gì chung gió không được. Tiểu si mắt lạnh ở bên lẳng lặng nhìn, mắt thấy chung gió đẩy ra một người thị vệ, chính là từ hắn bên người tiến lên, hắn bỗng nhiên duỗi chân một vướng, chung gió một cái thư liệt, sau đó tiểu si nhân cơ hội ở nàng sau đầu dùng sức một cái thủ đao, chung gió nháy mắt hôn mê bất tỉnh. An Đan chấn động, chỉ vào tiểu si phẫn nộ mà kêu to, ngươi giết nàng, ngươi, chỉ là ngất xỉu đi mà thôi, làm nàng hảo hảo nằm một hồi không hảo sao. Tiểu si bình tĩnh mà nói, An Đan văn ngữ, vẻ mặt phẫn nộ rốt cuộc hơi hoãn, nhìn nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự chung gió, trong lòng chỉ phát sầu, cái này hắn như thế nào trở về cùng A Phụ giao đái. Địch cùng Lạc Ninh thấy chung gió an tĩnh lại, rốt cuộc yên tâm mà tiến vào, Lạc Ninh nhìn nằm trên mặt đất chung gió mặc không lên tiếng. Hiên Viên ở bên bỗng nhiên không có hảo ý mà nói, địch thủ lĩnh, thần sử, chung gió nguyên lai là cỡ nào thông minh nữ tử, nàng hoàn toàn là bởi vì các ngươi mà biến thành như vậy, các ngươi tổng không thể mắt thấy thấy chết mà không cứu đi. Băng hồ mấy người sắc mặt đều là thật không đẹp, cây cao to phẫn nộ mà nói, nàng đều không biết có phải hay không va chạm tà thần đi, các ngươi làm chúng ta như thế nào cứu. Hiên Viên cười ha hả mà hoàng đầu, địch thủ lĩnh là thiên tuyển chi tử, thần sử là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả, ta tưởng chung gió nếu có thể đi theo hai người bên người, nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Tưởng cũng đừng nghĩ, thần sử hiện tại thân thể không khỏe, này linh chủ trở nên như vậy lực lớn vô cùng, nếu va chạm chúng ta thần sử, các ngươi thiên càn phụ đến khởi cái này trách nhiệm sao? Cây cao to hung tợn mà trừng mắt An Đán, An Đán ở hắn ánh mắt hạ, cũng nói không nên lời mặt dày mày dạn làm chung gió lưu tại địch bên người nói tới. Tuy rằng Lạc Ninh là thần sử, nhưng ai đều nhìn ra, đây là một cái yếu đuối mong manh chủ. Chung gió hiện tại tùy tiện va chạm một chút, khả năng đều sẽ ra vấn đề. Khi đó thiên càn cùng băng hồ bộ lạc thật thành không chết không ngừng tử địch. An Đán yêu thương mà nhìn Lạc Ninh, thần sử, chung gió này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật sự không có cách nào sao? Lạc Ninh cúi đầu, lẳng lặng trầm mặc ít nhất 2 phút, mới bình tĩnh mà nói, đơn giản một chút nói đi, nhân thân thượng có 3 hồn 7 phách. Tam hồn vì dương hồn, phân biệt vì thai quang, sảng linh, ưu tinh tam hồn, chúa tể người tinh khí thần. Tuyết lâu hơn trăm dã nhân đều an tĩnh lại, lặng lặng nghe Lạc Ninh giảng giải, tuy rằng nghe không hiểu là cái gì, nhưng nghe lên, bọn họ ánh mắt mang lên một tia kinh sợ. Bảy phách, cũng chính là 7 âm hồn, phân biệt có thi cẩu, phục thỉ, tức âm, nuốt tặc, phi độc, trừ hế, xú phổi. 7 phách phân biệt đối ứng người hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục 7 loại cảm xúc. Người bình thường hẳn là 3 hồn 7 phách, nhưng nếu có người bị mất bộ phận hồn phách, cũng không nhất định sẽ chết. Có khả năng biến thành si ngốc, giống linh chủ loại này tình hình, ta hoài nghi nàng dưới mặt đất hà thời điểm, khả năng bị thứ gì nhiếp đi rồi tam hồn trung đệ nhị hồn, sàng linh, cho nên, nàng mới có thể như vậy thần trí không rõ, chẳng nếu xí ngốc. Lạc Ninh đơn giản giải thích, trên thực tế, bọn họ học tập khảo cổ, đối này hồn phách nói đến, là có một chút nghiên cứu. Lạc Ninh khi còn nhỏ cũng từng nghe mẫu thân nói đến một ví dụ, nhà nàng tổ phòng đối diện hàng xóm, một cái 60 dư tuổi lao thái thái luôn luôn bệnh tật ốm yếu, thường thường chạy chữa, sau đó mỗi một tháng, kia lão trung y cùng nàng nói, ngươi thai quang mau biến mất, sống không lâu, nhiều nhất chỉ có thể sống đến cái kia nguyệt cuối cùng một ngày. Đương kia cuối cùng một ngày tới thời điểm, lão thái thái cùng ngày tự giác thân thể không có gì không ổn, còn đối nhi nữ nói, hôm nay hẳn là tránh thoát, ai ngờ vào lúc ban đêm, kia lão thái thái liền đi. Người tam hồn đứng đầu đó là thai quang đại biểu cho sinh mệnh ánh sáng, trị quang không có, người sinh mệnh cũng nên tiêu tán. Nhưng trừ bỏ thai quang, mặt khác hai hồn mất đi, lại không phải tử vong, như sảng linh mất đi, người trí lực cùng thiên phú liền xuất hiện vấn đề, giống nhau bệnh tự kỷ hoặc là ngu dại, khả năng bởi vì mất đi sảng linh sở đến. Cuối cùng một hồn ưu tinh mất đi, khả năng người nọ liền mất đi ái nhân năng lực. An đáng nghe Lạc Ninh giải thích, lại kinh lại sợ, liên thanh truy vấn, thần sử, ngươi theo như lời tam hồn là cái gì, chung gió như vậy quả thực bị mất tam hồn sở đến, kia nàng còn có thể hay không khôi phục? Chương 255 mạch nước ngầm gọi hồn. Lạc Ninh lắc lắc đầu, không phải ném tam hồn, mà là ném tam hồn bên trong một hồn sáng linh, nếu nàng bị mất thai quang, nàng trực tiếp liền đã chết, sẽ không ngu dại. Nếu nàng vứt là ưu tinh, nàng sẽ không lại nhớ rõ địch, sẽ không lại đối địch lì lợm la liếm, nhưng thần trí lại là không thành vấn đề. Hiện tại, nàng chỉ là trí lực giống như si nhi, hẳn là bị mất đệ nhị hồn, sáng linh. Địch Văn Ngữ không cấm âm thầm buồn bực, nếu mất đi chính là ưu tinh thật tốt, kia nàng liền sẽ không lại quấn lấy muốn chính mình. Không chỉ có địch như vậy tưởng, cây cao to càng là tùy tiện mà nói ra, ném hồn cũng không ném cái đối, trực tiếp đem ưu tinh ném không càng tốt. Lạc Ninh dùng ánh mắt trắng cây cao to liếc mắt một cái, còn lửa cháy đổ thêm dầu, không thấy được người khác đã đủ khổ sở. Thanh Tuấn đột nhiên hỏi, thần sử, nếu ngươi biết như vậy rõ ràng, ngươi nhưng sẽ hóa giải. Lạc Ninh cứng lại, nàng tuy rằng đối cái này tư liệu tra thật sự kỹ càng tỉ mỉ, vấn đề nàng là khảo cổ học sinh, nghiên cứu văn vật, này đó chỉ là mang thêm hiểu biết một chút, lại không phải học bà cốt cùng quỷ thần cấu kết, nào hiểu được cái này. Huống chi loại này mê tín đồ vật không có khoa học căn cứ, ai ngờ có hay không dùng. Nàng bình tĩnh mà lắc lắc đầu, sẽ không, ta tuy là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả, nhưng cũng không phải văn năng, cùng quỷ hồn câu thông, đó là âm môi sở tư việc, ít nhất ta không thể. Mạch nước ngầm đã từng mang đi mấy trăm oan hồn, âm khí quá nặng, ở nơi đó đãi lâu rồi, sự tình gì đều có khả năng phát sinh, ta cũng không biết nên như thế nào xử lý. Huống chi, nếu là địa phủ câu hồn, ta đây càng ở tránh mà xa chi, càng không thể nhiễu loạn tam giới lục đạo luân hồi. Tuy rằng Lạc Ninh lời nói đứng đắn mà nói chính mình không thể, nhưng mọi người nhìn ánh mắt của nàng, đều mang theo vài phần tùy kính. Thời buổi này, có mấy người có thể rõ ràng nói ra ba hồn bảy phách là thứ gì? Còn có cái gì câu hồn âm môi quỷ thần gì đó? Ít nhất bộ lạc giống nhau tư tế cũng đều không hiểu. Lạc Ninh ít nhất so với bọn hắn hiểu nhiều lắm. Nhưng, nếu Lạc Ninh đều không thể, thế gian này còn có cái nào có thể giúp được với vội? An Đan khóc không ra nước mắt, đáy lòng vô cùng hối hận, hắn lúc trước vì cái gì đáp ứng bồi chung gió ra tới đâu? Đẩy cho thiếu du cũng hảo nha. Hảo hảo một cái thiếu nữ mang ra tới, chẳng lẽ hắn muốn cột lấy một cái ngốc tử trở về thấy A Phụ sao? Hắn đầy mặt đau khổ, nữ mang cầu xin mà nhìn Lạc Ninh, thần sử, nói như thế nào, ngươi cũng có thể cùng thần linh câu thông sao, thật sự một chút biện pháp cũng không có sao. Không có. Lạc Ninh kiên định mà lắc đầu, nhưng ở An Đán kia sầu khổ ánh mắt bại hạ trở tới, nàng trầm tư một hồi lâu, mới chần chờ mà nói, như vậy đi, ta nói cho ngươi một cái biện pháp, nhưng có hiệu quả hay không, ta cũng không dám khẳng định. Thần sử, mời nói, An Đán sắc mặt lập tức từ âm chuyển tình, căn bản nghe không được nàng thoái thác chi tử. Ta đã từng gặp qua có chút người gọi hồn biện pháp, có hữu hiệu hay không, ta cũng không biết. Lạc Ninh lại lần nữa cường điệu một phen, mới chần chờ mà nói, người kêu lên bảy cái dương khí nhất đủ dũng sĩ, mang theo chung gió lại đến mạch nước ngầm, dưới mặt đất trong sông gọi hồn, xem có thể hay không đem nàng hồn kêu trở về. Như thế nào cách gọi? An Đán biểu tình kinh nghi bất định mà nhìn muội muội, lại quan tâm hỏi. Dưới mặt đất trong sông kêu tên nàng, ân, lấy khối da thú che lại chung gió đầu, các ngươi những người khác đi kêu. Đã kêu chung gió, trở về, liền đơn giản như vậy. Cái này thật sự có thể chứ? Hiên Viên ở bên giật mình hỏi. Lạc Ninh lắc lắc đầu, nhún vai bất đắc dĩ mà nói, ta cũng không biết được chưa, ta đã thấy những cái đó bà cốt tử như vậy kêu lên, nhưng có không hiệu quả, ta cũng không thể xác định, đây là ta có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, muốn hay không làm, chính ngươi quyết định đi. Lạc Ninh đem biện pháp dạy cho An Đán, liền đối với Tiểu Si nói, lại cấp chung gió khai 3 ngày dược củng cố một chút, ân, cho nàng thêm một mặt biết điều sáng mắt thuốc và kim châm cứu. Tiểu Si nháy mắt đã hiểu, dùng sức gật đầu cũng lớn tiếng nói, lão sư, ta đã biết, ta sẽ khai. Hắn nói, lại mở ra hắn phía sau dược lâu, từ bên trong lựa dược thảo, A Tố thấy hắn từ bên trong bỏ thêm một mặt nâu đậm sắc hạt ngạch khối, cầm lòng không đậu sắc mặt thay đổi lại biến. Cái kia, cái gì kêu dương khí đủ dũng sĩ? Như thế nào chọn? Thanh Tuấn bỗng nhiên xen mồm hỏi một câu. Lạc Ninh văn ngữ, nhìn lướt qua tuyết lâu trung dũng sĩ, thản nhiên mà nói, thân thể cường tráng thiếu người bị bệnh, dương khí liền đủ, thân thể âm hư, dễ chịu phong tà xâm lấn, cho nên mới sẽ sinh bệnh. Chọn mấy cái nhất cường tráng không sinh bệnh dũng sĩ thì tốt rồi. Địch mang theo Lạc Ninh rời đi, cây cao to cùng Tiểu Si cấp chung gió lại khai phương thuốc cùng nhặt thảo dược xứng hảo cho nàng, liền cong sọt rời đi. Trên đường, cây cao to hỏi Lạc Ninh, thần sử, cái kia gọi hồn phương pháp thực sự có dùng sao? Lạc Ninh lắc lắc đầu, không biết, có lẽ hữu dụng, có lẽ vô dụng, ai biết được. Nàng cảm thấy, chính mình hiện tại không nên kêu thần sử, hẳn là kêu thần côn mới đúng, cảm giác được viễn cổ, nàng ở thần côn chi trên đường càng đi càng xa. Băng hồ tuyết lâu nội, An Đán nhìn nằm dưới mặt đất bất tỉnh nhân sự muội muội, lại xem bọn họ một lần nữa xứng tốt dược, nhất thời không biết muốn hay không ấn Lạc Ninh phương pháp đi làm. Hiên Viên cười khổ mà nói, thần sử phương pháp, cảm giác nàng chính mình cũng không nhiều lắm nắm chắc. Thật sự muốn mang chung gió lại xuống đất hạ hà gọi hồn sao? Thanh Tuấn lại lắc lắc đầu, thử một chút, có lẽ có cơ hội hảo, tổng so như bây giờ si ngốc hảo đi, nàng hồn nếu ở kia mạch nước ngầm mất đi, trở lại bộ lạc lại muốn kêu trở về cũng kêu không được. An Đan cắn chặt răng, dùng sức vây vây nắm tay, hảo, Thanh Tuấn thiếu chủ, liền ấn ngươi theo như lời, trước thử một lần lại nói. Hắn ngẩng đầu đảo qua tuyết lâu nội dũng sĩ, đông đảo dũng sĩ cầm lòng không đậu quay mặt đi, không dám nhìn thẳng hắn. Nghe nói mạch nước ngầm oan hồn đông đảo, âm khí nặng nhất, những người này trong lòng đều sinh sợ hãi chi ý, không muốn tiến đến. An Đán quản không được nhiều như vậy, kêu mấy cái nhất kiện trạng thân thể tốt nhất 6 cái dũng sĩ, hơn nữa chính mình, mang lên chung gió lại lần nữa bò lên trên vách núi huyệt động. Xuống đất hạ hà thời điểm, hắn thật sâu hít một hơi, cấp chung gió trên đầu tròng lên một khối thuần trắng da thú, dẫn đầu đi xuống mạch nước ngầm. 7 người đỡ ngây thơ vô chi chung gió, dưới mặt đất hà cao đế bất bình mà thạch than bên trên đi biên tê. Chung gió, trở về, chung gió, trở về. Bọn họ ở kia vô thủy bãi sông thượng vòng một vòng lại một vòng, kêu một vòng lại một vòng, thẳng gọi vào tất cả mọi người miệng khô lưỡi khô, thanh âm nghẹn ngào, chung gió vẫn như cũ không rên một tiếng mà đi theo bọn họ. Chung gió sớm đã tỉnh lại, có thể chính mình đi đường, nhưng nàng cũng không có ra tiếng, cũng không có dãy rủa, liền an tĩnh mà tùy ý bọn họ dắt tới dắt đi, nửa câu lời nói cũng không mở miệng. Rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng nói, nay thần sử lời nói đều là gạt người đi. Nửa điểm hiệu quả cũng không có, linh chủ nửa điểm phản ứng cũng không có. Nàng cũng nói, không biết có hiệu quả hay không. Không hiệu quả còn làm chúng ta chạy đến nơi đây tới gọi hồn, lan lộn mù quáng. Vài người không ngừng oán giận, An Đan âm mặt không lên tiếng, bọn họ cũng không thể tưởng được. Lạc Ninh đối Trung Y Y nhất tinh thông đại khái chính là Trung Y Y nói chuyện nghệ thuật, không nói tuyệt đối nói, không xác định có thể hay không hảo, cũng không xác định được chưa, dù sao thử qua, hành là được. Không được liền không được. Mấy người oán giận thật lâu sau, lén lút nhìn lén An Đán thần sắc, có người thật cẩn thận mà nói, thiếu chủ, ta xem thần sử này biện pháp không hảo xử, không bằng chúng ta trở về được, nơi này âm trầm trầm, thoạt nhìn liền đáng sợ. Chương 256 chung gió thanh tỉnh. Là nha, ở chỗ này đi tới đi lui, cảm giác trong lòng mau mau. Mấy người liên thanh phụ họa, An Đán trầm ngâm sau một lúc lâu, đồng ý bọn họ yêu cầu, bò lên trên huyệt động hồi tuyết lâu. Trở lại tuyết lâu. A Tố đã đem chén thuốc ngao hảo, cấp chung gió bưng tới, hai gã thị vệ tiểu tâm hầu hạ chung gió ăn dược, làm nàng tĩnh tọa ở một bên nghỉ ngơi. Chung gió vẫn như cũ là si si ngốc ngốc, trên mặt lộ ra một mặt ngây ngô cười, mục vô tiêu cự, đối mọi người hỏi chuyện nửa điểm phản ứng cũng không có. Hiên Viên cùng Thanh Tuấn đều thấy được chung gió trạng thái, không hảo nhắc lại, Hiên Viên liền khuyên An Đán nói, An Đán, chúng ta đến băng hồ cũng có hơn phân nửa tháng, hiện tại thời tiết bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, trên đường tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bọn họ tay chân thượng nứt ra cũng chậm rãi khôi phục, theo ta thấy, chúng ta ba cái bộ lạc là thời điểm đi trở về. Hiện tại trở về, trên đường sẽ không lại có vấn đề đi. An Đán chần chờ mà nhìn muội muội liếc mắt một cái, do dự. Thanh Tuấn gật gật đầu, ta cảm thấy, vẫn là sớm một chút trở về hảo, ra tới lâu như vậy, cũng nên đi trở về. Vì cái gì? Ở chỗ này không hảo sao? Ta cảm thấy lưu lại nơi này khá tốt. An Đán đang muốn phản bác, đồng nhiên phản ứng lại đây. Kinh ngạc vạn phần mà nhìn chằm chằm chung gió, không chỉ là hắn, khác hai vị thiếu chủ, Tuyết Lâu sở hữu dũng sĩ, đều nháy mắt hồi ý lại đây, lời nói mới rồi, là chuông gió nói. An Đán vừa mừng vừa sợ mà đứng lên, đến gần chuông gió bên người, vui mừng khôn xiết mà đánh giá chuông gió. A Linh, ngươi đã khỏe. A Linh, ngươi thật sự hảo, còn nhận được ta không? Linh chủ, ngươi thật sự không có việc gì. Ba vị thiếu chủ vừa mừng vừa sợ mà xông tới, vây quanh nàng đổi tới đổi lui, đánh giá không ngừng. Chuông gió biểu tình tối tăm, nhưng ánh mắt lại có tiêu cự, không hề giống ngay từ đầu kia mơ màng hồ đồ bộ dáng, vừa thấy thuận tiện biết khôi phục thần trí. Hai chàng Tuyết Lâu các dũng sĩ cũng sôi trào, thật tốt. Không phải nói gọi hồn không hiệu quả sao? Hiện tại xem ra, hiệu quả là tuyệt đối có nha. Tất cả mọi người bị chuông gió thình lình xảy ra khôi phục chấn kinh rồi, vừa mới chuông gió phản đối nói sớm đã đặt ở sau đầu. Chuông gió đối mọi người khiếp sợ cảm thấy ngạc nhiên, nàng cau mày nhìn bên người mọi người, ca, Hiên Viên biểu ca, các ngươi đây là làm gì? Ta vốn dĩ phải hảo hảo, cái gì cũng không có việc gì. An Đán cùng Hiên Viên hai mặt nhìn nhau, hai người nhìn nhau, kinh ngạc hỏi, chuông gió, trước hai ngày sự, ngươi còn nhớ rõ sao? Trước hai ngày có chuyện gì? Chuông gió khó hiểu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đúng rồi, ta nhớ rõ ta ngày hôm qua đi mạch nước ngầm, nghĩ tới đi tìm bọn họ hỏi cái minh bạch, như thế nào lại về rồi đâu? Ngày hôm qua, An Đán giật mình mà nhìn nàng, ngày hôm qua ngươi liền ở tuyết trong lâu nghỉ ngơi nha, hôm nay chúng ta mang ngươi đi rồi một chuyến mạch nước ngầm. Sao có thể? Ta rõ ràng là một người đi mạch nước ngầm, nơi đó đen như mực, sau đó có người ở nơi đó kêu thảm thiết cứu mạng, sau lại ta cảm thấy thực lãnh. Sau một lúc lâu, Hiên Viên đột nhiên hỏi, A Linh, ngươi còn nhớ rõ trước hai ngày sinh bệnh sự tình sao? Sinh bệnh? Không có nha. Ta không có sinh bệnh, chuông gió trừng mắt mọi người, đồng nhiên bất mãn hỏi An Đán, A ca, các ngươi tính toán hồi bộ là sao? Bên ngoài tuyết còn không có băng tan đâu. Hiện tại trở về sợ chúng ta dũng sĩ chịu không nổi. An Đán vốn định quan tâm hỏi Hạ Phong Linh sinh bệnh tình huống, văn ngữ lại như mày. Hắn biết rõ chuông gió vì cái gì không nghĩ trở về, nhưng lưu lại nơi này, lại phát sinh một lần ném hồn sự kiện, hắn thật không hiểu cùng A Phụ như thế nào giao đãi. Hiên Viên cười tủm tỉm mà nói, chuông gió, bên ngoài tuyết đã hóa, các dũng sĩ trên tay nứt ra cũng hảo. Người A Phụ còn chờ chúng ta về nhà đâu. Ta không đi, ta ra tới liền không tính toán trở về. Chuông gió bĩu môi bất mãn mà nói, vậy ngươi tính toán đi nơi nào? Địch thủ lĩnh sẽ không cưới ngươi, ngươi đã chết tâm đi. Chuông gió sắc mặt tối sầm, cắn chặt răng, nổi giận đùng đùng mà nói, ta đây đầu hàng băng hồ, gia nhập băng hồ bộ lạc được rồi đi. Băng hồ bộ lạc sẽ không làm ngươi lưu lại, A Linh. Hiên Viên kiên nhẫn mà khuyên, chuông gió chết sống không chịu rời đi. An Đán vẻ mặt tâm trầm, đông đảo dũng sĩ lại thấp giọng nghị luận băng hồ thần sử thần thông. Tuy rằng Lạc Ninh nhiều lần nói qua, không biết có hiệu quả hay không, nhưng nhìn đến chuông gió gọi hồn trở về liền khôi phục thần trí, đừng nói giống nhau dũng sĩ, ba vị thiếu chủ đều đối Lạc Ninh thần thông thâm vì tin phục, đương nhiên, còn có nhiều hơn kiêng kỵ. A Tố ở bên thấy mọi người nghị luận sôi nổi, nói được hứng khởi, lại là muốn nói lại thôi. Nàng không biết nên không nên đối chuông gió nói, nàng dược bên trong bỏ thêm tiểu thú phân. Nếu làm nàng biết, chỉ sợ không biết nhiều ghê tởm. Tin tức truyền quay lại suối nước nóng sơn cốc thời điểm, Lạc Ninh đều có điểm nốc, thật là có hiệu nha. Tiểu Si hỏi, lão sư, người biến thành ngốc tử, dùng biện pháp này thật có thể trị liệu nha. Lạc Ninh vội vàng lắc đầu, không, cái này nói không chừng, cơ suất không lớn, trên thực tế, nàng khôi phục thần trí, rốt cuộc là bởi vì gọi hồn, vẫn là bởi vì ngươi cho nàng bỏ thêm một mặt biết điều sáng mắt dược, là cái nào hiệu quả. Cũng nói không chừng. Tiểu Si không cấm kỳ quái, nếu cái kia không hiệu quả, vì cái gì lão sư muốn cho nàng đi gọi hồn đâu. Lạc Ninh sáng cười, có điểm nghẹn lời, nàng như thế nào giải thích nha, sẽ không đem trước mặt nghiêm trang tiểu thiếu niên dạy hư đi. Kỳ thật, người đột nhiên biến ngốc, có khả năng rất nhiều nguyên nhân, có lẽ là đàm đổ bí quyết, có lẽ là mấy ngày nay phát sốt cháy hỏng đầu óc, có lẽ dưới mặt đất trong sông đã chịu kinh hách hoặc là kích thích, người đại não là một cái phi thường phức tạp địa phương, rất khó làm cho minh bạch. Ta làm ngươi ở nàng phương thuốc thêm một mặt biết điều sáng mắt dược, nếu nàng là đổ bí quyết, dùng cái này có thể biết điều, người tự nhiên liền thanh tỉnh. Tiểu Si văn ngữ, túi đầu trầm tư một hồi, lão sư, vậy ngươi làm cho bọn họ đi gọi hồn, lại là vì cái gì? Một loại trong lòng an ủi đi, nàng lúc ấy một người ở cái kia âm trầm địa phương qua một đêm, ta tưởng nàng có lẽ đã chịu kinh hách, làm một đám khổng võ hữu lực dũng sĩ bồi nàng đi một vòng, không ngừng dưới mặt đất hà hạ gào thét tên nàng, sẽ cho nàng thêm can đảm, khả năng nàng không sợ hãi, người cũng thanh tỉnh. Địch cùng cây cao to đám người ở bên nghe được kỳ quái, cây cao to nhịn không được hỏi, nếu là cháy hỏng đầu óc, kia làm sao bây giờ? Cũng dùng gọi hồn phương pháp sao? Không được cứu trợ. Lạc Ninh nghiêm trang mà nói, người trong óc mặt đồ vật quá phức tạp, nếu bởi vì cực nóng cháy hỏng đầu óc, đó là không thể cứu được, cho nên phát sốt thời điểm, nếu muốn biện pháp hạ nhiệt độ, không thể làm đầu óc độ ấm tiêu đến quá cao. Nàng thuận tiện cho bọn hắn phổ cập một chút vật lý hạ nhiệt độ biện pháp, tỉ như nước gấm sát thi cái chán, lòng bàn tay, gan bàn chân từ từ. A độc chính xác đối địch nói, cái kia chuông gió lưu lại nơi này, thật sự quá nhiều biến số, thủ lĩnh, ngươi nói có phải hay không nghĩ cách làm cho bọn họ rời đi. Chỉ sợ nàng không muốn rời đi, trước đoạn thời gian còn nói thích liên hương, ngươi xem nàng đủ loại làm, rõ ràng là tìm lấy cớ tưởng lưu lại, cho nên nói, cái này giống cái thiệt tình không thể lại lưu lại. A Kiều ở bên bất mãn mà nói. Chương 257 tiễn đừng tiệc tối. Mấy người đều hy vọng thiên càn bộ lạc người mau rời khỏi, chuông gió lưu lại nơi này, cũng thật sự có quá nhiều biến số. Hơn nữa, kia ba cái bộ lạc rốt cuộc tất cả đều là ngoại tộc, làm cho bọn họ ở chỗ này đãi lâu rồi, tổng không tốt lắm. Bọn họ không ngừng ra chủ ý, nhưng nhân ba cái bộ lạc cùng bọn họ kết minh, mở miệng đuổi cũng không tốt lắm. Mấy người thảo luận một hồi, A Độc đột nhiên hỏi Lạc Ninh, thần sử, ngươi có biện pháp nào không làm cho bọn họ rời đi? Lạc Ninh buồn rầu mà gãi gãi tóc đẹp, nàng chỉ nghĩ đương cái ăn uống không lo sâu gạo, không nghĩ quản này đó phá sự, như thế nào phá. Nhưng ở mọi người dưới ánh mắt, nàng không tốt lắm phá hư chính mình lưu lại hình tượng, nàng khổ tư một hồi, đống nhiên nói, lúc trước chúng ta cùng bọn họ nói, là tạm mượn bọn họ trụ một tháng đi. Hiện tại mấy ngày rồi? A Kiều đếm đếm trên tường khắc họa đường cong, trần trờ mà nói, 22 thiên, còn có 8 ngày, bọn họ cũng đến đi trở về. Một khi đã như vậy, kia lại quá mấy ngày rồi nói sau, sắc trời ấm lại, tuyết địa đang ở hòa tan, có lẽ này không được mấy ngày, không đợi chúng ta thúc giục, bọn họ cũng tính toán đi rồi. Mấy người ngẫm lại cũng là, liền dưới đáy lòng tính toán ngày, sau đó chậm đợi thiên cản thương hải cùng Nhật Nhạt chủ động mà nói rời đi. Không đến 3 ngày, Nhật Nhạt tộc hiên viên liền làm người lại đây thông báo, bọn họ tính toán rời đi, băng hổ mấy cái tổ trưởng văn ngữ, không cấm rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại bội phục Lạc Ninh thần cơ dây tính. Lạc Ninh nghe được mọi người nhất phái khen ngợi tiếng động, vẻ mặt ngốc bê, nàng từ đâu ra thần cơ diệu toán, nàng lại không phải ra cắt võ trở, chính mình chỉ là nghĩ không ra biện pháp, mới dùng kéo tự quyết thôi. Đáng tiếc, mọi người không tin nàng, cây cao to tùy tiện mà nói, yên tâm lạc, chúng ta có thần sử ở, có cái gì vấn đề hỏi thần sử khẳng định không thành vấn đề. Mấy cái giống cái nhất phái nói rất có đạo lý biểu tình. Kỳ thật này đó hẳn là hiên viên công lao, hiên viên vẫn luôn vướng bận á chuyên theo như lời thần binh lợi khí sự tình, một lòng muốn rời đi, chung gió không đồng ý, hắn lại đem khác hai vị thiếu chủ thuyết phục. Chung gió phản kháng thời điểm, hiên viên trực tiếp làm một vị dũng sĩ gõ hôn mê chung gió, sau đó đôi an đàn nói, chung gió hoàn toàn cấp chiều hư, thật sự nói không thông, ngươi vẫn là đến cường ngạnh một ít mới được, miễn cho làm nàng nắm cái mũi đi. An đàn tuy rằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng cảm thấy hiên viên theo như lời chính là cái ý kiến hay, liền ngầm đồng ý hắn động tác. Lần này tam bộ lạc cáo biệt, hai cái tổ trưởng kiến nghị, ly biệt vẫn là lại mở tiệc khoản đãi một hồi đi, kết cái thiện duyên, bất quá lần này liền không thỉnh bọn họ đến bên này, chúng ta giống cái trực tiếp đến bên kia mở tiệc. Hai cái tổ trưởng kiến nghị, những người khác thương lượng một phen, cũng đồng ý bọn họ phương pháp, dứt khoát ở băng bên hồ khai một lần lửa trại tiệc tối, nướng bờ bờ cờ thêm xương, cá sơn nấm tiến canh. Cá là bên hồ hiện bắt, cùng nhau bắt khởi tôm cùng con cua cũng cùng nhau lộng, còn từ bộ lạc lấy một bộ phận nhỏ thịt khô làm xứng, rắc lên đại lượng hương liệu cùng ớt bột, cá nướng cùng thịt nướng mùi hương kích thích đến đông đảo dũng sĩ ăn uống mở rộng ra. Băng hồ mọi người ở bên hồ đáp nổi lên 6 cái lửa lớn đôi cùng nướng bờ bờ cờ giá, đá phiến chờ công cụ, thịnh thượng 6 cái đại nồi sắt hầm xương cá canh. Đại lượng cá đầu xương cá hơn nữa ra sơn ấm, kia canh tiên đến đông đảo dũng sĩ cơ hồ có thể đem đầu lưỡi cũng nuốt vào bụng đi. Địch cùng Lạc Ninh ngồi ở thượng đầu, ba cái bộ lạc cắt chia làm hai đôi, mấy cái tổ trưởng tách ra tương ngồi, cùng nhau tham gia lần này tiễn đường yến. A Tố đi theo An Đán bên người, An đã lâu tiên canh cùng cá nướng hương vị, một buổi tối đều cúi đầu, âm thầm nuốt vào chính mình sản xuất quả đắng. Thanh Tuấn cùng An Đán ăn vài lần băng hồ đồ ăn, cảm giác mỗi một lần hương vị đều đại không giống nhau, nhưng mỗi một lần đều có thể đổi mới bọn họ đối mỹ thực nhận chi, đặc biệt lúc này hương liệu, An Đán từng nghe Thanh Tuấn nói qua nhiều hồi. Hôm nay hắn mới là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được này hương liệu thần kỳ chỗ. Thanh Tuấn dơ bát rượu đối một bên tương bồi A Độc nói, A Độc tổ trưởng, này đó hương liệu cũng là từ trên núi thực vật trung biến thành sao. Bởi vì là tiễn đường yến, Lạc Ninh cũng không keo kiệt, làm người phủng một vò rượu nho lại đây, phân biệt làm mấy cái thiếu chủ cùng tổ trưởng cùng nhau nhấm nháp. Đương nhiên, giống nhau dũng sĩ là không có, đừng nói Lạc Ninh không đồng ý, cho dù nàng đồng ý, những người khác cũng không muốn nha. Tổng cộng mới như vậy hơn 20 đàn đâu. Bộ lạc mấy trăm người một chén, cơ bản cũng không có, sao có thể hào phóng mà thỉnh ngoại tộc người tùy tiện uống. A Độc mỉm cười gật gật đầu, đúng vậy, từ thần sử đến bộ lạc, liền mang theo chúng ta sở hữu rông cái lên núi, từ trên núi ngắt lấy rất nhiều có thể dùng ăn thực vật, có chút là có thể trực tiếp dùng ăn, có chút lại là làm gia vị. Kia, chúng ta người lại đây học tập thực vật cùng thảo dược, cũng có thể học được này đó sao? An Đán ở bên hỏi. A Kiều ha ha cười, An Đán thiếu chủ, chúng ta thần sử nói, thiên nhiên cho chúng ta nhân loại tặng phi thường nhiều, chỉ xem chúng ta có thể hay không lợi dụng, các ngươi mỗi cái bộ lạc phái 3 người tới học 3 tháng, chúng ta sẽ tận lực giáo, nhưng bọn hắn có thể học được nhiều ít, này liền dựa chính bọn họ. An Đán cùng Thanh Tuấn liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán phái người nào tới hảo, người này cần thiết thông minh, còn cần thiết đến trung tâm, đừng tới mấy tháng, bọn họ sẽ không chịu đi trở về làm sao bây giờ. Đến nỗi thông minh, đó là cần thiết, giống A Tố ở băng hồ đãi mấy tháng, lại là cái gì cũng sẽ không, người như vậy, làm nàng lại đãi mấy năm, chỉ sợ cũng bo lớn đồ vật học không đến. Có lẽ là thời tiết tuyết tan, có lẽ là những cái đó bỏ thêm ớt bột đồ ăn ăn lên cũng đủ ấm áp, có lẽ là kia than hỏa hoạn thiêu đến cũng đủ vượng, hơn trăm danh dũng sĩ ở băng bên hồ thượng thịt nướng ăn canh, ở bên hồ ầm ĩ hát vang, làm cho phi thường náo nhiệt, đông đảo dũng sĩ cũng ăn được phi thường tận hứng. Trong bữa tiệc, địch đối An Đán, Thanh Tuấn cùng Hiên Viên nói, băng hồ nguyện ý các bộ lạc cộng phồn vinh, nếu mặt khác đối băng hồ vô địch ý bộ lạc cũng hy vọng học tập nông cày, vớt cùng thảo dược thực vật, băng hồ hoan nên bọn họ tiến đến kết minh. An Đán văn ngữ trong lòng vừa động, đối địch cao giọng nói, địch thủ lĩnh chi lòng dạ rộng lớn, An Đán thâm vì bội phục, An Đán có một biểu huynh liệt sơn, vẫn luôn đối thực vật nhất cảm thấy hứng thú, không biết thủ lĩnh có để ý không An Đán cùng hắn chia sẻ một phen. Lạc Ninh văn ngữ trong lòng vừa động, liệt sơn cũng chính là thần nông thị, đây là nàng trong lòng đại thần nha, nếu hắn có nghị thâm học, Lạc Ninh là 1000 cái 1 vạn cái nguyện ý. Nàng cầm lòng không đậu nhìn địch, địch đối An Đán hảo phóng giơ lên trong tay bát rượu, An Đán thiếu chủ, xin yên tâm, chúng ta băng hồ thừa nữ hoa nương nương chi ý, đối với bằng hữu, chúng ta băng hồ tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ thần linh ý tốt. Chúng ta băng hồ bộ lạc, bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có trường thương, chỉ cần ngươi biểu huynh liệt sơn nguyện ý trở thành bằng hữu của chúng ta, cùng chúng ta kết minh, liền có thể giống các ngươi giống nhau, phái người lại đây học tập nông cày cùng thảo dược. Địch thủ linh quả nhiên lòng dạ thiên hạ, An Đán kính ngươi. An Đán giơ lên chén rượu giao kính một phen, ngay sau đó mồm to rót tiếp theo khẩu rượu, chỉ cảm thấy tâm tình phi thường vui sướng. Tuy rằng muội muội sự tình không thành, tuy rằng dọc theo đường đi tổn binh hào tướng, nhưng có thể cùng băng hồ kết minh, tin tưởng hắn á phụ cũng sẽ thật cao hứng. Địch thản nhiên cười, lớn tiếng nói, đương nhiên, nếu có người tưởng đối chúng ta băng hồ vọng động binh qua, chúng ta băng hồ cũng tuyệt đối sẽ không đương rùa đen rút đầu, muốn đánh liền đánh, chúng ta tùy thời phụng bồi tức là. Chương 258 đêm trăng mưu đồ bí mật. Nói rất đúng, hai vị thiếu chủ cùng đông đảo dũng sĩ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Hiên Viên ở một khắc đống lửa trước lại là cười không đạt đáy mắt, đáy lòng âm thầm tính toán. Mặc kệ như thế nào, này thần binh lợi khí hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn không có nửa điểm lùi bước chi ý, nhưng việc này tuyệt đối không thể làm băng hồ người biết, đây là bọn họ nhợt nhạt nhất tộc làm. Đêm nay trừ bỏ nào đó lòng mang quỷ thai người, nhưng xem như khách và chủ tận hoan. Giống nhau dũng sĩ nghe nói mấy cái bộ lạc kết thành liên minh, từ bộ lạc phái người lại đây, hướng băng hồ bộ lạc học tập nông cày, thực vật cùng thảo dược, không cấm tâm sinh vui mừng. Cho dù học không thành băng hồ như vậy làm ra nhiều như vậy mỹ thực, bộ lạc nhiều một ít đồ ăn, nhiều mấy cái đại phu cho người ta chữa bệnh, cũng phi thường thỏa mãn. Đêm khuya tĩnh lặng, thanh lãnh ngân huy sái biến đại địa, núi xa cùng rừng rậm ở ánh trăng trung trở nên một mảnh mông lung cùng thê lương, vạn giao đều tịch, bộ lạc đều lâm vào ngủ say bên trong. Tối tăm tuyết lâu trung lặng lẽ đi ra một người cao lớn thân ảnh. Kia thân ảnh đi đến vách núi phía dưới âm u chỗ, chỉ chốc lát, đêm lặng trung vang lên vài tiếng điểu kêu to. Huyệt động một bóng người miêu eo đi ra, hắn đi đến vách núi hạ, đối với hồ nước phóng thích dư thừa hơi nước, thử kêu một tiếng, thiếu chủ. Người ra tới. Thiếu chủ từ vách núi phía dưới đi ra, đối hắn ở nước định thời gian xuất hiện cảm thấy cao hứng. Chúng ta đến đi rồi, ngươi lưu lại nơi này tiểu tâm một chút. Thiếu chủ, ta biết đến. Thiếu chủ lại nhẹ giọng nói, bộ lạc cùng băng hồ kết minh, nhưng có chút đồ vật, bọn họ không chịu dạy chúng ta, cho nên ngươi đến lưu tâm đi học. Thiếu chủ, ta biết đến, ngươi yên tâm, dã nhân thấp giọng thấp phòng hỏi. Thiếu chủ hơi hơi nhấp nhấp miệng, bọn họ trung tâm kỹ thuật, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thâu sư, ngươi đến ngẫm lại biện pháp, việc cấp bách, cần thiết đem thần binh lợi khí như thế nào chế tạo học, nếu học không đến, học chế mối cùng đào cũng đúng, còn có kia mồi lửa, nghĩ cách lộng minh bạch như thế nào làm. Thiếu chủ thấp giọng không ngừng dặn dò, có lẽ cảm thấy có điểm nhiều, kia dã nhân một trận trầm mặc, thiếu chủ lại nhẹ giọng nói, yên tâm, bộ lạc quá đoạn thời gian sẽ phái 6 cá nhân lại đây theo chân bọn họ học đồ vật, ta sẽ làm bọn họ liên hệ ngươi, trợ giúp ngươi. Thiếu chủ yên tâm, tiểu nhân đã biết. Thiếu chủ Văn Ngữ yên tâm mà gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại cố ý nhắc nhở hắn, người nhà của ngươi có thể yên tâm, ta sẽ người chiếu cố hắn, ngươi lập công hồi bộ lạc, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không thiếu. Thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ. Được đến dã nhân bảo đảm, thiếu chủ hơi hơi gật gật đầu, trong lòng hơi yên tâm, lại nhẹ giọng dặn dò một phen, cẩn thận một chút, mặc làm người phát hiện, ta đi rồi. Thuộc hạ cung tiễn thiếu chủ. Không cần, ngươi trở về đi. Thiếu chủ nói, đối dã nhân phất phất tay, thẳng đến hắn thân ảnh vào huyệt động, rốt cuộc nhìn không thấy, hắn mới hơi hơi mỉm cười, tả hữu nhìn xung quanh một phen, liền hướng tuyết lâu phương hướng trở về. Thiếu chủ đi không bao xa, vách núi một cây xoay quanh khúc củ cây tùng sau chậm rãi đi ra một bóng hình, hắn híp mắt cẩn thận phân biệt, thanh lanh dưới ánh trăng, thiếu chủ sườn mặt vừa xem hiểu ngay. Nhật nhạc tộc, liền biết những người này không phải thứ tốt. Liên Thương thấp giọng nỉ non, khoe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hôm nay nên hắn thay phiên công việc chạm gác, hắn nhân buổi tối ăn nhiều con cua bụng không khỏe, cho nên chậm chạp chưa quá chạm gác, không thể tưởng được ở tịnh phòng không xa, thế nhưng thấy như vậy một màn. Hiện tại xem ra, lần trước đầu hàng bọn họ bộ là người, có chút người căn bản là lòng mang quỷ thai. Liên Thương nghĩ đến này, hận không thể hiện tại lập tức đi nói cho Lạc Ninh, nhưng nghĩ đến Lạc Ninh người mang dựng thai, vẫn là ấn xuống đáy lòng ý niệm. Ngày mai đi tìm A Kiều nói nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm kia Hiên Viên thiếu chủ âm mưu thực hiện được. Ngay kế sáng sớm, Thương Hải, Nhật Nhạt cùng Thiên Càn bộ lạc ở mấy cái tổ trưởng nhìn theo hạ, một hàng hơn 100 dũng sĩ, mang theo băng hồ bộ lạc đổi hương liệu muối ăn cùng đồ gốm, bước lên đường về. Ba cái bộ lạc vừa đi, băng hồ trên dưới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bom hẹn giờ đi rồi, bọn họ cũng không cần lo lắng khi nào lại làm ra cái gì huyền thiêu thân. Lê A Mẫu, Mông A Mẫu mang theo một đám giống cái qua đi đem tuyết lâu bên kia một lần nữa thu thập sạch sẽ, địch cùng mấy cái tổ trưởng ở băng hồ bên kia một lần nữa quy hoạch ra khai khẩn đồng ruộng khu cùng kiến tạo phong ốc. Bởi vì bộ lạc dân cư tăng trưởng quá nhanh, địch cùng mấy cái tổ trưởng một thương nghị, cảm thấy dứt khoát ở băng bên hồ vẽ ra một mảnh khu vực xây lên mấy bãi phong ốc ra tới. Có lần trước gác mái ví dụ, lúc này bọn họ tất cả đều tính toán ấn cái kia hình thức khởi phòng ở, dùng rèn thiêu quá bùn bôi cùng hòn đá, bó củi cùng nhau kiến tạo phòng ở, không chỉ có thấu quang, gió lùa cùng cách cục đều phải so huyệt động muốn hảo đến nhiều. Kiến tạo phòng ở muốn đánh cục đá, làm bùn bôi, sau đó còn khai khẩn ruộng tốt, lại an bài một nhóm người săn thú vớt, miêu đông đồ ăn không sai biệt lắm mò đã không có. A Độc cùng A Kiều chính nhất nhất an bài mới gia nhập hai nhóm tộc nhân, phụ tộc nô lệ cùng tam bộ lạc đầu hàng tộc nhân công tác, Liên Thương từ trạm gác trở về, đồng nhiên đi đến hai người bên người, thấp giọng nói, A Kiều, ta có quan trọng sự tình nói cho các ngươi. A Kiều nhìn Liên Thương liếc mắt một cái, đi theo hắn tránh ra mấy chục mét, Liên Thương vội vàng đem tối hôm qua nghe lén nhìn lén đến người nói cho A Kiều. A Kiều Văn Ngữ sắc mặt không cấm trầm xuống dưới, ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Không nhìn lầm. Đương nhiên không nhìn lầm, người kia, hóa thành cho ta cũng nhận được, ta còn cẩn thận phân biệt hồi lâu, đêm qua có ánh trăng, xem đến thực rõ ràng. Liên Thương vội vàng nói. A Kiều túi đầu trầm ngâm, Liên Thương lại vội vàng nói, còn chần chờ cái gì? Người kia khẳng định là Nhật Nhạt tộc đầu hàng lại đây, bọn họ những người đó một chút cũng không tin được. A Kiều hơi hơi mỉm cười, hảo, ta biết, Liên Thương, ngươi cứ như vậy cấp làm gì, này vấn đề trước kia chúng ta cùng thủ lĩnh cùng thần sử cũng thảo luận quá, chúng ta biết như thế nào an bài. A Kiều nói, vội vàng đi tìm A Độc đang định an bài mấy cái đầu hàng tộc nhân đi xây bùn bôi, A Kiều ở bên vội vàng điểm danh kêu 10 dư cái đi khai khẩn đất hoang loại ruộng tốt. A Độc ý vị không rõ mà nhìn hắn một cái, trong lòng biết có vấn đề, cũng không dị nghị, liền đem nhân sự an bài đi xuống. Đại nhân viên tránh ra, A Độc mới kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Liên Thương theo như ngươi nói cái gì? A Kiều đem Liên Thương đêm qua nghe được nhìn đến sự tình vừa nói, A Độc không cấm cười lạnh, nhân tâm không đủ, thần sử liền lo lắng bọn họ đỏ mắt chúng ta hiện tại có được hết thảy, cho nên mới đề nghị đem một bộ phận đồ vật trước dạy bọn họ, đãi về sau cảm thấy bọn họ phẩm hạnh đáng giá tín nhiệm nói, lại nhiều giáo một ít, hiện tại xem ra, không phải chúng ta tộc nhân, không tin được nha. Đây là khẳng định, nếu không... Không phải tộc ta, tất có dị tâm này thành ngự sao tới. Cũng không phải là. A Độc lại hồ nghi mà nói, lại nói tiếp, cái kia Hiên Viên, ta cảm thấy hắn tâm kế đích sắc càng sâu. Chẳng qua, bọn họ lúc này nhưng thật ra ngoan ngoãn rời đi, không ra cái gì huyền thiêu thân. Đề phòng một chút tốt nhất. A Kiều nhẹ giọng nói. Hai người đề phòng Hiên Viên cùng khác hai vị thiếu chủ đã đi ra băng hồ bộ lạc mười mấy dặm. Đi ra nửa đường, một người dã nhân cấp Hiên Viên xử một cái ánh mắt, hắn liền biết, kia A Chuyên cùng hắn ước định địa điểm mau tới rồi. Hiên Viên bỗng nhiên đối An Đán cùng Thanh Tuấn nói, An Đán, Thanh Tuấn huynh, tiểu đệ thân có chuyện quan trọng, ta tưởng chúng ta ba cái bộ lạc phân công nhau trở về. Chương 259 Hiên Viên cùng A Chuyên mưu hoa. An Đán văn ngữ không cấm kinh ngạc, hắn giật mình hỏi, ngươi có chuyện quan trọng? Cái gì chuyện quan trọng như vậy quan trọng? Không thể trở về lại làm sao? Hiên Viên lắc lắc đầu, lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười, ta có một cái bằng hữu, ở chỗ này ước hơn trăm dặm, năm trước ta từng cùng hắn ước hẹn một tụ, khó được một lần đến bên này, ta nghĩ tới đi một chuyến cùng hắn gặp nhau một ít thời gian lại hồi bộ lạc. An Đán trầm ngâm sau một lúc lâu, nếu không chúng ta bồi người cùng nhau đi một chuyến. Hiên Viên sáng cười, liên tục lắc đầu xua tay, không, không cần phiền thoái, An Đán, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, bất quá chung gió hiện tại như vậy, tốt nhất vẫn là chạy nhanh mang nàng đi về trước đi. Chung gió không chịu rời đi, lúc này những người, bọn họ vẫn là canh chừng linh gõ vượng, sau đó người có nàng lên đường. An Đán nghĩ nghĩ, liền không hề khuyên bảo, chung gió việc, vẫn là chạy nhanh hồi bộ lạc đi. Nói thật, nhìn đến chung gió mặt, hắn cũng không biết A Phụ sẽ như thế nào phát hỏa, thiếu du lại sẽ ở A Phụ trước mặt như thế nào bố trí hắn. Nhưng một đường phong sương, không chỉ có chung gió lạnh, còn có bó lớn các dũng sĩ cũng đông lạnh chứ, này trách hắn sao? May mắn còn có cùng băng hồ kết minh một chuyện, có cái này chuyện tốt, hắn tin tưởng A Phụ sẽ cao hứng. Nghĩ đến đây, An Đán đáy lòng đối địch cùng Lạc Ninh có vài phần cảm kích, nếu không phải bọn họ lòng dạ chống trải hào phóng, nguyện ý đem bọn họ đồ vật truyền thụ, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt này. An Đán không ý kiến, Thanh Tuấn càng sẽ không khuyên bảo, tuy rằng hắn cùng Hiên Viên giao tình không tồi, nhưng luôn khởi thân sơ, đương nhiên An Đán cùng hắn thân thiết hơn. Hắn mỉm cười khuyên Hiên Viên bảo trọng cùng cẩn thận, liền cùng An Đán tính toán mang theo người phân công nhau rời đi. Hiên Viên bỗng nhiên gọi lại An Đán, có thể hay không mượn 20 danh dũng sĩ cho ta. An Đán có chút kinh ngạc, Hiên Viên mỉm cười nói, ta kia bằng hữu bộ lạc nơi vị trí có chút nguy hiểm, ta tưởng nhiều một chút dũng sĩ an toàn một ít. Ngươi yên tâm, ta không bạch mượn ngươi, sau khi trở về trả lại ngươi 20 danh dũng sĩ lại thêm 10 tên nô lệ. An Đán văn ngữ, trong lòng tuy rằng có chút không tha, bọn họ một đường chỉ có 20 danh dũng sĩ, tựa hồ càng thiếu đi, bất quá này một đường thật không có rất nhiều nguy hiểm, ngẫm lại vẫn là đồng ý. Mượn 20 danh dũng sĩ, hơn nữa Hiên Viên chính mình còn có 60 danh dũng sĩ, hắn tính tính, cũng có 80 danh, hơn nữa A Chuyên, qua đi đánh lén cái kia tiểu sơn cốc, chỉ có 10 hơn người, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Ba cái bộ lạc như vậy tách ra, Hiên Viên nhìn Thương Hải cùng Thiên Càn bộ lạc rời đi, thẳng đến thấy không rõ bọn họ bóng dáng, mới yên tâm mà ý bảo thủ hạ dẫn hắn từ một khác điều đường nhỏ đi tìm A Chuyên. Dương dầm vốn không có lộ, bất quá dã thú đi nhiều vị trí, cỏ dại đều sẽ thấp bé một ít. Thợ săn nhóm thói quen rừng rậm lưu sinh, nhưng thật ra đối nhận lộ có nhất định cơ bản kỹ xảo. Hắn mang theo Hiên Viên cùng 80 nhiều danh dũng sĩ trèo đèo lội suối, xuyên qua thật mạnh rừng rậm, ở năm 60 trong ngoài rốt cuộc tìm được A Chuyên cư trú huyệt động. Ở một cái tối tăm nhỏ hẹp huyệt động, bọn họ tìm được một cái đầy mặt là chất giang dầu cùng tóc lộn xộn dã nhân A Chuyên. A Chuyên trốn đi không sai biệt lắm một tháng, liền hoàn toàn thay đổi một người khác hình, Hiên Viên nhìn đến hắn còn có chút giật mình. Lần đầu tiên ở băng hồ mới gặp A Chuyên thời điểm, A Chuyên trên người da thú là sạch sẽ lưu loát, thiên đình no đủ, trên mặt cơ bắp có co giãn, mặt có hồng quang, ánh mắt sáng ngời, thần thái sáng láng, tóc sơ đến chỉnh tề mà có vẻ tinh thần phân chấn. Một tháng sau gặp mặt, Hiên Viên cơ hồ nhận không ra hắn tới, chỉ thấy trước mắt dã nhân hốc mắt hám sâu, gương mặt thon gầy mà có thái sắc, đầy đầu tóc rối, trên người da thú cũng là xám xịt, dưới chân giày da dính đầy bùn, đằng trước còn đã mở miệng cũng không ai khâu lại. Hoàn toàn toàn sống thành lưu lạc dã nhân hình tượng. Hiện tại làm hắn đứng ở băng hồ tộc nhân trước mặt, khả năng rất nhiều người cũng nhận không ra, nếu còn có cái gì không có thay đổi chính là, hắn đáy mắt một thốc hỏa ở thiêu đốt, hắn dã tâm nửa điểm cũng không thay đổi. A Chuyên nhìn đến Hiên Viên, cầm lòng không đậu và hắn giận, Hiên Viên thiếu chủ, ngươi làm ta ở chỗ này chờ ngươi, còn nói là 2-3 thiên, này nhất đẳng ít nhất hơn 10 ngày đi, ngươi ở chơi ta đi. Nhìn đến hắn bộ dáng, Hiên Viên lúc trước xem trọng liền thu vài phần, bất quá bây giờ còn có cầu với người, hắn còn là phi thường khiêm tốn mà xin lỗi, A Chuyên, không phải ta không nghĩ ra tới, mà là nhất thời đi không khai, chúng ta tộc nhân khoảng thời gian trước tay chân toàn dài quá nứt ra, đi cũng đi không được, sau lại vẫn là cầu thần sử cho bọn hắn chẩn trị tay chân, không sai biệt lắm chuyển biến tốt đẹp, chúng ta lập tức liền ra tới. Nghe nói bọn họ nứt ra chuyển biến tốt đẹp, A Chuyên sắc mặt càng khó xem, hắn chạy ra tới lúc sau, trên tay cũng dài quá nứt ra. tuy rằng trên người hắn có chứa mùi lửa, nhưng kia mùi lửa đốt lửa số lần nhiều, cũng sẽ thiêu đốt hầu như không còn. A Chuyên nhìn đến nội tâm càng ngày càng đoàn sau, sau lại cũng không dám lại liên tiếp đốt lửa. Trên người hắn có chứa mùi lửa cùng thiết đao, nhưng thiết đao cũng không thể cho hắn thiêu đào, không đổ gốm liền thiêu không được thủy, ngẫu nhiên thịt nướng khi mới nướng hạ hỏa, này lưu lạc nhật tử cùng ở bộ lạc so sánh với, quả thực là cách biệt một trời, cho nên, hắn trên tay cũng bắt đầu trường nổi lên nứt ra. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ bất mãn mà hoán giận, trường kỷ cái nứt ra tính cái gì. Mấy cái dũng sĩ trong tay không trường nứt ra, các ngươi còn có nghĩ muốn kia thần binh lợi khí. Hiên viên phía sau tộc nhân nghe được A Chuyên đoán giận, không cấm tâm sinh khinh thường chi sắc. Bọn họ đáy lòng càng khinh thường chính là, băng hồ tốt như vậy nhật tử, như vậy thoải mái hạnh phúc bộ lạc, thế nhưng có người tưởng phản bội, bình tĩnh mà xem xét, nếu làm cho bọn họ đầu nhập vào băng hồ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội băng hồ. Những người này còn đi theo hiên viên hồi bộ lạc, bởi vì bọn họ ở Nhật Nhạt có gia thất có cha mẹ thê nhi, không mấy cái dám tùy ý đầu nhập vào ngoại tộc, nếu không bọn họ người nhà tất cả đều sẽ tao ương. Hiên viên trong lòng hơi giận, nghĩ đến thần binh lợi khí còn phải dựa A Chuyên, trên mặt liền nửa điểm bất mãn cũng không dám lộ, hay còn cười nói, ngươi nói không sai, chúng ta sớm nghĩ ra được, nếu không phải thiên cản chuông gió xảy ra chuyện, chúng ta cũng không đến mức kéo lâu như vậy. Đúng rồi, A Chuyên, ngươi theo như lời Tiểu Sơn Quốc ở đâu vị trí? Chúng ta muốn bao lâu thời gian mới có thể đổi tới? Hiên viên hỏi. A Chuyên văn ngữ, nhếch miệng cười đắc ý, kia Tiểu Sơn Quốc ở suối nước nóng Sơn Quốc bên kia một cái tiểu trong hạp cốc, vị trí phi thường ẩn ngốc. Suối nước nóng Sơn Quốc. Hiên viên không cấm nhíu mày, lo lắng mà nói, nếu ở suối nước nóng Sơn Quốc, chúng ta cần thiết muốn quá mạch nước ngầm mới có thể đi đến nói, chúng ta này mấy chục người, không có khả năng từ trong tay bọn họ đoạt được thần binh lợi khí. A Chuyên trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười đắc ý, không chút để ý mà lắc lắc đầu, ai nói trải qua mạch nước ngầm, phải trải qua mạch nước ngầm, ta còn dám nói mang các ngươi đi. Mấy chục dũng sĩ không cấm nghi hoặc mà nhìn hắn, đại bộ phận dũng sĩ đều không biết hiên viên cùng A Chuyên mưu đồ bí mật việc, văn ngữ không cấm bất an mà nhìn hiên viên, thiếu chủ, chúng ta mới vừa cùng băng hồ kết minh, nếu bọn họ phát hiện chúng ta đánh lén bọn họ thần binh, có thể hay không không tốt. Là nha, nếu bọn họ sinh khí, không hề dạy chúng ta nông cày cùng y thuật làm sao bây giờ. Đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể đổi ý không dạy chúng ta. Chương 260 âm mưu đoạt binh khí. Hiên viên nghe được rất nhiều tộc nhân đều phản đối, sắc mặt không cấm trầm xuống dưới. Hắn bất mãn mà quay đầu, ánh mắt thâm trầm mà nguy hiểm, các ngươi không hy vọng có được thần binh. Ở băng hồ mấy ngày này, các ngươi hẳn là cũng nhìn đến hắn, trong tay bọn họ binh khí cỡ nào sắc bén dùng tốt, nếu chúng ta dùng cái này săn thú, nguy hiểm cũng ít rất nhiều, sẽ không hàng năm có như vậy nhiều người bị thương. Các tộc nhân đại bộ phận đều ngậm miệng lại, hiên viên đã phát giận, bọn họ vẫn là có thể nhìn ra. Hiên viên là rất có dã tâm người, hắn một lòng tưởng thống nhất các đại bộ lạc, hắn tâm phúc cũng là rõ ràng. Bất quá, tâm phúc thấp giọng khuyên nhủ, thiếu chủ, thần binh đích xác thực dùng tốt, nhưng chúng ta thật có thể đánh lén thành công sao? Băng hồ bộ lạc có thể đã chịu thần linh chiếu cố, người xem mặc kệ là Vân Thương vẫn là Thương Hải, bọn họ đều đã chịu đả kích thật lớn. Mấy cái tộc nhân cũng liên tục gật đầu, bọn họ đấy lòng sợ cũng là cái này, có người càng là đại dội nước lã, nếu băng hồ người nhìn ra là chúng ta tộc nhân, chỉ sợ chúng ta nhợt nhạt cùng băng hồ kết minh có biến số, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể nhìn mặt khác bộ lạc đi theo bọn họ học tập y lý thuật cùng nông cày. Hiên viên nghe vào trong lòng, hắn đấy lòng là tuyệt đối không muốn từ bỏ, bất quá mấy cái tâm phúc nói cũng là một sự thật cùng lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên đối mọi người nói, chúng ta làm hạ thay đổi, giống Thương Nhĩ bộ lạc như vậy, trên mặt tô lên cái loại này màu, còn có, trên người da thú cũng thay đổi một chút, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ nhìn ra chúng ta là nhợt nhạt bộ lạc. Có người chần chờ mà nói, như thế nào thay đổi? Chúng ta giày da cùng da thú còn hảo, Thương Nhĩ bộ lạc dã nhân là không mặc giày da, chúng ta. Hiên viên híp mắt nhìn chằm chằm hắn, thời tiết đã ấm lại, chúng ta đang tới gần cái kia tiểu hẻm núi thời điểm, đem giày da cởi, chỉ có ngắn ngủn nửa ngày không mặc giày da. Chẳng lẽ rất khó sao? Mọi người văn ngữ, đều ngậm miệng lại, bất quá ngấm lại, hiện tại tuyết cơ bản đều băng tan, một đường không có khả năng giống tới khi như vậy lạnh. Chỉ có nửa ngày công phu, hẳn là sẽ không có vấn đề. A Chuyên nhìn đến mọi người đều ngậm miệng lại, không có dị nghị, liền đối với hiên viên nhàn nhạt mà nói, ta đã từng hoa hơn một tháng thời gian, mới tìm được một cái có thể đi đến kia tiểu hẻm núi đường núi, muốn lật qua kia tòa sơn, có chút hiểm trở, còn có điểm xa, ít nhất 100 hơn giảm. Ly suối nước nóng Sơn Cốc xa hơn, nhưng con đường kia trừ bỏ ta sẽ không có người thứ hai biết nói, chúng ta từ nơi đó trộm tiềm qua đi, suối nước nóng Sơn Cốc người không có khả năng biết. Hiên viên văn ngữ không cấm đại hỉ, không kinh động băng hồ đường nhỏ, cho dù lại xa, vì thân binh, bọn họ cũng liều mạng. Mọi người văn ngữ, cũng yên tâm, đáy lòng mâu thuẫn cũng tiêu rất nhiều. Nếu không cho băng hồ người biết, có thể vớt đến thần binh lợi khí, cũng là tốt. A Chuyên lại nói, kia tiểu hẻm núi bên trong có 13 danh giống được, trong đó một cái kêu A Thạch chính là rèn tổ trưởng, chỉ cần đem hắn bắt đi, mặt khác giết cũng không quan hệ, có hắn một cái là đủ rồi. Hiên Viên Văn Ngữ liên tục gật đầu, nếu có thể toàn bộ bắt đi tốt nhất, nếu không được, đem tinh thông rèn tổ trưởng bắt đi, cũng không cần lo lắng nhợt nhạt làm không được. Thương nghị thích đáng, mấy người liền ở A Chuyên nơi huyệt động trước nghỉ ngơi, nhìn xem sắc trời không sai biệt lắm. Hiên Viên còn người đánh hai đầu dã thú, nhóm lửa thịt nướng. Hừng hực thiêu đốt đống lửa bốc cháy lên, mấy cái dũng sĩ chia cắt thú thịt, đem tùy thân mang muối ăn cùng hương liệu lấy ra thịt nướng. Đây là băng hồ bộ lạc đổi cho bọn hắn hương liệu, bởi vì bọn họ lúc trước đầu hàng nhân số không nhiều lắm, nhợt nhạt phân hương liệu không nhiều lắm, để lại một nửa mang về bộ lạc, Hiên Viên đã đem một nửa kia chia đều cho mọi người. A Chuyên âm mặt ngồi ở Hiên Viên bên túi đầu nhìn bọn hắn chằm chằm thịt nướng, đồng nhiên lạnh giọng nói, hương liệu còn có bao nhiêu? Phân ta một nửa. Mấy cái tộc nhân văn ngữ thân hình cứng đờ, quay đầu lại nhìn hắn một cái, che khẩn chính mình ra thú túi, ta tài trí một chút, còn chưa đủ trên đường sử dụng đâu. A Chuyên cầm lòng không đậu quay đầu lại nhìn chằm chằm Hiên Viên không bỏ, Hiên Viên không cấm lộ ra vẻ khó xử. A Chuyên, ngươi ở băng hồ thời điểm, không phải mỗi người đều có sao. Chúng ta bộ lạc trước chút thời gian chỉ có mấy cái tộc nhân đầu hàng băng hồ, chỉ thay đổi một chút, đã điểm trung bình cho bọn hắn. A Chuyên thấp thấp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng âm trầm, lúc trước ở băng hồ khi, đích xác mỗi một cái dũng sĩ ra cửa là lúc, đều bị có hương liệu cùng muối ăn, còn có mang thủy ống trúc. Nhưng hắn trốn đi là lúc, đã có tiếp cận một tháng không ra cửa săn thú, cho nên ngày thường dự phòng hương liệu đã không chuẩn bị. Hắn là khi nào trốn đi? Bởi vì thiên càn cái gì gặp quỷ linh chủ chạy ra đi bị người bắt đi, sau đó tổ trưởng triệu tập bọn họ đi ra ngoài cứu người, sau đó ở nửa đường thượng, chuyện của hắn bạo phát, sau đó hắn thấy tình thế không ổn, lập tức chạy trốn. Không chỉ có không có hương liệu, liên quan thủy ống trúc cũng không mang, may mắn thiết đao trên người mang theo, chính mình một lần nữa lộng cái ống trúc, nhưng thiêu không đến nước ấm, thịt nướng cũng không có hương liệu cùng muối ăn, A Chuyên này hơn phân nửa tháng nhật tử phi thường khổ sở. Hương liệu có này đó tài liệu, hắn biết một bộ phận, nhưng không biết vì cái gì, hắn chính là một cái cũng không tìm, mà muối ăn, hắn liền nơi nào tìm nước chát thủy cũng không tìm, làm sao bây giờ? Nghĩ vậy chút thời gian khổ sở, hắn liền canh chừng linh hận đến ngứa răng, nếu làm hắn gặp được chung gió, nhất định phải làm nàng đẹp. Hắn khàn khàn thanh âm đối Hiên Viên nói, muối ăn cùng hương liệu, ta biết như thế nào tạo, đại ta cùng ngươi tới rồi ngươi bộ lạc, ta có thể dẫn người đi tìm tài liệu lậu. Hiên Viên nghĩ nghĩ, đối phía sau hai gã thị vệ nói, các ngươi hai cái, đem phân cho các ngươi hương liệu đều một nửa cấp A Chuyên, về sau chính chúng ta làm ra tới, ta bổ gấp hai cho các ngươi. Hai thị vệ trong lòng bất mãn, nhưng Hiên Viên đã mở miệng, bọn họ chỉ phải chậm gì gì mà phân một nửa cấp A Chuyên. Ngay cả như vậy, A Chuyên cũng xem đến thẳng như mày, hai người một nửa, thêm lên phân lượng còn không đến hắn qua đi phòng 3/1. Điểm này phân lượng, còn chưa đủ hắn dùng một tuần. Nhưng bọn hắn liền nhiều như vậy, A Chuyên cũng không có biện pháp, vừa rồi hai cái thị vệ hương liệu cùng muối phân lượng, hắn cũng là nhìn đến. Có cái này nhạc đệm, những người khác đối A Chuyên quan cảm liền kém nhiều, nhìn đến hắn liền rắc đáy lòng khó chịu, tuy rằng hắn nói chính mình cũng sẽ lộng, nhưng rốt cuộc có thể hay không. Đáy lòng mọi người có chút hoài nghi. Kỳ thật ngay cả A Chuyên chính mình cũng phát hiện, lúc trước rất nhiều chuyện hắn đều thấy được, cũng biết như thế nào làm, nhưng làm chính hắn động thủ, không nhất định cấp làm được ra tới. Tựa như những cái đó hương liệu nguyên liệu, người khác phơi khô chuẩn bị cho tốt đặt tới trước mặt hắn, hắn nhận thức, nhưng còn lớn lên ở trên cây, hắn không nhất định nhận được. Ăn qua cơm trưa sau, bọn họ nghỉ ngơi một hồi, A Chuyên liền mang theo bọn họ bắt đầu lên đường. 100 hơn dặm cũng không tính quá xa, nhưng bởi vì leo núi càng lĩnh, đường núi gập ghềnh, thậm chí có chút địa phương còn không có lộ, toàn dựa mọi người tranh ra tới, bọn họ ước chừng đi rồi 5-6 thiên, mới bỏ qua kia tòa vượt qua 5.000 mễ núi cao, vượt đến sơn bên kia. Khi bọn hắn phiên hạ núi cao, đi đến một cái dòng nước xiết vẩy ra khe núi bên cạnh, A Chuyên cả ngày mặt mang ý cười đối mọi người nói, cái kia tiểu hẻm núi mau tới rồi, bọn họ vị trí cách nơi này đại khái chỉ có 4-5 dặm. Chương 261 ngụy trang cùng đánh lén. Hiên Viên Văn Ngữ, không cấm mặt hiện vui mừng, thật sự. Bọn họ vị trí chính là này phụ cận. Đúng vậy. A Chuyên về phía tây biên túy sơn trùng điệp chu chu môi, cười lạnh nói, liền ở kia một bên có một cái tiểu hẻm núi, bọn họ liền tránh ở cái kia trong sơn cốc chuyên môn rèn binh khí. Đông đảo dũng sĩ văn ngữ, đều hưng phấn lên. Nay trong đó còn có 20 cái dũng sĩ là thiên càn bộ lạc, bọn họ trong lòng phỏng đoán, nếu thật sự cướp được thần binh lợi khí, có thể hay không đưa một ít cấp thiên càn bộ lạc đâu. Rốt cuộc hai nhà là quan hệ thông gia. Đúng là sau giờ ngọ thời gian, sau giờ ngọ ánh mặt trời chính liệt, sơn cốc băng tuyết sớm đã hòa tan, xuân về trên mặt đất, chi đầu lặng lẽ mọc ra xanh biếc chồi non. Hiên Viên đầy mặt kích động mà nhìn A Chuyên Sở chỉ phương hướng, nhìn nhìn một thân mệt mỏi các tộc nhân, lại nhìn nhìn sắc trời, liền mỉm cười đối mọi người nói, trước nghỉ ngơi một chút, nơi này nguồn nước sung túc, trước bắt cá dùng cơm trưa đi, cơm trưa sau chúng ta làm một ít ngụy trang, giả thành thương nhĩ tộc bọn họ trang trí, hai cái canh giờ sau, chúng ta cởi giày, thừa dịp mặt trời lặn là lúc đuổi tới cái kia hẻm núi. Mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi, sôi nổi hưng phấn mà đi khe núi biên bắt cá đi. Khe núi nguồn nước dư thừa, thượng du suối nước không ngừng đi xuống du phi lưu mà xuống, vô số cá lớn tiểu tôm theo sơn thủy đi xuống du phóng đi, mọi người xem đến đỏ mắt, nhưng nơi này thủy không giống băng hồ như vậy bình tĩnh, bọn họ thử xin cá, thế nhưng xoa không đến mấy cái cá. Thị vệ không cấm đối Hiên Viên nói, thiếu chủ, băng hồ bộ lạc dạy chúng ta bắt cá phương pháp, ở chỗ này căn bản không được, kia cá du đến quá nhanh, xoa không được, dùng cá lung chỉ sợ cũng không được. Hiên Viên cau mày nhìn chằm chằm suối nước mặc không lên tiếng. A Chuyên ở bên không được cười lạnh, các ngươi thật cho rằng băng hồ hào phóng, nguyện ý đem tất cả đồ vật đều dạy cho ngươi. Hiên Viên Văn Ngữ, thấy A Chuyên trên mặt hơi hiện đắc ý, trong lòng hiểu ra, liền mỉm cười đối A Chuyên nói, A Chuyên, không biết ngươi nhưng có biện pháp dạy bọn họ ở chỗ này bắt cá. Đương nhiên, các ngươi cho rằng ta ở băng hồ đãi mấy tháng, cùng các ngươi học thượng 10-20 thiên đồ vật sẽ là giống nhau sao? A Chuyên nói, khoe miệng hơi hiện niềm ai, đi chân trần đi đến một cái núi đá nổi lên địa phương. Bởi vì trường kỳ suối nước cọ rửa, cục đá trở nên phi thường chân nhắn, đây là khe núi thủy đi xuống du nhất định phải đi qua tất chỗ, thượng du thủy không ngừng đi xuống cọ rửa, sau đó xuống chút nữa phương tuôn trào mà xuống. A Chuyên nhặt mấy khối hòn đá, ở kia mấy tảng đá thượng được cao, hình thành một cái tiểu vũng nước, lại đối phía sau mọi người nói, nhiều nhặt lên cục đá tới. Mọi người sôi nổi nhặt lên cục đá, nhất nhất đưa cho A Chuyên, đem tiểu vũng nước được cao, thượng du cá theo dòng nước hạ, bị mấy tảng đá trở ở vũng nước. Các dũng sĩ không cấm bừng tỉnh đại ngộ, A Chuyên làm ra tới sau, bọn họ một chút liền minh bạch sao lấy lộng, nhưng A Chuyên chưa làm ra tới là lúc, bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra có biện pháp nào làm con cá dừng lại nhiều một hồi. A Chuyên có chút đắc ý mà bơi vào bờ, làm những người khác đi xuống bắt cá. Hiên Viên phía sau thị vệ không cấm hâm mộ hỏi A Chuyên, ngươi hiểu được thật nhiều, đây đều là thần sử giáo sao. A Chuyên sắc mặt cứng đờ, rất muốn nói không phải, nhưng Hiên Viên cùng hai tâm phúc nhìn đến sắc mặt của hắn. Đã hiểu được. Thật không hiểu kia thần sử trong lòng là nghĩ như thế nào, Hiên Viên đáy lòng nghĩ, đối địch đánh cái săn liền nhặt được một cái thần sử, thật là hâm mộ đố kỵ nha. Có A Chuyên dạy bọn họ biện pháp, những người này thực mau liền bắt tới rồi cũng đủ loại cá, bọn họ tìm một cái khô mát địa phương phát lên mấy cái đống lửa, sôi nổi cá nướng tiến hành cơm trưa. Cơm trưa qua đi, mọi người lộng một ít thảo nước cùng bùn đem trên mặt đồ đến một đạo, trên người da thú cũng là ngụy trang, lại nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tìm một chỗ đem bọn họ giày tàng hảo, sau đó đi theo A Chuyên chiều kia hẻm núi lặng lẽ sờ soạn. Đại khái đi rồi nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái nhập khẩu nhỏ hẹp hẻm núi, rất xa, đã có thể nghe được bên trong truyền đến đương đương đương đánh thanh. Nghe được thanh âm này, Hiên Viên hai tròng mắt tỏa ánh sáng, thấp giọng hỏi bên người A Chuyên, là nơi này sao? A Chuyên gật gật đầu, đáy mắt một mảnh âm ngoan, chính là nơi này, ly cái này cửa cốc phòng trừng có một dặm tả hữu khoảng cách, bên trong có cái tổ trưởng kêu A Thạch. Còn có 12 danh tổ viên, chuyên môn phụ trách bộ lạc binh khí rèn. Còn có mấy cái sơn động, bên trong phóng rất nhiều bọn họ rèn tốt binh khí. Hiên Viên hưng phấn mà gật gật đầu, đối phía sau chúng dũng sĩ trầm giọng nói, cái này hẻm núi có dấu rất rất nhiều thần binh lợi khí, các huynh đệ, thành bại liền tại đây cử, các ngươi có nghĩ đem các ngươi trong tay dịu đá thạch đao đổi thành thần binh. Đương nhiên tưởng, mọi người thanh âm áp lực mà mãnh liệt. Hiên Viên kích động mà liên tục gật đầu, hảo, ta nhợt nhạt tộc dũng sĩ đều là rất tốt dũng sĩ. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể ở trên người treo lên thuộc về các ngươi chính mình thần binh. Hiện tại, khiến cho A Chuyên mang đội, đi thôi. A Chuyên rút ra bên hông trường đao, đối mọi người vung tay lên, những người đó cũng sôi nổi dơ lên chính mình binh khí, đi chân trần lén lút hướng hẻm núi đi. Hẻm núi cửa cốc tu chỉnh quá, ở gồ ghề lồi lõm địa phương còn trải lên một tầng tê sa, phi thường săn bằng, hai bên trúc tùng xanh tươi ướt át, xanh um tươi tốt, chung quanh còn bò đầy lùn cây cùng cây tử đằng. A Chuyên cảnh giác mà cẩn thận đánh giá bốn phía, lại dùng đao băng mặt đất nhìn lại xem, qua một hồi lâu, hắn mới yên tâm mà chậm rãi đi tới. Hai gã dã nhân không cấm cảm thấy kinh ngạc, A Chuyên, có cái gì vấn đề sao? A Chuyên lắc lắc đầu, đáy lòng lại phát lên một tia nguy hiểm cảm giác, hắn nghĩ, bỗng nhiên đối bên người người ta nói, không có việc gì, đi thôi, hướng phía trước vẫn luôn đi. Kia dã nhân văn ngữ, không cấm quay đầu lại hỏi hắn, ngươi đâu, ngươi không đi sao? A chuyên xả lên khỏe miệng cười cười, cười không đạt đáy mắt, ta kiểm tra một chút chung quanh, có hay không bấy giờ. Những cái đó dã nhân tiếp tục từng bước một đi phía trước hành, hiên viên cùng hai gã tâm phúc đi tới A chuyên bên người, kinh ngạc hỏi hắn, như thế nào lạc? A chuyên, như thế nào không đi rồi? A chuyên đáy lòng cảm giác có loại quái dị cảm giác, hắn miệng cưỡng cười cười, cái kia thần sử nhất xảo trá nhiều quỷ, ta kiểm tra một chút chung quanh, xem có hay không bấy giờ. Hiên viên văn ngữ, không cấm cảm thấy giật mình, nàng như vậy lợi hại sao? Đương nhiên, lúc trước Vân Thương sẽ bị bọn họ giết được phiến giáp không lưu, đó là nàng lộng rất nhiều bấy dập. Tuy rằng có chút hoài nghi cùng lo lắng, nhưng nhìn đến bọn họ dũng sĩ đi phía trước đi rồi mấy chục mét, cũng không thấy được dị thường, A chuyên liền yên tâm. Trúc Tùng Liên Miên vẫn luôn đi thông hẻm núi bên trong, trung gian tu ra hai trượng dư khoan cắt đá đường mòn, đông đảo dũng sĩ đi tới, liền yên tâm, bất quá vì không kinh động bên trong người, bọn họ vẫn như cũ im ắng không phát ra một thanh âm. Đang lúc A chuyên yên tâm hết sức, danh dũng sĩ một không cẩn thận, không biết dâm đến cái gì bén nhọn đồ vật, lòng bàn chân đau xót, cầm lòng không đậu la lên một tiếng, giống. A chuyên chấn động, hiên viên cũng như mày, sao lại thế này? Kia dũng sĩ đau đến khuôn mặt vặn mẹo, miễn cưỡng quay đầu, thiếu chủ, này hòn đá nhỏ phía dưới không biết có thứ gì, vừa mới gan bàn chân bị đâm một chút. Chương 262 đánh lén thất lợi. A chuyên cảm thấy không ổn, đang muốn nói chuyện, lúc này chợt có một cái dã nhân không biết sao thân hình một vai, thống khổ mà gầm rú lên. Giống. Vèo vèo vèo thanh âm liên tiếp vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến hai bên trong rừng trúc liên tiếp bay ra vô số cánh trúc, vô số trúc mũi tên đẩy trời bay vụt, không trung cơ hồ đen một nửa, một tổ ong mà hướng tới đường mòn các dũng sĩ sôi nổi phong tới. Mọi người sôi nổi tránh né, cái này, lại có nhiều hơn người dưới chân dẫm tới rồi bén nhọn vô cùng đồ vật. Bàn chân bị đâm xuyên qua, trên mặt đất bắt đầu chậm rãi nhiễm màu đỏ máu. Dã nhân chân quanh năm suốt tháng là đi chân chân đi đường, theo đạo lý nói, giống nhau bén nhọn hòn đá nhỏ căn bản sẽ không đối bọn họ chân tạo thành thương tổn, nhưng này phiến cắt đá phô liền đường mòn, không biết sao, phía dưới đồ vật trực tiếp chát xuyên các dũng sĩ gan bàn chân, có người túi đầu kiểm tra lòng bàn chân, phát hiện lòng bàn chân đã bắt đầu đổ máu. Mọi người một bên tránh né trên đầu bay vụt mà đến trúc mũi tên, một bên tiểu tâm dưới chân bén nhọn vũ khí sắc bén, càng lệnh người lo lắng chính là, theo trúc mũi tên bay vụt, càng có xám xịt loại trần theo trúc mũi tên tứ tán, một trận gây mùi hương vị xông vào mũi. Có người bị xám xịt phi trần giải tới rồi trong ánh mắt, không cấm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, à, ta đôi mắt, đau quá. Đường mòn thượng mấy chục danh dũng sĩ đã loạn thành một tổ ong, mọi người nơi nơi tán loạn, cho nhau va chạm, vô số trúc mũi tên cùng dưới chân ám khí cho người ta tạo thành càng nhiều thương tổn, lúc này không còn có người cố đến an tĩnh tiềm nhập. A chuyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng bay nhanh lui về phía sau, một màn này hắn quá quen thuộc, cùng lần trước phục kích Vân Thương không phải đều giống nhau chính là, lần này bấy dập càng ẩn ngốc, hắn liền là cái gì cũng không biết. Địch tập, có địch tập. Trong cốc đường mòn kêu thảm thiết rốt cuộc bừng tỉnh bên trong đập thiết khí băng hồ tộc nhân, bọn họ sôi nổi dơ trường cùng tiễn vọt ra, rất xa, vọt tới mấy chục bước xa, nhìn đến đường mòn trung loạn thành một đoàn địch nhân, trực tiếp dừng thân hình, sau đó dương cung cài tên. Vèo vèo vèo, tên dài mang theo thành đoàn vôi vứt bắn lại đây, ở tới địch trên đỉnh đầu nổ tung, bay lả tả, càng nhiều người kêu thảm thiết mà bịt kín đôi mắt. A, ta đôi mắt. A chuyên rốt cuộc bất chấp những người này, hắn quay đầu liền chạy. Hiên viên cũng ở hai gã thị vệ yểm hộ hạ bay nhanh mà lui về phía sau, trong cốc đường mòn kia 80 danh tộc nhân cánh mạng đã đành phải vậy. A Thạch mang theo tộc nhân liên tiếp bắn ra mấy chục mũi tên, đường mòn thượng cơ bản không có đứng ngoại địch, chỉ có 7-8 cái dựa sau tới địch tùy thời không ổn, vội vàng bay nhanh mà đào tẩu. A Thạch đám người dùng ra thú bao đầu, giơ tên dài hướng cửa cốc phương hướng đuổi theo, vèo vèo vèo, chạy trốn chậm mấy cái dã nhân cũng sôi nổi ngã xuống, phía trước chỉ còn lại có hiên viên cùng hai gã thị vệ. Còn có chạy trốn nhanh nhất A chuyên. A Thạch dẫn người đuổi theo hai dặm lộ, vẫn luôn đuổi tới cửa cốc ngoại rất xa, hắn rốt cuộc dừng bước chân, đối bên người ta nói, A đến, ngươi chạy nhanh về sơn cốc báo cáo thủ lĩnh cùng tổ trưởng, liền nói có địch tập. Ân, hảo, ta lập tức liền đi. A đến nói, về sơn cốc dắt một con ngựa hoang ra tới, thật cẩn thận đi qua kia phiến lôi khu, ra cốc sau đó giục ngựa rời đi. Kỳ thật con ngựa hoang trên chân toàn đinh lên ngựa móng ngựa. Những cái đó pha lê căn bản thương tổn không đến ngựa, bất quá bọn họ nhìn đến trong cốc dã nhân thảm trạng, theo bản năng vẫn là cẩn thận. A đến đi rồi, A Thạch bên người A gửi giật mình mà nói, những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ như thế nào biết nơi này? Không biết, may mắn thần sử cùng thủ lĩnh sớm có dự kiến, ở chỗ này bị hạ bẫy dập. A Thạch nói, đối mọi người vung tay lên, vào xem, nhìn xem có hay không người sống. Hỏi hạ bọn họ lai lịch. Địch cùng A Độc, A Kiều đám người thực mau thu được tin tức, bọn họ nghe được địch nhân đánh lén tiểu sơn cốc, rất là giật mình, suốt đêm cưỡi ngựa chạy tới tiểu sơn cốc. Chiều hôm sớm đã chìm, trăng non thăng lên nửa ngày, địch mang theo A Độc, A Kiều cùng cây cao to cưỡi ngựa đuổi tới là lúc, A Thạch cùng một chúng tộc nhân đã dẫn người quét tước hiện trường. Nhìn đến địch cùng ba vị tổ trưởng, A Thạch theo bản năng tìm kiếm Lạc Ninh thân ảnh, thần sử không có tới. Địch trầm giọng nói, A Ninh thân thể không khỏe, không nên làm lụng vất vả, đã nghỉ ngơi, địch chút sự tình, không cần làm phiền nàng. A Thạch gật gật đầu, lại giật mình mà nói, may mắn thần sử sớm có thấy xa, trước tiên chuẩn bị tốt bấy giờ. Cây cao to nóng nội, nhịn không được cướp hỏi, là người nào làm? Còn có hay không người sống? Các ngươi hỏi không có. A Thạch trầm hạ mặt, một bên mấy cái dã nhân cười lạnh nói, là A Chuyên dẫn người tới, cái kia hôn cầu, quả nhiên là phản đồ, mang theo thượng trăm dũng sĩ lại đây đánh lén, còn nói cái gì chúng ta này mười hơn người, chỉ bắt đi một cái, những người khác toàn giết cũng không thành vấn đề. A đến đi thông chi bộ lạc thủ lĩnh là lúc, A Thạch liền dẫn người kiểm tra rồi bọn họ hay không có người sống. Trừ bỏ thoát được mau, đào tẩu 3-4, còn lại người đều bị đuổi theo, trừ bỏ 1-2 cái phi thường xui xẻo yếu hại chúng mũi tên, mặt khác cơ bản đều tồn tại. Nhưng có chút người thương thế phi thường nghiêm trọng, có chút người dưới chân dẫm tới rồi pha lê, trên người chúng trúc mũi tên, có chút người còn chúng A Thạch đám người phóng tới tên dài, trên người là thương càng thêm thương, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi ở. Trừ bỏ 2-3 cái đương trường tử vong, 7-8 thương thế so nhẹ, chỉ là dẫm hạ pha lê, mặt khác đại bộ phận đều chúng 2-3 loại, có mắt mù, có trên người trúc mũi tên, dưới chân cơ bản toàn lạ, đại bộ phận người thoạt nhìn hơi thở thoi thoát. Bọn họ nhìn đến A Thạch đám người, xuất phát từ đối băng hồ ấn tượng, thế nhưng không có nhiều ít sợ hãi, lớn tiếng mà xin tha cùng cầu A Thạch đám người cứu mạng. Cũng không biết bọn họ đấy lòng từ đâu ra tự tin, băng hồ hảo chút tộc nhân đều tưởng trực tiếp giết, bất quá làm A Thạch ngăn trở, hắn nói như thế nào cũng là tiểu tổ trưởng, đương nhiên biết, không có thủ lĩnh đạo lên tiếng, bọn họ không thể tùy tiện sát phu. Nhìn đến 10 dư cái dơ thiết đào công trưởng cung đằng đằng sát khí dũng sĩ, những người đó xem đến trong lòng run sợ, đáy lòng cực kỳ hối hận vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đánh lén băng hồ đâu. Không cần A Thạch đám người dụng hình, liền 1 năm 1 10 mà đem A Chuyên cùng Hiên Viên hợp mưu giống ống trúc đổ nước đổ ra tới. Mọi người văn ngữ, sắc mặt đều trầm xuống dưới, đáy lòng đối A Chuyên phẫn nộ cùng chán ghét càng nhiều vài phần. Địch đối A Thạch nói, đem bọn họ mấy cái toàn gọi tới, chúng ta hỏi lại hỏi. 6-7 chục cái dã nhân mang theo đi lên, bọn họ có chút người thoạt nhìn thật không tốt, đặc biệt là chúng A Thạch đám người tên dài dã nhân, những cái đó mũi tên tất cả đều tôi độc, trải qua 1-2 giờ sau. Những cái đó dã nhân trên người độc phát tác, môi đều biến thành lập màu tím đen. Tuy rằng khuôn mặt rất có thay đổi, nhưng A Độc cùng A Kiều vừa thấy, vẫn là nhận ra tới, quả nhiên là tam đại ở trong bộ lạc dũng sĩ. A Độc lãnh hạ mặt, phẫn nộ mà đối mọi người nói, con mẹ nó, thật thật buồn cười, các ngươi mấy trăm người mùa đông khắc nghiệt chạy đến băng hồ tới, chúng ta nhường ra tuyết lâu, dạy các ngươi bắt cá, giáo các ngươi như thế nào làm mỹ thực, còn cùng các ngươi đính xuống minh ước, đáp ứng giao các ngươi nông cày cùng y y thuật. Các ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Kia mấy chục cái tù binh hổ thẹn mà cúi đầu. Địch trầm giọng hỏi, là Thiên Càn cùng Nhật Nhạt hai tộc, vẫn là tam tộc đều có phân. Một người nguyên là Thiên Càn tộc nhân tù binh vội vàng nói, địch thủ lĩnh, này tất cả đều là Nhật Nhạt tộc thiếu chủ cùng A Chuyên chủ ý, chúng ta vốn dĩ tính toán hồi bộ lạc, là Hiên Viên thiếu chủ lấy cớ nói thăm bằng hữu, cùng An Đan thiếu chủ mượn 20 danh dũng sĩ, liền đem chúng ta mượn tới, chúng ta đi theo bọn họ đi rồi, mới biết được hắn đánh lén chủ ý. Đúng vậy, bọn họ sáng sớm liền đánh thượng cái này chủ ý, cái kia A Chuyên vẫn luôn ở nơi đó chờ hắn. Chúng ta sớm nói, băng hồ bộ lạc có thần linh chiếu cố, không có khả năng thành công, nhưng Hiên Viên thiếu chủ cùng A Chuyên một lòng muốn trộm được thần binh. Chương 263 coi như không biết bọn họ lai lịch. Hắn còn cùng chúng ta nói, nơi này chế tạo rất nhiều thần binh, chúng ta mỗi người ít nhất có thể khiêng đi mấy cái, còn có những cái đó rèn thần binh người, chỉ cần lưu lại một, những người khác toàn giết cũng không quan hệ. Mấy cái tộc nhân nhìn đến A Chuyên cùng Hiên Viên không chút do dự mà chạy, đều thâm hận bọn hắn vô tình, đặc biệt là A Chuyên, nếu không phải hắn mê hoặc Hiên Viên, bọn họ này nhóm người gì đến nỗi rơi vào như vậy kết cục. 80 người đội ngũ, trừ bỏ đào tẩu 3-4 danh, còn có chết mấy cái, hiện tại tồn tại có thể nhẹ nhàng nói chuyện mấy có mấy cái. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng là thâm hận, A Chuyên dạy bọn họ cởi giày ra, chính mình lại vẫn như cũ bộ giày ra, bọn họ sau lại mới phát hiện, A Chuyên đào tẩu là lúc. trên chân vẫn như cũ bộ giày da. Nay đàn đánh lén hai tộc dũng sĩ lớn nhất thương tổn đến từ dưới chân, mà A Chuyên cấp chủ ý, làm cho bọn họ cởi giày da, nhưng tính đem bọn họ hại thảm. Kỳ thật bọn họ giày da xuyên hơn một tháng, lặn lội đường xa đi rồi vài trăm dặm lộ, đế giày liền ma mỏng không ít, nhưng tổng so chân trần hảo đi. A Chuyên cùng Hiên Viên thương lượng, lo lắng có người lưu lại manh mối, liền làm cho bọn họ trên mặt làm ngụy trang, sau đó cởi giày da, ẩn vào tiểu hẻm núi. Ai ngờ tiểu hẻm núi bên trong đường mòn thượng phô vô số pha lê thứ cùng pha lê cha, đem bọn họ mọi người chân chắt đến máu tươi đầm địa, đào tẩu cũng trốn không thoát. Còn có nhiều hơn người không chỉ có dưới chân bị pha lê cha chất lạ, trên người còn trúng chúc mũi tên, càng xui xẻo, còn có vôi phấn giải tới rồi hốc mắt. Địch cùng mấy cái tổ trưởng nhất nhất tế hỏi Hiên Viên cùng A Chuyên sự tình, mấy người đem dọc theo đường đi nghe nói nhìn đến, biết đến tất cả đều nói, địch mới ý bảo A Thạch làm người đem bọn họ dẫn đi. A Thạch hỏi địch, thủ lĩnh, những người này làm sao bây giờ? Lưu lại sao? Vẫn là đem bọn họ. Hắn làm một cái chém đầu động tác. Địch nhíu mày, cây cao to bất mãn mà lớn tiếng nói, còn giữ làm gì? Dứt khoát toàn giết, còn có nhợt nhạt bộ lạc kết minh việc, bọn họ lần tới lại đây, tuyệt đối không thể lại dạy bọn họ bất cứ thứ gì. A Độc cùng A Kiều hai người thần sắc lại có chút chần chờ, ta xem thần sử ý tưởng, nàng là phi thường hy vọng có thể kết minh, thần sử nói không sai. Nếu chúng ta không cho một ít ích lợi đi ra ngoài, những cái đó bộ lạc liên hợp lại vây công chúng ta rất khó ứng đối. Chẳng lẽ liền như vậy tính? Bọn họ lại đây đánh lén chúng ta còn tiếp tục dạy bọn họ học nông cày cùng y y thuật. Cây cao to phẫn nộ mà lớn tiếng nói. A Kiều nhìn cây cao to liếc mắt một cái, trầm giọng đối mọi người nói, Liên Thương nói cho ta, ngày đó buổi tối, bọn họ rời đi trước một đêm, Liên Thương nhìn đến Hiên Viên cùng trong bộ lạc tộc nhân chắp đầu, hình như là nhợt nhạt đầu hàng tộc nhân. Làm hắn lưu tại bộ lạc thâu sư, đem tất cả đồ vật đều học xong hồi nhợt nhạt. Địch trầm hạ sắc mặt, A Độc nhìn địch sắc mặt cười khổ, cây cao to càng là tức giận. A Thạch ở bên khó hiểu hỏi, chúng ta vì cái gì nhất định phải dạy bọn họ vài thứ kia? Hơn nữa bọn họ đã đánh lén chúng ta vì cái gì còn nhất định thủ ước? Rõ ràng là bọn họ trái với. Địch trầm khuôn mặt túi đầu suy tư, A Độc trần chờ mà nói, thủ lĩnh, thần sử làm chúng ta đem ích lợi làm một ít đi ra ngoài. Khẳng định có nàng đạo lý, không bằng chúng ta hỏi hạ nàng là nghĩ như thế nào. Không cần hỏi, này đó thương quá nặng, chúng độc mũi tên hoặc là bị thương đôi mắt, không cần phải xen vào, trực tiếp nhốt ở một cái tiểu động huyệt, đã chết liền trực tiếp thiêu, không cần lại phiền toái nàng chữa thương. Địch ma ngẩng đầu lên, kiên định mà nhìn mọi người, có mấy cái thương thế so nhẹ, có thể trị liệu liền làm tiểu si lại đây cho bọn hắn băng bó một chút, sau đó lưu bọn họ ở chỗ này làm việc, nhớ kỹ, tuyệt đối không cho phép bọn họ rời đi sân cốc. Đối ngoại, đương hết thể sự tình cũng chưa phát sinh quá. Mấy cái tổ trưởng văn ngữ, không cấm cảm thấy giật mình, A Độc theo bản năng liền hỏi, thủ lĩnh, cái này không cần cùng thần sử nói một chút sao. Nàng nếu biết, nàng cực cực khổ khổ suy nghĩ nhiều như vậy, hy vọng các bộ lạc chung sống hòa bình, kia Hiên Viên còn phái người tới đánh lén, đáy lòng sẽ rất khó chịu. Địch vẻ mặt chính sắc mà nhìn chằm chằm mấy cái tổ trưởng, các ngươi nghe hảo, việc này ta không hy vọng có bất luận cái gì một tiếng gió truyền tới nàng trong thai. Ta không hy vọng nàng vì thế hao tổn tinh thần khó chịu, nàng hiện tại bụng có thai, chính hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy cái tổ trưởng liên tục gật đầu, đương nhiên, trời đất bao la, thần sử bụng cốt nhục lớn nhất, đây là bọn họ bộ lạc đời sau người thừa kế, đương nhiên phải cẩn thận bảo hộ. A Kiều đống nhiên đề nghị nói, những người này cũng không cần thiết phiền toái tiểu si lại đây, làm cho bọn họ chính mình dựa vào ánh lửa đem gan bàn chân thứ chọn, tìm cái huyệt động cho bọn hắn ngao, có thể ngao đến quá liền lưu lại, chịu không nổi liền tìm địa phương chôn. Cũng đúng, cứ làm như vậy đi. Địch không tỏ ý kiến mà đối A Thạch gật gật đầu, ý bảo hắn ấn A Kiều cách nói đi làm. Cây cao to không cam lòng mà nói, nếu việc này không thể truyền ra đi, kia nhợt nhạt bộ lạc lại phái người tới cửa cùng chúng ta học đồ vật, chúng ta chẳng phải là còn muốn dạy cho bọn hắn. Hiên Viên người này quá âm hiểm, Liên Thương cũng nói qua, hắn đã từng ở phía trước mấy ngày kia tam bộ lạc rời đi trước một ngày buổi tối, phát hiện Hiên Viên cùng cái kia đầu hàng nhợt nhạt tộc nhân liên hệ. Muốn cho bọn họ đi theo chúng ta thâu sư, học trộm chúng ta bộ lạc trung tâm kỹ thuật. Người này quá mức, uổng phí thần sử đối bọn họ như vậy hảo, chúng ta băng lạc như vậy khoan dung, làm cho bọn họ có thể học đồ vật, còn tưởng đánh lén giết người. Mấy người trong lòng phi thường tức giận, nghĩ vậy dạng người tới học đồ vật, bọn họ còn phải đương cái gì không biết giống nhau, còn muốn dạy bọn họ đồ vật, trong lòng tựa như gặm xú thịt khó chịu. Địch trầm giọng nói, lần trước đầu hàng ba cái bộ lạc tộc nhân, cho bọn hắn an bài sống. Không phải làm việc nhà nông chính là săn thú vớt, chuyện khác đều không cần làm cho bọn họ đi làm. Hiện tại bộ lạc công tác an bài các tư này trước, lại người nhìn chằm chằm khẩn một chút, nếu có người tung tăng nhảy nhót, nơi nơi tưởng thâu sư, liền âm thầm xử lý. Đến nỗi nhợt nhạt nhất tộc, bọn họ đã chết nhiều người như vậy, xem bọn họ đến lúc đó có dám hay không lại đến đi, nếu dám đến, chúng ta sẽ dạy. Còn giáo, cây cao to phẫn nộ mà kêu to. Địch hai tròng mắt vừa lật, âm thầm cười lạnh, đừng quên, nhợt nhạt tộc cùng thiên can tộc, còn có cái kia cái gì thường viêm tộc đều là liên hôn, chúng ta không giáo, đem đồ vật chuyển cho thiên cản, thiên cản cũng sẽ dạy bọn họ, nhưng đối ngoại cách nói, chúng ta dạy nhợt nhạt, thiên cản chuyển cho nhợt nhạt, này đạo nghĩa thượng cách nói liền không giống nhau, nếu chúng ta dạy, hắn dám đối với chúng ta minh công kích chúng ta liền hoàn toàn có lấy cớ phản kích, tin tưởng thần linh, cũng sẽ đối bực này không nói tín nghĩa người bất mãn. Thủ linh nói được không sai. Nghĩ đến thâm đã phản ứng lại đây, A Kiều gật đầu phụ hòa nói, đừng quên, lần trước liên thương bồi thần sử đến thiên càn muốn người, liền phát hiện kia thạch lan bộ lạc du thuyết thiên càn cùng mặt khác hai tộc, muốn nhằm vào chúng ta băng hồ, nếu chúng ta dạy thương hải cùng thiên càn, không giáo nhợt nhạt tộc liền có lấy cơ du thuyết mặt khác bộ lạc đối chúng ta bất lợi. Này không phải bọn họ trước vi ước trước đây sao? Cho nên chúng ta đương không biết bọn họ lai lịch. Địch chính sắc đối cây cao to nói, hắn cố ý làm tộc nhân đem trên mặt đồ sắc, lại cởi giày ra, còn không phải là làm người nhìn không ra bọn họ lai lịch sao. Chúng ta coi như không biết, nhưng bọn hắn người lại đây, có thể dạy bọn họ nhiều ít đồ vật, chẳng lẽ chúng ta còn khống chế không được. Chương 264 tự cầu nhiều phúc. Mấy cái tổ trưởng đều gật gật đầu, rốt cuộc thừa nhận địch theo như lời rất có đạo lý. Địch lại nói, cứ làm như vậy đi đi, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem manh mối, hiên viên đào tẩu. Chúng ta có thể hay không từ bọn họ mấy cái đào tẩu dấu vết tìm được tiếp ứng bọn họ bộ lạc, còn có, nhất định phải tìm được ca chuyên, sắt. Sắt, mấy cái tổ trưởng đi theo đằng đằng sát khí mà giống giận, cách đó không xa những cái đó bụng đói kêu vang, hơi thở thoi thóp tù binh nghe tiếng, không cấm đại kinh thất sắc. Có người dãy rùa suy nghĩ đào tẩu, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng trốn không thoát, không chỉ có bản chân tâm chắt vô số gai nhọn, tùy tiện vừa động liền xuyên tim đau, trên người cũng mềm như bông. Chúng mũi tên địa phương cơ bắp bắt đầu biến thành màu đen, có chút người thậm chí đôi mắt cũng nhìn không tới. A gửi quát lớn, làm gì? Làm gì? Muốn tìm cái chết liền chính mình đi tìm chết, đừng bẩn chúng ta thổ. Có người run giọng hỏi, các ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Ai giết các ngươi? Đừng bẩn chúng ta tay, chúng ta nhưng không giống các ngươi này đó xứng đáng thiên lôi đánh xuống tạp chủng. A gửi khinh thường mà hư lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, bên kia có cái huyệt động là cho các ngươi nghỉ ngơi. Các người muốn qua đi vẫn là nằm ở chỗ này. Muốn nằm liền quy cự một chút, lại loạn gào, lao tử một đào tế các ngươi. Không ai dám theo tiếng, nhưng nghe nói không phải vì giết bọn hắn, mà là vì đuổi bọn hắn đến huyệt động nghỉ ngơi, mấy chục nhân tình không tự kìm hãm được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên tuyển chi tử cùng thần sử quả nhiên nhân tử, nếu băng hồ bộ lạc cho phép bọn họ đầu hàng, bọn họ quyết định, hết hy vọng mà lưu tại băng hồ bộ lạc. Dù sao băng hồ bộ lạc không có nô lệ, cho dù là bình thường nhất tộc dân. Sinh hoạt cũng quá đến so giống nhau bộ lạc hảo, bọn họ cảm thấy dừng ở băng hồ bộ lạc trong tay, cũng không tính chuyện xấu. Có người miễn cưỡng khập khiễng mà đi tới A gửi sở chỉ huyệt động, có người chậm rãi bò, dãy rủa bò qua đi, có chút người thậm chí bò đều bò bất động, đang muốn cầu xin một chút băng hồ các dũng sĩ đỡ một chút, lại phát hiện băng hồ các tộc nhân sớm đi xa, căn bản không để ý tới bọn họ. Đại khái một giờ sau, đại khái có 3-40 người dãy rủa bò vào huyệt động, A Thạch an bài người ở huyệt động sinh hỏa. Ném mấy cái ca ở sọt, xoay người liền tính toán rời đi. Một người tù binh vội vàng bồi gương mặt tươi cười hỏi, lão ca, không biết khi nào có thể an bài đại phu cho chúng ta chữa thương. A đến quay đầu, lạnh lùng mà quét mọi người liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, thật lớn mặt, nơi này cũng không phải suối nước nóng sân cốc, chúng ta đi nơi nào cho người tìm đại phu. Cái kia thần sử sẽ không xem y y thuật sao? Câm miệng. A đến không thể nhịn được nữa mà gầm lên một tiếng, phẫn nộ mà quát, các ngươi ban đêm đánh lén. Còn muốn làm phiền chúng ta thần sử đĩnh bụng to cho các ngươi chưa thương. Ngươi nghĩ như thế nào đến như vậy mỹ đâu. Nói cho ngươi, đã chết nảy tâm đi. Hắn xoay người liền đi, sắp xuất hiện huyệt động hết sức, bỗng quay đầu, lạnh lùng mà nói, chúng ta thủ lĩnh nói, hắn sẽ không vì các ngươi mà bị thương bộ lạc mọi người tâm. Hiện tại sao, huyệt động cho các ngươi chuẩn bị, đống lửa cùng cá cũng cho các ngươi chuẩn bị, đến nỗi các ngươi có thể hay không sống sót, có thể hay không căng quá lúc này đây, liền xem các ngươi, có thể. Băng hồ tiếp thu các ngươi đầu hàng, sống không được, chúng ta sẽ một phen lửa đốt, cho các ngươi bị chết thể diện. Một chút, sẽ không cho các ngươi táng thân lang bụng. A đến đi ra ngoài, chúng tù binh hai mặt nhìn nhau, có người phẫn nộ mà kêu lên, đều là A chuyên hại chúng ta. Ta xem thiếu chủ cũng không phải cái gì thứ tốt, băng hồ bộ lạc rõ ràng đáp ứng rồi dạy bọn họ, hắn thế nhưng còn tưởng đánh lén cùng giết người. Mấy chục người sôi nổi oán giận, có chút khôn khéo người nhìn đến kia đống lửa bên cá cũng không nhiều, liền dãy rủa bò qua đi chảo cá ăn, còn có nhiều hơn người ở vừa rồi một đường bò sát nhập huyệt động hết sức liền hao hết sức lực, rốt cuộc vô lực lúc ních. Lúc này, là có thể nhìn ra bọn họ nhân duyên, có chút người tuy rằng trên người thương thế so trọng, chính mình không động đậy tay, nhưng có giao hảo nhân cho hắn làm ra thịt cá, làm hắn có thể ăn cơm, liêu lấy đỡ đói. Đến nỗi nhân duyên không tốt, không ai cho hắn đưa thực, chỉ có chờ chết phân. Ngay kế sáng sớm, địch liền mang theo cây cao to, A Độc cùng A Kiểu bốn người ra tiểu hẻm núi tìm kiếm A Chuyên tung tích. Bọn họ bốn người lúc trước ở tang thương bộ lạc là lúc, hơn nữa A Ngông, liền vẫn luôn là tốt nhất bằng hữu, hảo huynh đệ, năm người nhiều năm cùng nhau săn thú cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian nhất tán ý. Sau lại A Địch bị lao thủ lĩnh nhìn chúng, cũng bởi vì hắn nhất vũ dũng, cho nên lão thủ lĩnh đi sau, A Địch liền thành tang thương thủ lĩnh. Ngày xưa ăn ý mấy huynh đệ thành bộ lạc thủ lĩnh cùng tổ trưởng, cùng nhau săn thú thời điểm lại thiếu, cây cao to cưỡi ngựa gắt gao đi theo Địch phía sau, cười hì hì nói, Địch, nói thật, chúng ta mấy cái đã lâu không cùng nhau săn thú, ngươi bản lĩnh không có ném đi. Địch trừng hắn một cái, ném không ném, đi theo lại đây là được. Tuy rằng cưỡi ngựa, nhưng ra tiểu hẻm núi. Mấy người tự giác chậm lại ma bộ, thường thường còn xuống ngựa kiểm tra ven đường lưu lại dấu vết. Đi rồi mười mấy dặm lộ, Địch bình tĩnh mà nói, chạy ra tới chỉ có bốn người, mà này bốn người cũng không phải cùng nhau đào tẩu, bọn họ hẳn là chia làm hai lộ. Chúng ta đây theo dõi nào một đường? Nếu không, chúng ta chia làm hai đường theo dõi. Địch lắc lắc đầu, cự tuyệt ta độc cùng cây cao to kiến nghị, không, hiên viên bên người vẫn luôn có hai cái trung thành và tận tâm thị vệ, cái này ba người đào tẩu dấu vết hẳn là hắn. Tuy rằng hắn thực đáng giận, nhưng ta cảm thấy, nếu chúng ta tính toán đương đêm qua sự tình gì cũng không phát sinh quá, không cần thiết theo dõi quá nóng nảy. A Kiều nhận đồng mà phụ họa, ta đồng ý, ta cảm thấy, hiên viên tuy rằng có ba người, nhưng xem bước chân sâu cạn, còn có trên cỏ lưu lại vết máu, bọn họ vẫn là có người bị thương, hơn nữa vẫn là chúng độc mũi tên. Cây cao to có chút kinh ngạc, A Kiều còn chỉ vào một gốc cây tiểu thảo bên cạnh một giọt không chớp mắt vết máu nói, ngươi xem, giống nhau vết máu qua một đêm. Sẽ biến thành màu nâu, nhưng này lấy máu, rõ ràng có biến thành đen dấu hiệu, mà này cây tiểu thảo bị hắn huyết nhiễm, tựa hồ có điểm người vải. Hẳn là độc huyết duyên cớ. Cây cao to dùng sức vô vô bờ vai của hắn, có thể nha, ngươi như thế nào nghĩ đến. Lần trước thần sử từ Ly Phong cùng A liền chết thượng, nàng cùng chúng ta nói qua này đó máu biến hóa, còn có muốn thiện với từ này đó rất nhỏ chỗ tìm kiếm manh mối, ngươi đã quên sao. Địch đối A Kiều gật gật đầu, bình tĩnh mà nói, chúng ta lại xem bên này dấu chân. Thực rõ ràng, này mặt trên có chứa dấu giày, hơn nữa người này phi thường cẩn thận, xem hắn lưu lại dấu chân liền nhưng nhìn ra, ta cảm thấy hẳn là A Chuyên lưu lại. A Chuyên hốn đàn này, lúc trước liền không nên tiếp thu hắn. Cây cao to hung hăng mắng một phen, liền hỏi địch, địch, ngươi nói như thế nào làm? Tìm được hắn, giết hắn, người này tuyệt đối không thể lưu lại, ta lo lắng hắn về sau giống A Sương như vậy, cho hắn lộng tới một cái tiểu bộ lạc đương thủ lĩnh, về sau sẽ đối chúng ta băng hồ bất lợi. Chương 265 bi thôi A Chuyên. Hắn có cái này năng lực sao? Khác hai người có chút kinh ngạc. Địch lại hư lạnh một tiếng, người này tựa như một cái rắn độc giống nhau, tổng ở dấu ở âm thầm, lệnh nhân tâm trung khó an. Quan trọng nhất, hắn ở băng hồ đãi thời gian dài như vậy, không biết học được nhiều ít đồ vật, làm hắn chạy đến địa phương khác đi, bộ lạc rất nhiều đồ vật đều sẽ truyền ra đi. Mấy người theo A Chuyên lưu lại dấu vết một đường truy tung, tuy rằng qua một đêm, nhưng A Chuyên lưu lại dấu chân lại là một bước nhẹ một bước trọng, bọn họ hoài nghi A Chuyên cũng bị thương, nghĩ đến đây, muốn bắt được hắn tâm càng mãnh liệt. Đi theo A Chuyên lưu lại dấu vết đi rồi 10 dặm hơn, kia dấu vết càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ bước chân có chút hỗn loạn, còn mang lên càng nhiều vết nước, bốn người xem đến không cấm cảm thấy kỳ quái, cuối cùng theo kia dấu vết, ở một cái nguồn nước phong phú khe núi phát hiện một cái có người chủ quá huyệt động. Địch không lưng đi vào tiểu động huyệt động có chút ẩm ướt hẹp hòi. Một cái tiểu đống lửa cho tàn chưa tắt, thượng tản ra độ ấm, A Kiều nhìn một bên mấy cây cảnh khô san bằng lề sách, quay đầu lại đối mọi người nói, đây là thiết đao chém thành lề sách, xem ra thật là A Chuyên. Hiên viên ba người căn bản không có thiết đao, cho nên nói, bọn họ một đường đối lưu lại dấu vết phỏng đoán là đúng. Địch tinh tế nhìn chung quanh, chém đinh chặt sắt mà nói, hắn hẳn là đi không bao xa, chúng ta truy. Bốn người bước nhanh đi ra huyệt động, một đường tìm kiếm A Chuyên đảo tẩu lưu lại manh mối. Giã thủy rừng rậm thảm thực vật phong phú, cơ hồ không có thực vật bao trùm không đến địa phương, có người từ thảo thượng dẫm quá, kia dẫm quá thảo cùng vui sướng hướng vinh thảo tư thái là không giống nhau. Mấy người thực mau đuổi theo đi lên, địch một bên cẩn thận quan sát một bên trầm giọng nói, A Chuyên hẳn là bị thương, xem kia dấu chân hướng đi, siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ thấy không rõ lộ giống nhau. Hay là hắn đôi mắt cũng lộng tới vôi. Mấy người văn ngữ không cấm cực kỳ hưng phấn. A chuyên đích sắc một con mắt bị thương, ngày hôm qua chạm vạng ở kia tiểu trong hạp cốc, hắn tuy rằng tránh thoát chút mũi tên, cũng bởi vì dưới chân có rắn chắc dày ra, may mắn chân không bị thương, liền kia đẩy trời trần hôi phi dương thời điểm, hắn một con mắt vẫn là bay vào một chút vôi phấn. Cho dù chỉ có một chút điểm, kia đau đớn cảm giác làm hắn tâm kêu không tốt, vội vàng cái thứ nhất lui đi ra ngoài. Lúc này, hắn liền bất chấp Hiên Viên bọn họ, nói đến cùng, A chuyên cùng Hiên Viên hợp nhưu, chỉ là hai người có cộng đồng ích lợi cùng dạ tâm, cũng không phải bọn họ chi gian có thâm hậu hữu nghị. Phát hiện tiểu hẻm núi cũng không giống quá khứ như vậy thông suốt, không hề chướng ngại, hắn chính là biết, băng hồ bộ lạc đã có đề phòng, kể từ đó, bọn họ tưởng đánh lén thành công, đó là không có khả năng. A chuyên cái thứ nhất chạy thoát, hắn so bất luận kẻ nào đều tích mệnh, cũng so bất luận kẻ nào đều cảnh giác, cho nên hắn thuận lợi mà trốn thoát. Nhưng bay vào vôi phấn đôi mắt bắt đầu càng ngày càng đau, đau đến hắn đôi mắt chỉ có thể gắt gao nhắm, liền sắt cũng không dám sắt một chút. Hắn che lại một con mắt, dựa vào chính mình đối này địa hình hiểu biết, một hơi trốn ra vài dặm đường, phía sau Hiên Viên cùng hai cái thị vệ gọi thanh càng ngày càng xa, những cái đó đuổi theo tiếng bước chân cũng nghe không đến, hắn rốt cuộc dừng thân hình. Theo nước chảy thanh tìm được một cái dòng nước róc rách suối nước bên cạnh, hắn nghỉ ngơi một hơi, sau đó ngồi xổm xuống thân mình dùng suối nước rửa sạch đôi mắt. Lạnh lẽo suối nước bắt đến đôi mắt thượng, đôi mắt nháy mắt một chút thăng ôn, kia thủy biến thành nóng bỏng vô cùng nước sôi, đôi mắt một trận đau nhức. So nguyên lai đau đớn lợi hại hơn. A chuyên chấn động, nhất thời tưởng không rõ tại sao lại như vậy. Rõ ràng là lạnh băng thấu xương nước đá, vì cái gì bắt đến trong ánh mắt thành nước sôi đâu? Không đúng, là bay vào trong mắt đổ vật vấn đề. A chuyên che lại đôi mắt ở bên dòng suối kêu thảm thiết, đau triệt nội tâm, hắn đau đến đầy đất lăn lộn, một cái bất giác, người liền lăn đến suối nước bên trong. Lạnh băng suối nước bao vây lấy hắn, chỉ cảm thấy trên người đông lạnh đến một kích lăng, lạnh băng suối nước gắt gao bao mí mắt, đau nhức đôi mắt ở đại lượng lạnh băng suối nước hạ, nóng rực hơi giảm bớt. Hắn miễn cưỡng dùng tay khởi động mí mắt, tận khả năng lệnh kêu bỏng cháy trong mắt nhiều tiếp xúc suối nước, đại khái là đại lượng suối nước lệnh vôi phản ứng rốt cuộc bão hòa, bỏng cháy cảm liền chậm rãi hoan xuống dưới. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc phát hiện không đến đôi mắt bỏng cháy, trên người cũng thấy hàn ý tận xương, lúc này mới dùng hết cả người sức lực từ suối nước trung chậm rãi bò ra tới. Hắn nằm ở bên bờ thật lâu sau, thẳng đến chính mình miễn cưỡng co vài phần sức lực, mới dãy rủa mà ngồi dậy, lắc lắc trên đầu thủy, thử mở kia bị thương đôi mắt. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, chỉ cảm thấy kia con mắt trắng xóa, chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ. A chuyên chấn động, hắn không tin tà mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Lại lần nữa mở to hai mắt tả hữu nhìn xung quanh. Âm trầm giữa trời chiều, nơi nơi âm trầm tối tăm, trừ bỏ trước mắt mấy mét ở ngoài, đều là mơ mơ hồ hồ một mảnh, núi xa cùng rừng cây đã thấy không rõ luân lang. A chuyên không ngừng lắc đầu, không ngừng an ủi chính mình, không có việc gì, sẽ không có việc gì, hiện tại sắc trời quá mờ, cho nên mới thấy không rõ mà thôi, ngày mai thiên sáng ngời, hết thể sẽ khá lên. Hắn dãy rủa liền bò mang đi, lật qua tầng tầng lớp lớp khe núi đường nhỏ. Núi đá gập ghềnh, một đường không biết quăng ngã lăn lộn mấy vòng, đi rồi vài dặm đường, thẳng đến sắc trời toàn đen, mới đi đến chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức một cái tiểu động huyệt. Đây là A chuyên trăm phương ngàn kế tìm được một cái tiểu động huyệt, hắn sớm có phản loạn chi tâm, mà băng hồ bộ lạc sở hữu đồ vật chung, nhất làm hắn coi trọng cũng là đúc binh khí. Tiểu động huyệt bởi vì tới gần khe núi nguồn nước, hơi mang ẩm ướt, hắn chuẩn bị tuổi gỗ cũng có ướt át. A chuyên móc ra trên người mồi lửa, mở ra ống trúc cái nắp. Một chú nước trong chảy ra. A chuyên một mặt mà nhìn chằm chằm mồi lửa thật lâu sau, thử thổi mấy hơi thở, kia mồi lửa nửa điểm hỏa tinh cũng không có, phế đi. Hắn hung hăng mà đem mồi lửa hướng trên mặt đất vung, sau đó giá khởi củi gỗ, đánh lửa. Phế đi thật lớn công phu, rốt cuộc phát lên hỏa, A chuyên bụng đói kêu vang, lại nửa điểm cũng không nghĩ nhúc nhích. Chưa bao giờ từng thử qua như vậy thê lương tình trạng, A chuyên đờ đẫn mà nghĩ, chẳng lẽ thiên tuyển chi tử cùng thần sử thật không thể kháng sao? Không. Hắn không tin người nọ liền cả đời tốt như vậy vật khí, tiếp theo hắn nhất định ngóc đầu trở lại. Liền không lớn đống lửa, hắn nướng làm trên người áo da thú ủng, ở đống lửa bên không bụng tĩnh nằm một buổi tối. Ngày hôm sau sáng sớm, tắt đống lửa rốt cuộc ngăn cản không được đầu xuân hắn ý, A chuyên bị đông lạnh tỉnh. Bụng giống tuyết, hắn âm mặt nhìn một mảnh mơ hồ sáng sớm rừng cây, hung hăng xoa xoa đôi mắt phải, rốt cuộc vẫn là phế đi. A chuyên dựa vào một con mắt thị lực. Miễn cưỡng đi đến thủy khe biên, giơ một phen gậy gỗ làm xin bắt cá không ngừng xoa xuôi dòng mà xuống du ngư. Chương 266 cùng đường bị lối. Hắn xoa non nửa thiên, thế nhưng nửa con cá cũng không xoa, mỗi khi nhìn chằm chằm chuẩn phương hướng, nhưng xoa đi xuống vị trí luôn là kém khá xa. A Chuyên đủ rũ mà nằm liệt ngồi ở khe biên một khối tảng đá lớn thượng, cục đá ướt hoạt, hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, lại là trong lòng biết rõ ràng, hắn cảm thấy còn có một con mắt, sẽ không có ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, vẫn là đã chịu cực đại ảnh hưởng. Ít nhất, hắn dùng một con mắt nhìn đến phương vị, không có hai con mắt nhìn đến tinh chuẩn. Về sau, hắn muốn như thế nào làm đâu? Dựa vào một con mắt, hắn có thể ở rừng cây rừng chân, thu nạp một đám tiểu đệ đương thủ lĩnh sao? A Chuyên có chút hoài nghi. Chính chầm tư, chợt nghe đến nhị sau có sắc bén đao phòng, hắn thân hình một bên, giơ lên trường đao một liêu, đưa một tiếng vang lớn, A Chuyên đứng thẳng không xong, cơ hồ lăn xuống khe núi đi. A Chuyên kinh hãi, không cần nghĩ ngợi, hắn huy đao phòng đến kín không kẽ hở, sau đó quay đầu. Định thần nhìn lại, A Chuyên đột nhiên biến sắc, ra sức một chán, giả vờ chấn định hỏi, các ngươi là ai? Vì sao đánh lén với ta? Đừng trang, A Chuyên, trừ bỏ băng hồ bộ lạc, không người có thể có được thiết đao. Cây cao to cười lạnh lớn tiếng gầm lên, chịu chết đi, phản đồ. Hắn hét lớn một tiếng, huy đao hung tợn mà vào đầu một đầu chém tới. Địch không rên một tiếng, lạnh mặt đứng ở cây cao to phía sau, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn quẫn cảnh. A Độc cùng A Kiều hai người lại phân công nhau đứng ở khe biên khác hai bên, bốn người phá hỏng A Chuyên đào tẩu đường nhỏ. Đương đương đương, trường đao tương giao, thiết đao phát ra đinh thai nhức góc chấn động, cây cao to một đao khẩn tựa một đao, càng kiêm thể lực dư thừa, thực mau liền chiếm thượng phong. A Chuyên trong bụng trống trơn, thể lực đã nhược, hơn nữa hai mắt không khỏe, thực mau liền hiểm nguy trùng trùng. Hắn không cam lòng liền chết, bỗng nhiên lớn tiếng nói, cây cao to, ngươi nhìn xem ngươi, cùng bọn họ giống nhau lực lớn vô cùng, bản lĩnh cao cường, nhưng bọn hắn lại thâm chịu trọng dụng, ngươi mỗi ngày bị người quát mắng, ngươi cam tâm sao? Sau đó giống ngươi giống nhau, giống lưu lạc dã nhân giống nhau nơi nơi trốn tránh. Cây cao to khinh thường mà cười lạnh liên thanh, ta như vậy có cái gì không tốt? Có phí đầu góc sự tình có A Độc A Kiều suy nghĩ, đi theo địch thủ lĩnh cùng thần sử, ăn ngon uống tốt hảo chơi, ở bộ lạc quá đến không biết nhiều sung sướng. Ngu xuẩn, ta liều mạng với ngươi, A Chuyên la lên một tiếng, dùng hết toàn thân sức lực ra sức hung tận một kích, đưa một tiếng, cây cao to dùng sức chặt lại nhíu mày, thối lui vài bước. A Chuyên được đến thở dốc cơ hội, không cần nghĩ ngợi, phản thân hướng phía sau khe núi nhảy dựng. Tinh một tiếng, thật lớn thủy hoa tiên khởi, cây cao to nổi giận gầm lên một tiếng. Vài bước vọt tới trên tảng đá, đã là không kịp. Chợt nghe nhĩ sau tiếng gió gào thét, một chi sắc bén tên dài bay nhanh mà từ cây cao to trên đầu bay qua, tinh chuẩn mà xỏ xuyên qua A Chuyên sau vai, chỉ nghe phụt một tiếng, A Chuyên đối thiên phun ra một đạo máu loãng, sau đó té xỉu ở trong nước. Một đạo mãnh liệt dòng chảy xiết từ thượng du cỏ rửa mà xuống, trực tiếp đem A Chuyên vọt tới cảng hạ du phương xa, trong nháy mắt, liền chạy ra khỏi 100 mét ở ngoài, không đến một lát. Bên bờ bốn người đã nhìn không tới A Chuyên ở trong nước chìm nổi thân ảnh. Buồn cười, thế nhưng làm hắn tránh được. Cây cao to căm giận mà cả giận nói. Địch vẻ mặt bình tĩnh, đem trường cung mũi tên hồ bối hảo, bình tĩnh mà nói, không quan trọng, hắn bị trúng tên, té xỉu ở trong nước, sống không được bao lâu. Chỉ tiếc, chính xác vẫn là kém một chút, nếu tinh chuẩn mà bắn vào hắn giữa lưng, A Chuyên tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Là nha, có lẽ không đến nửa ngày, hắn liền chết đuối ở trong nước. A Kiều mỉm cười lắc lắc đầu, cái này A Chuyên, nhưng thật ra quyết đoán, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đáng tiếc số phận không đủ, vừa rồi các ngươi lưu ý không có, hắn có một con mắt xuất hiện vấn đề. Đúng vậy, kia con mắt trở nên trắng bóng, các ngươi xem hắn một đường lưu lại dấu vết, rõ ràng ánh mắt không hảo xử, cho nên nói, thần sử kiến nghị dùng thôi, vẫn là rất có hiệu, hắn có một con mắt mù. Cho dù lần này bất tử, cũng chiếm không được hảo đi. Mấy người sắc mặt nhẹ nhàng, tuy rằng không thân thủ giết chết A Chuyên. Nhưng hắn đôi mắt bị thương, lại đã chịu đến A Địch kia tên dài sỏ xuyên qua một kích, té xỉu ở trong nước, thật sự là cửu tử nhất sinh này cục, trừ phi có nghịch thiên vận khí, không có khả năng còn sống được xuống dưới. Cùng thủ lĩnh, thần sử đối kháng, tái hảo số phận cũng sẽ cho chính mình bại hoại, ba người nghĩ đến đây, tâm tư liền buông xuống một nửa. A Kiều mỉm cười hỏi Địch, Địch, chúng ta còn cần truy tung Hiên Viên thiếu chủ bọn họ ba người sao? Địch Lược hơi trầm ngâm, nếu ra tới... Liền theo bọn họ lưu lại dấu chân đi theo nhìn xem đi, nhìn xem bên kia có người nào cùng hắn tiếp ứng, nếu bộ lạc không lớn, dứt khoát đem hắn biên thu. Ba người văn ngữ, đều nhất trí đồng ý, bốn người liền cùng nhau trở về đi, đến đất bằng liền cưới con ngựa hoang đi trước, không sai biệt lắm trở lại đúc tiểu hẻm núi ngoại mấy dặm ngoại, phát hiện A Mông cùng Liên Thương cũng lại đây. A Mông cùng Liên Thương con cung tiễn đang tìm bọn họ lưu lại dấu chân. Nhìn đến địch chờ bốn người, không cấm hỉ từ vọng ngoại. Thủ lĩnh! Các người mấy cái đã trở lại. Thế nào? Chúng ta tìm được A Chuyên, bắn hắn một mũi tên, hắn một con mắt cũng phế đi. Cây cao to đầy mặt hưng phấn mà đem tìm được A Chuyên sự tình nói cho hai người, lại tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, vẫn là làm hắn tránh được, bất quá địch một mũi tên bắn thủng hắn ngực, lại té xỉu ở trong nước, phỏng trường sống không được đi. Bốn người cũng không đem tánh mạng của hắn lưu lại. Liên Thương thấp giọng nói thầm, rốt cuộc không dám nói thêm cái gì. Địch lại lần nữa nhắc tới truy tung Hiên Viên đám người rơi xuống, mọi người đều là rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm phong phú thợ săn, nghe nói thăm dò bên kia lĩnh vực, đều phi thường cảm thấy hứng thú. Bọn họ tìm được Hiên Viên đám người lưu lại dấu vết, theo dõi 10 dặm tả hữu, bọn họ phát hiện một khối bị dã thú gặm cắn quá thi thể đã hoàn toàn thay đổi, bất quá dựa vào bọn họ trên người áo da, vẫn như cũ có thể thấy được một chút manh mối. Đây là chúng độc mũi tên, xem ra là Hiên Viên bên người một vị thị vệ. A Kiều cẩn thận kiểm tra rồi một phen xác định nói. Cây cao to đối địch nết miệng cười, địch, ngươi nói Hiên Viên có thể hay không cũng giải vôi. Sau đó đôi mắt mù. Vôi ngộ thủy liên phí, chỉ cần dùng thủy giặt sạch, tất phế, bọn họ nghĩ đến, những người đó đôi mắt vào vôi, nóng rất đau, không cần thủy tẩy sao có thể. Dùng thủy một hướng, đôi mắt liền mù, thật là tuyệt hảo âm nhân vũ khí sắc bén nha. Địch nhìn kỹ xem kia vững vàng dấu chân, lắc lắc đầu, không quá khả năng, A Chuyên bị thương đôi mắt. Lưu lại dấu vết cơ hồ không có thẳng tắp, nhưng ngươi xem cái này dấu vết lưu lại lộ tuyến, vẫn là rất ổn, bất quá, hắn bên người hai cái thị vệ phòng trừng đều bị thương. Nơi nào nhìn ra tới? Cây cao to cầm lòng không đậu mở to hai mắt, kỳ quái, A Kiều nhìn ra liền thôi, liền địch cũng có thể nhìn ra tới, thật là quá đả thương người. Địch chỉ bụi cỏ một chút vết máu, ngươi xem, nơi này có vết máu, tuy rằng tiểu, nhưng thực rõ ràng, vẫn là có người bị thương. Chương 267 Sơn Gian có dị tộc. Khả năng trên chân cũng dẫm tới rồi một chút pha lê, có chút vết máu không quá giống nhau, giống chân ở trên cỏ cọ sát quá giống nhau. Địch đối ba người nói, đi, trên chân bị thương, phỏng chừng đi không xa, chúng ta đi nhanh một chút, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Bốn người một bên đuổi theo một bên cẩn thận quan sát chung quanh hoàn cảnh, bên này không phát hiện có vết chân lui tới dấu vết, bất quá này thảm thực vật vẫn là thực phong phú, một đường nhìn đến dã thú cũng không ít. Lần tới săn thú kỳ thật có thể chạy đến bên này thử một lần. Bọn họ trong tộc có được con ngựa hoang nhân số đã đạt tới 7-80 người, có 80 thất con ngựa hoang, hoàn toàn có thể tạo thành một chi mã đội đi săn thú, đi xa một chút cũng không có quan hệ. Đi đến nửa đường, A Mông hỏi địch, địch, nếu chúng ta đuổi tới Hiên Viên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu không có những người khác nhìn đến, giết hắn. Địch lạnh lùng mà nói, hảo, như vậy thất tín bội nghĩa người, sớm đáng chết. Cây cao to hưng phấn mà lớn tiếng nói, đầu tàu gương mẫu vọt tới đằng trước. Bọn họ cưỡi ngựa xuyên qua rừng cây, theo Hiên Viên đám người lưu lại dấu vết đi rồi hồi lâu, phát hiện dã nhân lưu lại đủ lớn càng ngày càng nhiều. A Mông trần chờ mà nói, này phụ cận là có mặt khác bộ lạc, vẫn là bọn họ tìm được một khác điều đường đi tới kính. A Kiều Văn Ngữ, theo bản năng liền nói, đúng rồi, đêm qua nghe bọn hắn nói lên, bọn họ là đi theo A Chuyên lật qua kia tòa núi cao, đi rồi mấy ngày mới đi đến nơi này. Là A Chuyên tìm được rồi từ băng hồ sơn cốc lại đây một con đường khắc kính. Cái này phản đồ, phỏng trừng sớm có phản tâm. Địch nhíu mày, đông nghĩ đến, A Chuyên phỏng trừng chết thẳng cẳng, nhưng Hiên Viên chính là đã biết cái này đường nhỏ, nếu hắn mang theo người từ con đường kia lại đây, bọn họ chỉ có mười mấy người, thật sự không tốt lắm phòng thủ. Kia cái gì bấy dập đều là hư, nếu nhân thủ không đủ, luôn có phá hư thời điểm. Một hàng sáu người cưỡi ngựa đi rồi mấy cái canh giờ, ít nhất đã đi rồi thượng trăm dặm. A Mông đối địch nói, đã tới rồi sau giờ ngọ, địch, chúng ta nếu không đến tìm cái nguồn nước địa phương sinh cái hỏa nướng điểm cá ăn cơm trưa. Địch gật gật đầu, sáu người liền tìm cái nguồn nước phụ cận ngồi xuống, cây cao to mang theo A Mông hai người đi đánh cái con mồi, địch mang theo A Độc A Kiều ba người xuống nước bắt cá, Liên Thương một mình một người ở thủy biên không xa địa phương lộng một đống làm tuổi gỗ. Tuổi lửa đôi đôi lên, hắn lấy ra mồi lửa mở ra thổi khẩu khí, một bó tiểu ngọn lửa từ mồi lửa trung thăng lên. Liên Thương mới vừa điểm nổi lên hỏa, chợt nghe đến phía sau vang lên bô lô ba la thanh âm, hắn hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến mười mấy đen thui dã nhân đầy mặt hoảng sợ mà nhìn Liên Thương cùng hắn bên người đống lửa, sau đó quỳ trên mặt đất đại lễ lễ bái. Liên Thương hoảng sợ, vội vàng nhảy đến một bên lớn tiếng quát hỏi, các ngươi làm gì? Đám kia dã nhân trong miệng lầm nhầm mà nói, không ngừng dập đầu. Cẩn thận đánh giá này nhóm người, tuy rằng cũng khoác da thú, nhưng đều là đơn giản mà trói cái kết, lộ ra cánh tay cùng cẳng chân. Ở bọn họ bên người, tùy tay phóng mây chục chỉ bàn tay đại vỏ sò, còn có 2-3 điều 1-2 cân trọng tiểu ngư trên mặt đất ngày đánh. Những người này tựa hồ cũng không cảm giác được lãnh, lễ bái ít nhất mười mấy văng đầu, mới hồ nghi mà hướng về phía Liên Thương không ngừng kêu la. bọn họ nói cái gì đó, Liên Thương cũng nghe không quá minh bạch, hai bên khoa tay múa chân một hồi lâu, mới miễn cưỡng nghe được bọn họ lẩm bẩm tự nói, thần linh, hắn là thần linh. Liên Thương không cấm ngạc nhiên, nhưng đảo mắt nhìn đến bên cạnh đống lửa, lập tức minh bạch. Nói thật, lúc trước hắn nhìn đến Lạc Ninh ở trong bộ lạc dạy người như thế nào nhóm lửa là lúc, cũng cảm thấy phi thường giật mình, bởi vì ở bọn họ trong mắt, có thể tự do khống chế hỏa người đều là thần minh. Bất quá, đi theo Lạc Ninh hồi lâu, rất nhiều đồ vật thấy nhiều làm nhiều, tựa hồ liền tập mãi thành thói quen. Hắn lớn tiếng nói, hảo, này không phải thần linh, đây là chúng ta thần sử dạy chúng ta lấy hỏa. Lâm nhầm, thần linh. Hai bên không ngừng lớn tiếng nói chuyện, không ngừng đánh thủ thế, đúng lúc này, địch cùng A Độc, A Tiểu ba người dùng dây cỏ xuyến 4-5 điều cá lớn cùng mấy chỉ đại vỏ sò đã đi tới. Không chỉ có như thế, A Tiểu còn rút 2 cây hành lá cùng giã tỏi. Đám kia người nhìn đến địch đám người trong tay dẫn theo cá lớn cùng đại vỏ sò, biểu tình càng là kích động, một đám người không ngừng khoa tay múa chân xuống tay thế cùng nói cái không ngừng. Địch ngạc nhiên hỏi Liên Thương, sao lại thế này? Bọn họ là ai? Không biết, một đám người nhìn đến ta nhóm lửa, liền ở cái kia quỳ lạy. Liên Thương thấy thủ lĩnh đám người trở về, liền đem câu thông sự tình giao cho bọn họ, đây là thủ lĩnh cùng các tổ trưởng sự tình. Địch cùng A Độc A Kiều nhìn đến nơi này có người, cũng thấy kinh ngạc, mấy người khoa tay múa chân một phen, bọn họ mới biết được, này nhóm người liền ở tại Hạ Du một khối bình thản sân cốc, có 100-200 người tiểu bộ lạc, sắc trời chuyển ấm, bọn họ ra tới bắt cá. Bất quá, bọn họ nhìn đến địch đám người dùng dây cỏ sâu lên mấy cái cá lớn, đều rất là giật mình. Chợt thấy Liên Thương đem băm hành lá cùng giã tỏi mạt rơi tại cậy ra vỏ sò thịt thượng, mấy cái giã nhân bỗng nhiên bô lô ba la kêu to lên, một bên kêu một bên làm không thể thủ thế. Nói nửa ngày, địch mới hiểu được bọn họ nói cái này có độc. Liên Thương ở bên bĩu môi, ngẫm lại lúc trước nhập thêm băng hồ trước kia, hắn cũng cho rằng này đó thực vật có độc, đảo chưa nói cái gì khó nghe nói. Địch cười đánh thủ thế, cái này không có độc, không phải mọi người thực vật đều có độc, cái này có thể ăn. Cá nướng hương chậm rãi từ đống lửa thượng chậm rãi phát ra, những cái đó dã nhân đôi mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, mười mấy hai mắt hạt châu giống lớn lên ở đống lửa thượng giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm không bỏ. Cây cao to cùng A Mông hai người khiêng một con dã sơn dương đã trở lại, bọn họ trở lại đống lửa bên, nhìn đến một đám mắt mạo lục quang dã nhân cảm thấy kỳ quái. Này ai nha? Cây cao to cùng A Mông kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ tuy rằng người nhiều một ít, lại không có ác ý, liền tính. Kỳ thật những người này cho dù tưởng đối bọn họ bất lợi, cây cao to đám người cũng không sợ hãi, đừng nói mặt khác, liền xem bọn họ bên hông vây quanh váy ra cùng binh khí, đó là cái gì đao. Tựa hồ còn so thạch đao còn mỏng, nhìn đến bọn họ binh khí cùng trên người váy ra, những người này liền sẽ không đem bọn họ trở thành võ hiếp. Cây cao to cùng A Mông giết ra thịt nướng, cá nướng cũng ở tư tư rung động, ở ớt bột cùng hương liệu dưới tác dụng, tản ra lệnh người chảy nước dai ba thước mùi hương. A Mông có thể rõ ràng nghe được phía sau mười mấy dã nhân bụng thầm thì rung động thanh âm. A Mông nhìn nhìn chính mình đám người chuẩn bị cơm trưa, lại nhìn nhìn bọn họ kia mười mấy người thèm tướng, không cấm hơi hơi mỉm cười, nơi này thịt nướng có điểm nhiều, chúng ta cũng ăn không hết, muốn hay không mời bọn họ muốn hay không lại đây ăn một chút. Địch ngẩng đầu nhìn nhìn, hào phóng mà đánh thủ thế hướng bọn họ làm ra mời, đám kia người đang định rời đi, Văn Ngữ biết được bọn họ dụng ý, không cấm vui mừng quá đỗi, vội vàng phủng chính mình vỏ sò xông tới. Cùng bọn họ cùng nhau cá nướng nướng vỏ sò. Mấy người liền đem nướng tốt cá cùng thịt dê mỗi người phân một chút cùng bọn họ chia sẻ, ở cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm thời điểm. Địch nhân cơ hội hỏi bọn hắn có hay không nhìn đến có người xa lạ từ nơi này trải qua, sau đó, bọn họ được đến xác định tin tức. Chương 268 Tiểu hài tử phát bệnh. Địch đám người Văn Ngữ, không cấm đại hỉ, vội vàng hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình hình, đáng tiếc ngôn ngữ không thông, bọn họ chỉ biết, hôm nay sáng sớm, bọn họ ra cửa săn thú trên đường, gặp hai cái bị thương thanh niên. Mười mấy dã nhân lần đầu tiên ăn thượng cá nướng thịt nướng, đặc biệt là bỏ thêm liêu thịt nướng cá nướng, chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có hưng phấn, đối địch đám người phi thường cung kính, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, đáng tiếc chính là nghe không hiểu lắm. Ở khoa tay múa chân bên trong mọi người thủy biết, bọn họ bộ lạc, chủ yếu lấy vỏ sò loại vì đồ ăn, tất cả đều là ăn sống, căn bản không biết cái này còn có thể nướng. Người được A Kiều trong tay than nướng bối thịt truyền đến mùi hương, bọn họ đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Một đám người ăn xong cá nướng thịt nướng, đám kia người toàn mời địch cùng mấy cái tổ trưởng cùng nhau đến bọn họ bộ lạc, bọn họ hy vọng có thể đem đến từ thần tộc chiếu cố băng hồ tộc nhân giới thiệu cho bọn họ bộ lạc quế động tộc thủ lĩnh Như Ô. Địch, A Độc, A Mông, A Kiều, cây cao to cùng Liên Thương 6 người nắm con ngựa hoang, quế động tộc nhân dùng ra thú bọc chưa ăn vỏ sò cùng cá, bọn họ xuyên qua dòng suối cùng rừng cây, đi đến mười mấy dặm lộ, đi đến một cái rừng rậm bên cạnh mà buồn. Nhìn đến mấy con ngựa hoang ôn thuần mà đi theo địch đám người phía sau, bọn họ trong lòng lại là kính sợ lại là hâm mộ, có thể ngự mã vì kỵ, khẳng định là đã chịu thần linh chiếu cố bộ lạc. Cảm nhận được bọn họ ánh mắt, Liên Thương cầm lòng không đậu đắc ý rào rạt mà nói, đương nhiên, chúng ta bộ lạc khẳng định là đã chịu thần linh chiếu cố, chúng ta thủ lĩnh là thiên tuyển chi tử, mà chúng ta thủ lĩnh dông cái chính là thần sử, băng hồ có được mặt khác bộ lạc không có đồ vật, cái khác bộ lạc có, băng hồ bộ lạc có, cái khác bộ lạc không có, băng hồ bộ lạc cũng có. Địch Chỉ nhàn nhạt mỉm cười, đối Liên Thương tự biên tự diễn cũng không nửa điểm ngăn lại ý tưởng, trên thực tế, ở bọn họ trong mắt, cũng đích xác như thế. Những cái đó dã nhân nghe minh bạch Liên Thương thổi phồng, đáy lòng đối băng hồ bộ lạc càng kinh ngạc cảm thán không thôi. Quế động tộc. Tuyết trắng xóa bao trùm sân gian, mấy chục cái lấy rễ cây là chủ, cành khô cùng vĩ thảo vì phụ mà thành hẹp hòi hốc cây, một đám gầy trơ cả xương giống cái cùng tiểu hài tử ngồi ở cửa động ngẩng đầu chờ đợi, các nàng hữu khí vô lực mà nhìn ra ngoài đường đất, chờ mong trong tộc dũng sĩ hôm nay tới cái được mùa, làm trong tộc thượng tồn 20-30 cái giống cái cùng tiểu hài tử có thể phân đến một ngụm, có thể ở rét tháng 3 đầu mùa xuân chung sống sót. Đúng vậy, sống sót, ở thượng một cái mùa đông khắc nghiệt, bộ lạc ít nhất đông chết chết đói hơn 30 tuổi già lão nhân cùng thể nhược tiểu hài tử, dư lại còn sống giống cái cùng tiểu hài tử cũng cơ hồ tới rồi đói chết bên cạnh, các nàng hốc mắt hám sâu, hơi thở thoi thoát, cơ hồ tới rồi nỏ mạnh hết đà, cho nên ở đông tuyết chưa dung đầu xuân, Quế động tộc tộc trưởng nhưng ô liền đem bộ lạc có thể đi năng động giống được phái đi ra ngoài. Quế động tộc vị trí mặt đất gập ghềnh bất bình, nhưng phụ cận nguồn nước phong phú, thượng du tuyết động hòa tan tuyết nước trôi xoát hạ, dòng suối lớp băng rách nát, có thể vớt đáy nước nêu sò, nêu sọc cùng đủ loại thạch sò hến đồ ăn, nếu vận khí tốt, còn có cơ hội lộng tới mấy cái cá lớn nói, liền có thể làm tộc nhân ăn cái ba phần no, không ít nhất chết đói. Mong mắt dục xuyên, giống cái nhóm cùng tiểu hài tử cơ hồ vô lực kêu to thời điểm, các nàng đống nhiên nghe được bên ngoài truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, có người hưng phấn mà kêu lên, bọn họ đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Một đám ước chừng có 4-5 chục dã nhân đội ngũ chậm rãi xuất hiện ở các nàng trước mặt, bọn họ trên mặt nhiều lộ ra sung sướng tươi cười, bên hông vây quanh tập dề, thượng thân ra thú cởi xuống dưới, bao vây lấy cực cực khổ khổ từ trong nước vớt hồi đồ ăn, đối từng người hốc cây cao hứng mà phất tay kêu to. Lưu thủ giống cái có người phất tay thét chói tai, có người lảo đảo mà chạy ra khỏi hốc cây, càng có người lệ lưu đầy mặt, kích động không thôi. Dẫn đầu thủ lĩnh nhưng ô đối phía sau dã nhân lớn tiếng thét to, mệnh lệnh bọn họ đem thu hoạch đồ ăn nộp lên, sau đó ấn đầu người phân phối, tận khả năng làm mỗi một cái lưu thủ giống cái cùng tiểu hài tử đều có thể phân đến 1-2 cái vỏ sò, làm các nàng miễn cưỡng bọc bụng. Tuy rằng có nhân tâm chung bất mãn, nhưng cũng biết, muốn cho tất cả mọi người sống sót, đây là cần thiết, cho nên bất mãn giống được đều ngoan ngoãn mà đem thu hoạch đồ ăn trồng chất đến thủ lĩnh trước mặt, đem ướt rầm rề ra thú lại lần nữa bọc tới rồi trên người. Các hốc cây lưu thủ mấy chục cái giống cái cùng tiểu hài tử đều đi ra. Cho dù trên người không có nửa điểm sức lực, nhìn đến đồ ăn liền ở trước mắt, các nàng đấy lòng phảng phất phát ra vô cùng tiềm lực. Thủ lĩnh trước đem trước mặt đồ ăn chia làm hai đôi, sau đó đem trong đó một đống chia làm 34 phần, sau đó nhất nhất kêu to tên, gọi vào tên giống cái hoặc tiểu hài tử tiến lên, linh thuộc về chính mình đồ ăn, sau đó gấp không chờ nổi mà trở về tạp khai vỏ sò lấy ra bên trong mềm ăn thịt dùng. Có chút giống được sẽ giúp đỡ chính mình giống cái hoặc tiểu hài tử tạp xác lấy thịt. Nhưng có chút tiểu hài tử hoặc giống cái lại còn không có giống được, chỉ có thể dựa vào chính mình động thủ. Mấy cái giống được ngữ khí thoải mái mà ngồi xuống hốc cây trước, liền chúng ta một đám đã trở lại. Nhạc An cùng Thành Ấm bọn họ hai chi tiểu đội còn không có trở lại. Thời tiết này lánh đã chết, kia trong nước lạnh như băng, thiếu chút nữa không đem tay của ta đều đông lạnh hỏng rồi. Nếu bọn họ hai đội cũng không vớt đến cũng đủ vỏ sò, buổi chiều còn phải đi ra ngoài lại vớt thạch bối. Khi nào mới có thể ấm áp lên? Bọn họ thoải mái mà trò chuyện thiên, chợt nghe nhất phía đông một cái hốc cây vang lên chói tai tiếng thét chói tai cùng khóc tiếng la, tiểu miểu, ngươi thế nào? Một đám người vây quanh đi lên, liền nhìn đến một cái 5-9 tuổi tiểu hài tử đầy mặt đỏ lên mà nằm trên mặt đất, hắn đôi tay tạp chính mình hết hầu phát ra hô hô trầm trọng hơi thở thanh, tứ chi run rẩy kinh, co rút không thôi, bên cạnh một vị tiểu giống cái chân tay luống cuống mà quỳ trước mặt hắn, liều mạng mà xô đẩy. Người khác khó hiểu hỏi, sao lại thế này? Tiểu miểu đột nhiên phát bệnh. Không biết, vừa mới còn hảo hảo, hắn mới ăn đồ vật, liền thành như vậy. Kia giống cái bỗng nhiên quay đầu, lệ lưu đầy mặt mà quỳ đến thủ lĩnh trước mặt, thủ lĩnh, cầu xin ngươi, cầu xin ta em trai. Nhưng ô thương hại mà nhìn vài lần, im lặng mà lắc lắc đầu. Kia giống cái nhìn đến thủ lĩnh bất lực thần sắc, không cấm thống khổ mà quay mặt đi, đồng nhiên nhìn đến bộ lạc lao tư tế cũng đi ra, vội vàng vọt qua đi, tư tế, cầu xin ngươi, giúp ta khẩn cầu lên đồng khoan thứ đi, cầu xin ngươi. Lao tư tế hơi hơi thở dài một hơi, ta thay ngươi hướng thần cầu nguyện đi, nhưng thần mình có thể hay không tha thứ ngươi em trai, ta cũng không biết. Cảm ơn ngài, tư tế, cảm ơn ngài, tư tế. Lao tư tế chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại lầm nhầm niệm một hồi, đồng nhiên mở mắt hướng lên trời lớn tiếng kêu gọi, cũng hướng phía trước quỳ đến, đại lễ thăm viếng, liên tục dập đầu. Lại xem kia tiểu hải tử, hắn liên tiếp run rẩy, trên mặt chậm rãi trướng thành màu tím, động tác lại chậm rãi đình chỉ. Lao tư tế huyệt động, một người cường tráng dã nhân xa xa nhìn một hồi, quay đầu lại đối phía sau dã nhân nói, thiếu chủ, ngươi nói kia tiểu hải tử rốt cuộc phạm vào bệnh gì? Như thế nào ăn cái đồ vật đột nhiên cứ như vậy? Không biết, có lẽ chỉ có thần sử mới có thể xem hiểu là chuyện như thế nào. Phía sau dã nhân biểu tình lạnh nhạt mà đáp lời, trên mặt hắn hoa văn đã rửa sạch sẽ, thình lình chính là địch đám người biến tìm không hiên viên. Chương 269 A Mông cứu người. Hiên viên ở hai gã thị vệ hiểm hộ hạ, thuận lợi trốn ra kia phiến tiểu hẻm núi, bởi vì lo lắng kia hẻm núi người ra tới đuổi giết, một đường liều mạng chạy trốn, từ đêm qua cho tới hôm nay, rốt cuộc trốn ra băng hồ bộ lạc trong phạm vi. Trên đường, một người thị vệ bỗng nhiên ngã xuống, hiên viên cùng một khác thị vệ giật mình, bọn họ chỉ phải dừng lại chạy trốn bước chân, hao hết sức của chín châu hai hổ phát lên một đống hỏa cho hắn kiểm tra thương thế, lúc này mới phát hiện hắn giữa lưng không biết khi nào thế nhưng trúng một cây thật dài trúc mũi tên. Bởi vì bóng đêm quá hắc, bởi vì một đường lo lắng hãi hùng, bọn họ thế nhưng không có phát giác đồng bạn có người đã chịu trọng thương, đương hắn ngã xuống thời điểm, kia thị vệ môi đều biến thành xanh tím sắc, tim đập cũng ở phát lên hỏa sau chậm rãi đình chỉ. Hiên viên đáy lòng còn một tia nhàn nhạt yêu thương cùng nghĩ mà sợ, hắn nhớ tới dọc theo đường đi, đã từng có một hồi thị vệ bổ nhào vào hắn trên lưng, hiện tại nghĩ đến, này trúc mũi tên chỉ sợ là khi đó bắn tới hắn phía sau, kia thị vệ thế hắn chặn lại. Nhưng người đã chết, bi thương cũng không làm nên chuyện gì, hiên viên cùng cuối cùng một người thị vệ cầm trong tay một chi cây đuốc suốt đêm lên đường, ít nhất đi rồi mấy chục dặm, một đường quăng ngã vô số lần, thẳng đến sắc trời đem minh là lúc, hắn chân bị thương, rốt cuộc dừng bước chân. Trên đường gặp được một đám dã nhân đi ra ngoài săn thú, hắn biết này phụ cận có bộ lạc, hai người lén lút đi đến bên cạnh một cái đại thụ trước động xin giúp đỡ, sau đó một cái thanh xuân ngượng ngùng rông cái đánh giá hắn vài lần, đem bọn họ nghênh vào cái này huyệt động tạm thời nghỉ ngơi. Thị vệ nhìn một hồi, đông nhiên đầy mặt hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau, cũng sợ hãi mà thấp giọng nói, thiếu chủ, không hảo, băng hồ thủ lĩnh cùng mấy cái tổ trưởng đuổi tới. Cái gì? Băng hồ thủ lĩnh? Hiên viên sắc mặt đại biến. Vội vàng tiến lên tiến đến miệng huyệt động tiểu tâm hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nhìn đến mấy cái quen thuộc bóng người cùng bọn họ phía sau mấy con mạnh mẽ con ngựa hoang, mặt xám như cho tàn. Địch, A Mông, A Độc, A Tiểu cùng liên thương cây cao to 6 người nắm con ngựa hoang đi theo đến quế động thời điểm, còn không có tới kịp đánh giá quế động tộc tình huống, liền nhìn đến nơi đó vây quanh một đống người, một người niên thiếu rông cái tiếng khóc ở đám người trung gian bi thương không thôi. Địch theo bản năng liền dừng bước chân, ấn hắn quá vãng trải qua. Nhìn đến giống cái đang khóc, không quá dám lên trước, A Mông mềm lòng, văn ngữ liền hỏi bên người dã nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thức mau, một đường đồng hành dã nhân liền có người hỏi ra tới, tiểu miểu không biết làm sai chuyện gì. Đã chịu thần trừng phạt, phỏng trừng không sai biệt lắm muốn chết. Thần trừng phạt. A Mông tê đi lên, liền nhìn đến kia tiểu thiếu niên sắc mặt xanh tím, đôi tay vưu tự khẩn khấu cổ không bỏ, trên người còn ngẫu nhiên run rẩy. A Mông nhíu mày. Thấy thế nào, giống như nghẹn bộ dáng. Bọn họ bộ lạc đã từng cũng có người như vậy phát bệnh, qua đi bọn họ cũng tin tưởng đại tư tế theo như lời, là thần trừng phạt, nhưng từ thần sử tới lúc sau, liền không phải như vậy. A Mông nghĩ đến đây, vội vàng thấu tiến lên cho hắn bẻ ra khẩu một kiểm tra, phát hiện yết hầu quả nhiên có dị vật, lập tức đem tiểu hài tử thân thể phiên lại đây, làm hắn ghé vào chính mình trên đùi, đầu rũ xuống, sau đó vỗ nhẹ phía sau lưng cùng cổ, nếm thử cho hắn cấp cứu. Những người khác nhìn đến hắn động tác đều sợ ngây người. Kia tiểu giống cái cũng quên mất khóc thút thít, ngơ ngác mà nhìn hắn động tác, chung quanh bảng quan tộc nhân không cấm khe khe nói nhỏ lên. Lao tư tế nghe được người chung quanh nghị luận thành, liền dừng cầu nguyện, chỉ vào hắn quát lớn, làm gì? Đem hắn buông, hắn đã chịu thần trừng phạt, các ngươi đừng cử động hắn. Những người khác văn ngữ, liền có người tiến lên tưởng kéo ra A Mông, cây cao to cùng liền thương ở bên quát lớn, làm gì? Hắn ở cứu người, các ngươi hiểu hay không? Lại ngăn đón hắn, tiểu hài tử liền không được cứu trợ. Cùng địch đồng hành mười mấy dã nhân vội vàng tiến lên giới thiệu địch đám người lai lịch, nghe nói bọn họ đến từ thần linh chiếu cố bộ lạc, hơn nữa nhìn đến địch đám người trang phục quần áo bất phàm, phía sau thế nhưng có dã thú đi theo, Quế Động tộc thủ lĩnh có điểm kinh nghi bất định, do dự mà nhìn địch cùng A Ngông, không biết là ngăn cản hảo vẫn là không ngăn cản hảo. A Ngông động tác còn ở tiếp tục, bởi vì nghẹn thời gian quá dài, cấp cứu thời gian trôi qua, kia thiếu niên hơi thở như có như không, niên thiếu giống cái nghe nói A Ngông đến từ thần bộ lạc, lại là lo lắng lại là do dự, đồng nhiên cứ gọi được tộc nhân trước mặt, không cần, không cần kéo ra hắn, ta tin tưởng hắn. Hắn ở nói hiệu nói vượng, đã chịu thần trừng phạt người, sao có thể như vậy thi cứu. Chúng ta cần thiết kỳ thành về phía thần cầu nguyện, cầu được thần khoan thứ. Lao tư tế ở bất mãn mà kêu to, chợt nghe thiếu niên niết hầu ca ca mà vang, đồng nhiên vừa mở miệng, một đại đoàn mang theo toái xác tứ cùng tơ máu mềm thịt nôn ra tới, sau đó cuồng khụ không thôi. Hắn sống, hắn sống. Trong cổ họng dị vật phun ra, thiếu niên hơi thở chậm rãi trở nên thô nặng, người chung quanh xem đến rất là kinh ngạc, hưng phấn mà buôn tẩu bẩm báo. Cây cao to ở bên lớn tiếng đối mọi người nói, hắn là ăn cái gì ăn đến quá nhanh, tập ở yết hầu nghẹn họng, không phải cái gì thần trừng phạt. Lao tư tế đẩy mặt nan kha mừng hồng, âm thầm dùng âm ngoan ánh mắt trừng mắt A Ngông ôn hòa gương mặt tươi cười cùng đắc y rào rạt lớn tiếng giải thích cây cao to, nhìn đến niên thiếu giống cái tiến lên, đầy mặt kích động về phía hắn nói lời cảm tạ, liền lặng lẽ rời đi ồn ào không thôi tộc nhân. Nhưng ô này sẽ rốt cuộc tin này mấy cái xa lạ dã nhân lai lịch bất phàm, chắp tay hướng địch cùng A Ngông nói lời cảm tạ, cũng mời vài vị khách quý đến chính mình hốc cây đi ngồi ngồi, kia mười dư cái dã nhân tuy rằng không vớt hồi mấy cái thạch bối, nhưng nhìn đến A Ngông vừa đến, liền ở trong tộc cứu người, không cấm hưng phấn mà cùng tộc nhân nói lên trên đường gặp được địch đám người trải qua. Mọi người sôi nổi tản ra, địch mang theo A Độc, A Kiểu ba người đi theo Quế Động thủ lĩnh đi thủ lĩnh huyệt động, kia giống cái đầy mặt cảm kích về phía A Ngông nói lời cảm tạ. Vừa rồi bởi vì lo lắng em trai sinh tử, nàng cũng không lưu ý A Ngông tình huống, giờ phút này bỗng nhiên phát hiện trước mắt dũng sĩ không chỉ có tươi cười ánh mặt trời ấm áp, hơn nữa lớn lên tuấn lãng trắng nõn. Tiểu giống cái cầm lòng không đậu ngượng ngùng mà rũ xuống hai trong mắt. A Ngông mỉm cười vây vây tay, ý bảo không có việc gì, nhìn đến thiếu niên không sai biệt lắm hoán lại đây, rốt cuộc mở mắt, lúc này mới tính toán rời đi. Hắn mắt sắc, khoe mắt dư quang nhìn đến kia thịt nát trung gian bén nhọn toái bối, không cấm kinh ngạc mà đối giống cái cùng thiếu niên nói, các ngươi ăn cái gì không cần quá sốt ruột, còn có, cái này toái vỏ sò như vậy sắc bén bén nhọn, nếu nuốt tới rồi trong bụng, sẽ đem trong bụng ngũ tạng lục phủ hoa thương. Đến lúc đó không đến trị liệu. Giống cái nghe không hiểu cái gì là ngũ tạng lục phủ, nhưng cũng biết A Ngông là quan tâm bọn họ nói, liên tục nói lời cảm tạ, cũng làm em trai hướng A Ngông nói lời cảm tạ. A Ngông liên tục xua tay, chợt nghe đến thiếu niên bụng vang lên thầm thì tiếng vang, rõ ràng là đã đói bụng, hắn kinh ngạc mà nhìn về phía thiếu niên, mấy phen dò hỏi dưới, mới biết được, bọn họ đã mấy ngày không đồ vật ăn, cho nên ở bộ lạc phân đến đồ ăn hết sức, một chút khống chế không được, liền thạch bối tạp toái toái bối cũng không chọn sạch sẽ. Liền nóng vội nuốt đi xuống, sau đó tạp ở yết hầu thượng nghẹn chứ. A Ngông đồng tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đáng tiếc, trên người hắn cái gì cũng không có, tưởng cho bọn hắn ăn một chút gì cũng không có nha. Đúng lúc này, chợt nghe trời cao một tiếng thật dài chim hót, hắn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện không trung đang có một con đại điểu bay qua. Chương 270 đến từ thần tộc khách quý. A Ngông tâm tư vừa động, từ bên hông lấy ra chính mình trường cung cùng cung tiễn, dương cung cải tên hướng lên trời một mũi tên. Mọi người chính xem đến không thể hiểu được, liền nhìn đến tên dài gào thét đến giữa không trung, một mũi tên xuyên qua đại điểu trên người, sau đó, đại điểu rớt xuống dưới. A Ngông chạy đến đại điểu rơi xuống địa phương đem đại điểu nhặt trở về, Quế Động tộc tộc nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, giật mình đến không gì sánh kịp, kia chim chóc từ trên bầu trời bay qua, cũng có thể đem nó đánh hạ tới. Chính kinh ngạc, chợt thấy khác hai cái xa lạ dã nhân tùy tay nhặt một ít củi gỗ biến thành một cái đôi, sau đó móc ra một cái mồi lửa mở ra. Một bó tiểu ngọn lửa thăng lên, sau đó phát lên một đống hỏa. Chợt lạp lạp, thượng trăm tộc nhân đầy mặt hoảng sợ mà nhìn một màn này, sau đó tất cả đều hướng tới đống lửa quỳ xuống, trong miệng lớn tiếng niệm, hỏa thần phù hộ. Cây cao to cùng liên thương đều xem ngây người, bọn họ mờ mịt mà mọi nơi nhìn xung quanh, phát hiện này một mảnh đã không có một cái đứng người, thêm bọn họ gần nhất tiểu cô nương tỷ đệ, cũng quỳ đến bọn họ chung quanh, đầy mặt túy kính mà nhìn bọn họ. Lao thủ lĩnh nhưng âu nghe được bên ngoài kêu gọi thanh. Cũng kinh ngạc mà đi ra, sau đó nhìn đến bộ lạc mạc danh mà xuất hiện một cái đống lửa, tộc nhân của hắn vị đang ở không ngừng đối mới tới xa lạ dã nhân quỳ lạy, hô to hỏa thần. Nhưng ô vừa hỏi không xa tộc nhân, mới biết được, này đống lửa lại là kia hai người làm ra tới, bọn họ có thể tùy thân mang theo hỏa hạt giống. Nhưng ô hoảng sợ, vội vàng cũng quỳ lạy trên mặt đất, hướng về cây cao to cùng liên thương dập đầu không thôi, địch cùng hai vị tổ trưởng đi ra huyệt động, nhìn đến trước mắt tình cảnh. Không cấm không biết nên khóc hay cười mà bước lên Nhưng Ô, nhưng thủ lĩnh, bọn họ là chúng ta tộc nhân, không phải thần minh, không cần quỳ lạy. Nhưng ô bị hắn một xả, thân không khỏi đã liền đi lên, thần sắc phức tạp mà nhìn địch cùng hai vị tổ trưởng, địch thủ lĩnh, đây là các ngươi bộ lạc tư tế. Bọn họ có thể tùy thân mang theo mồi lửa. A Kiều ha ha cười, không, này không phải chúng ta tư tế, chúng ta bộ lạc có thần sử lúc sau, liền không cần tư tế, từ thần sử tới lúc sau, nàng ban chúng ta mồi lửa năng lực, chúng ta đại bộ phận tộc nhân đều có thể tùy ý đốt lửa. Thần sử. Đúng vậy, thần sử, đến từ bầu trời thần giới thần linh sứ giả, đại biểu cho thần linh hành tẩu nhân gian, hiện tại, nàng chính là chúng ta thủ lĩnh giống cái. A Độc mỉm cười giải thích, địch cười mà không nói, xem hắn biểu tình, trên mặt rất có đắc sắc. Nhưng ô lúc này mới minh bạch, vì sao bọn họ nói là đã chịu thần linh chiếu cố bộ lạc, thần linh sứ giả thành thủ lĩnh giống cái, còn không chiếu cố sao? Thần chiếu cố thủ lĩnh đến bọn họ bộ lạc, cái này là vì cái gì đâu? Hắn thần sắc bất an mà lại lần nữa 13 vị thủ lĩnh cùng tổ trưởng lại lần nữa hồi huyệt động ngồi xuống. Lao tư tế biểu tình đen tối mà trở lại huyệt động, hắn vừa rồi ngắt lời tiểu miểu đã chịu thần trừng phạt, sau đó, đảo mắt bị người cứu sống. Không chỉ có như thế, bọn họ còn lớn tiếng nói cho mọi người, không có thần trừng phạt, chỉ là đồ ăn nghẹn họ biết hầu. Nhìn đến tộc nhân nghi ngờ cùng bất mãn ánh mắt, Lao tư tế biết, hắn lần này vì tin quét rác. Lao tư tế còn không có trở lại huyệt động. Chợt nghe huyệt động nữ nhi kiểu mị thanh âm, bên ngoài tới mấy cái thần tộc nhân, bọn họ nhưng lợi hại, một chút liền đem không khí tiểu miểu cứu sống. Lao tư tế như mày, đang muốn khiển trách nữ nhi, chợt nghe một cái âm thanh trong trẻo nói, không, A Đồng Dư, bọn họ không phải thần tộc nhân, bọn họ cung phụng chính là tà thần, mấy người này đi vào các ngươi bộ lạc có đại họa chuyện tới. Cái gì? A Đồng Dư kêu sợ hãi một tiếng, Lao tư tế bỗng nhiên xông vào, âm trầm hỏi. Những người này đối thần bất kính, tuyệt không phải thứ tốt, các ngươi nhận thức. Đương nhiên nhận thức, chúng ta còn giao tay, thiếu chút nữa đã bị bọn họ hại. Hiên viên đối Lao tư tế hơi hơi mỉm cười, dùng chân thành nhất biểu tình đối hắn nói, Lao tư tế không biết, này nhóm người tà môn thật sự, bọn họ tùy tay giải một ít bột phấn, là có thể đem người làm cho đôi mắt đổ máu, bọn họ vung tay lên, trên mặt đất liền sẽ trưởng khởi rất nhiều bén nhọn đồ vật, đâm vào người lòng bàn chân, hấp thụ người máu, bọn họ cung phụng tà thần. Mỗi đến một cái bộ lạc, cái kia bộ lạc nhất định sẽ phá hư cùng hủy diệt. Các ngươi nói chính là thật sự. Lao tư tế cùng A Đồng Dư sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hiên viên cực kỳ chân thành mà liên tục gật đầu, đương nhiên thật sự, không tin các ngươi có thể tra một tra. Mấy tháng trước, tứ đại bộ lạc chi nhất Vân Thương bộ lạc bởi vì đắc tội bọn họ bị giết tộc, hơn 1.000 người đại bộ lạc hiện tại bọn họ dư lại người 5 người, nghe nói bọn họ đem Vân Thương 4-500 người uy trong sông cá thú, ăn đến xương cốt cũng không dư thừa. A Đồng Dư kêu sợ hãi một tiếng, cá thú cũng ăn người. Đương nhiên, giống nhau cá thú đương nhiên không ăn người, nhưng bọn hắn cá thú lại sẽ ăn người, không đến nửa giờ, liền đem mấy trăm dũng sĩ ăn đến sạch sẽ. Chúng ta một vị trong tộc thánh nữ còn bị bọn họ cá thú sợ tới mức mất hồn, biến thành ngốc tử. Nghe nói lần trước bọn họ còn sử dụng bầy sói tập kích Thương Hải bộ lạc, cắn chết hơn 1.000 tộc nhân. Các ngươi có thể nhìn xem, bọn họ có thể ngự sử hết thể giã thú vì kỵ. Lao tư tế nghĩ đến bọn họ dắt tới mấy con mạnh mẽ con ngựa hoang, sắc mặt sợ tới mức đều hôi bại. Vì làm Lao tư tế hai cha con tin tưởng bọn họ nói, hiên viên cùng thị vệ đem băng hồ bộ lạc trước sau mấy tháng phát sinh sự tình toàn thêm mắm thêm muối nói một lần. Hắn hoài nghi địch cùng A Kiều đám người đến nơi đây tới, là tới đuổi giết hắn mà đến, hoài nghi bọn họ được đến tin tức, biết chính mình là đánh lén tiểu hẻm núi người. Hiên viên như thế nào cũng không thể tưởng được, kia tiểu hẻm núi sớm làm đề phòng, A Chuyên rõ ràng nói qua. Nguyên lai nửa điểm đề phòng cũng không có, hiện tại, thế nhưng thiết nhiều như vậy bấy giờ. Này đó bấy giờ, A Chuyên rốt cuộc có biết hay không? Hắn trong lòng càng là hoài nghi, A Chuyên có phải hay không cùng băng hồ thông đồng tốt, cố ý vì hắn thiết hạ bấy giờ. Hiên viên đấy lòng đối băng hồ cùng địch có càng nhiều kiên kỵ, có những cái đó bấy giờ, bọn họ hơn 100 người đến tiểu hẻm núi, còn không có đi vào, còn không có cùng những người đó gặp phải mặt, bọn họ liền đã chết binh tổn hại đem, không sai biệt lắm toàn quân hủy diệt. Những cái đó rốt cuộc là thứ gì? Thần sử rốt cuộc dạy bọn họ nhiều ít thủ đoạn. Kia lệnh lòng bàn chân đổ máu cùng đôi mắt đau đớn đồ vật rốt cuộc là cái gì? Có không có biện pháp phá giải? Hiên viên biết, ở không có cách nào phá giải bọn họ đồ vật phía trước, chính mình là tuyệt đối không thể cùng bọn họ cứng đối cứng, mà hiện tại, bọn họ đuổi theo, chỉ dựa vào hắn cùng thị vệ hai người, trên người còn mang thương, muốn chạy trốn là phi thường khó khăn, nếu muốn chạy thoát, chỉ có kích động quế động tộc, làm cho bọn họ quấn lên địch đám người. Chính mình cùng thị vệ nhân cơ hội đào tẩu. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng không nghĩ tới muốn địch đám người tánh mạng. Lần trước Thương Hải cùng Vân Thương 4-500 người nửa đường chặn lại, cũng không có thể đem bọn họ tánh mạng lưu lại. Muốn cho những người này đem mấy người kia giết chết, đó là không có khả năng. Lao tư tế mặt âm trầm lẳng lặng mà nghe Hiên Viên nói xong, đồng nhiên hoài nghi mà nhìn chằm chằm hắn, bọn họ thật là như vậy tà ác người. Các ngươi có cái gì mục đích? Chương 271 lừa dối cùng thuận lợi chạy trốn. Hiên Viên trong lòng hơi kinh, hắn đầu góc vừa chuyển, giả ý kinh hoàng mà nói, Lao tư tế, ngươi cùng A Đồng Dư hảo phóng mà thu lưu ta chữa thương, đối ta có ân, ta cũng không nghĩ các ngươi lọt vào bọn họ độc thủ, này nhóm người phi thường khó đối phó, sớm bọn họ còn không có bắt đầu, các ngươi cha con chạy nhanh trốn đi, chạy trốn tới cái khác địa phương đi, đừng làm cho hắn phát hiện. Hiên Viên lấy lui làm tiến, Lao tư tế ngược lại tin hắn nói, nghe nói đám kia người như vậy tà ác, không cấm thật sâu như mày. Ta đời đời kiếp kiếp liền sống ở Quế Động tộc, hiện tại đều một phen tuổi, còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Lao tư tế phẫn nộ mà trừng mắt, hung tợn mà nói, nhưng mặc kệ như thế nào. Ta là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thai họa chúng ta tộc nhân, ta nhất định phải hướng thần cầu nguyện, cầu thần cho ta chỉ thị, ngăn lại bọn họ thai họa chúng ta bộ lạc. Hiên Viên im lặng mà nhìn hắn vài lần, đồng nhiên nhẹ giọng nói, Lao tư tế, ngươi phẩm đức cao thượng phi thường làm ta kính nể, bất quá, muốn ngăn cản bọn họ, tuyệt phi chuyện dễ. Lại không dễ dàng, ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Lao tư tế phẫn nộ mà gầm nhẹ, chợt thấy nữ nhi mặt mãn lo lắng mà nhìn hắn, nghĩ đến nữ nhi tuổi còn trẻ, hắn không cấm trong lòng ảm đạm. Hắn nhìn Hiên Viên liếc mắt một cái, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, người trẻ tuổi, các ngươi không phải chúng ta trong bộ lạc người, ta cho các ngươi chỉ dẫn một cái lộ, mang theo ta nữ nhi đảo tàu đi, ta không đi, ta yêu cầu lưu lại nơi này, bảo hộ ta tộc nhân. A phụ, A Đồng Dư thống khổ mà khẽ gọi một tiếng. Lệ lưu đầy mặt mà ôm lão tư tế cánh tay, A phụ, người đi theo chúng ta đảo tàu đi, không cần lưu lại nơi này. Không, A Đồng Dư, ta là bộ lạc tư tế, không thể liền như vậy đảo tàu, ta nhất định phải cứu ta tộc nhân, mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn lưu lại. Lão tư tế nhẹ nhàng xoa xoa A Đồng Dư tóc dài, nhẹ giọng nói, nhưng này nhóm người có phải hay không giống được theo như lời, ta phải lưu lại nhìn xem, ngươi mang theo bọn họ chạy trốn tới 30 dặm ngoại cái kia huyệt động, giấu ở nơi đó chờ ta. Nếu bọn họ không phải tà thần phái tới người, quá mấy ngày ta sẽ đi qua đem ngươi tiếp trở về, nếu bọn họ thật sự có việc, quá mấy ngày ta tới không được, các ngươi chạy nhanh rời đi, đừng lại ở nơi đó dừng lại. A phụ, ngươi không thể đi theo chúng ta cùng nhau đào tẩu sao? A Đồng Dư không cam lòng mà ôm cánh tay hắn, chết chiền không bỏ. Lao tư tế thở dài một hơi, A Đồng Dư ngoan, nghe A phụ nói, mặc kệ như thế nào, ta ít nhất muốn cùng thủ lĩnh nói, tuyệt không có thể đem hắn lưu lại. Hắn khuyên giải an ủi nữ nhi một phen, mới chính xác đối Hiên Viên hai người nói, hai vị dũng sĩ, ta sẽ mang các ngươi an toàn rời đi nơi này, còn thỉnh các ngươi hảo hảo bảo hộ ta nữ nhi, nếu trong vòng 3 ngày ta tới không được, các ngươi liền mang nàng rời đi nơi này, đừng làm nàng gặp độc thủ. Lao tư tế yên tâm, có ta ở đây, người nữ nhi tuyệt đối sẽ không có việc gì, ta có thể hướng thiên thể. Hiên Viên trong lòng đại hỉ, vội vàng chỉ thiên thể, thấy hắn như vậy không chút do dự, Lao tư tế cùng A Đồng Dư lại nhiều tin vài phần. Mấy người thương nghị thỏa đáng, Lao tư tế liền nhìn bên ngoài, phát hiện bên ngoài không biết khi nào phát lên hỏa, tộc nhân của hắn chính đầy mặt cung kính mà canh giữ ở đám kia người chung quanh, chặn tầm mắt. Lao tư tế nhíu mày, bất quá lúc này đúng là lặng lẽ trốn đi tốt nhất thời điểm, liền chiều Hiên Viên vây vây tay, ý bảo bọn họ 3 người đi theo hắn rời đi. Lao tư tế tìm một cái không người chú ý góc độ, mang theo 3 người lặng lẽ đi ra bộ lạc hốc cây phạm vi, mang theo bọn họ đi đến một cái dòng suối bên. Chỉ vào phương bắc phương hướng đối Hiên Viên nói, từ nơi này đi, vẫn luôn đi đến thủy cuối, sau đó nhìn đến có một mảnh rừng trúc, sau đó rẽ phải. Hắn một bên chỉ điểm phương hướng, một bên dặn dò 3 người phải cẩn thận, phải bảo vệ hảo A Đồng Dư, ở hắn theo như lời thiên nhiên huyệt động chờ 3 ngày nếu hắn không xuất hiện, liền mang A Đồng Dư rời đi. Hiên Viên cùng thị vệ mang theo A Đồng Dư vui sướng mà đi rồi, hắn cũng không thể tưởng được, như vậy thuận lợi liền hống đến Lao Tư Tế tin hắn nói. Chính mình cũng thấy ngoài dự đoán thuận lợi. Trừ bỏ lão tư tế, không có những người khác phát hiện bọn họ tung tích, chính mình chỉ cần thuận lợi mà rời đi nơi này, nghỉ ngơi 2 ngày, liền có thể hồi bộ lạc. Chỉ có A Đồng Dư, tâm sự nặng nề, một đường đầy cõi lòng bi thương mà đi theo bọn họ phía sau. Trừ bỏ tâm sự nặng nề A Đồng Dư cùng lo lắng hoài nghi lão tư tế, quế động tộc những người khác lại là hoàn thiên hỷ địa. A Mông đem đại điểu thu thập hảo, xử lý nội tạng, sau đó bọc một đoàn ướt bùn trở về. Cây cao to cùng liên thương trước mặt đống lửa thiêu đến chính vượng, chiêu đãi một chúng tộc nhân không cần lại lễ bái, đều vây lại đầy sưởi ấm. Không cần hỏi, nhìn đến các nàng trên người đơn bạc da thú cùng đông lạnh thành màu tím bàn tay, có chút người ngón tay thậm chí rạn nứt, trên người run run, bọn họ cũng có thể nhìn ra, những người này đều lạnh đâu. Nhìn đến A Mông trở về, hai người đem đống lửa chuyển qua bên cạnh, không ra nóng hôi hổi mặt đất, hai người rút ra bên hông trường đao, ở lửa nóng mặt đất đào một cái hố, đem A Mông lộng hồi ướt bùn đoàn nhét vào đi, chôn thượng nhiệt hòn đất, mặt trên lại bốc cháy lên đống lửa. Bọn họ phát hiện quế động tộc dã nhân nhóm còn sẽ không ăn ăn chín, khai thạch bối thủ đoạn đơn giản mà thô ráp, còn cố ý dạy mấy cái giống cái khai thạch bối. Không thể không nói, Lạc Ninh dạy cho bọn họ phi thường đơn giản phương pháp, ở viễn cổ người trong mắt, đều cảm thấy như vậy mới lạ, bọn họ còn ở dùng nhất nguyên thủy biện pháp, dùng cục đá đem thạch sát tạp lạ, sau đó dùng ngón tay khấu ra bên trong mềm thịt, liền thịt khảm bén nhọn thạch mảnh nhỏ cũng mặc kệ. A Mông dạy bọn họ dùng mỏng thạch đao ở thạch bối phùng thượng nhẹ nhàng một cậy, liền có thể mở ra vỏ sò, hơn nữa sẽ không có mảnh nhỏ lưu tại bối thịt, sau đó dạy bọn họ đặt ở hỏa thượng nướng một nướng, như vậy nướng qua thịt ăn lên càng tốt ăn, cũng càng khỏe mạnh. Vỏ sò là sẽ có ký sinh trùng, đặc biệt là ốc đồng, lần trước bọn họ làm cho sò hến đồ ăn cùng ốc đồng khi, Lạc Ninh cố ý theo chân bọn họ công đạo vài lần, yêu cầu sở hữu cần thiết nấu chín, nếu không bụng dài quá trùng, không có thuốc chữa. Trên thực tế, bởi vì Lạc Ninh không biết như thế nào tiệt trùng, nàng khi còn nhỏ ăn qua tiệt trùng dược, chỉ là ở tiệm thuốc mua, chính mình cũng sẽ không xứng. Nghe A Mông nói được nghiêm trọng, có chút nhân mã thượng nhớ tới, ở vài thập niên trước, bọn họ bộ lạc đã từng có người sau khi chết, từ người khẩu mắt trong mũi bỏ ra rất nhiều trường trùng. Kia một hồi lao tư tế nói bọn họ là bị thần từ bỏ người, phát hiện có phát bệnh người, liền đem người ném tới bộ lạc ngoại, lưu lại tộc nhân cũng đi theo thủ lĩnh cùng tư tế di chuyển, sau lại bộ lạc mới không có chuyện như vậy. Nghe A Mông nói lên, còn không có ăn cơm giống cái vội vàng lấy ra phân cho chính mình thạch bối, sau đó đưa đến đống lửa thượng nướng chín. Cái kia tiểu giống cái nhìn đến A Mông đối mọi người đều ôn nhu có lễ, tươi cười tuấn lãng ánh mặt trời, không cấm trong lòng hơi nhiệt, lại có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi. Đồng nhiên, A Mông quay đầu, đối tiểu giống cái cùng cái kia tiểu nam hài nói, các ngươi cũng lại đây nướng sưởi ấm đi. Đợi lát nữa kia chim chóc chín, các ngươi liền có thể ăn một chút gì điền điền bụng. Chương 272 bọn họ đối thần bất kính. Không, không, không, đó là các ngươi, kia giống cái liên tục lắc đầu, không dám đồng ý. Tiểu nam hài lại cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn mà ngồi xuống A Mông bên người. Cây cao to đại khái nghe minh bạch nàng theo như lời nói, đối nàng nết miệng cười, yên tâm đi, A Mông săn thú nhất đẳng nhất cao thủ, hắn muốn ăn cái gì tùy thời đều đánh đến, nói thỉnh ngươi ăn, liền ăn đi, đừng đem chính mình đệ đệ chết đói. Kia giống cái có chút năng kham, bên cạnh một vị lớn tuổi giống cái cười tủm tỉm mà kêu nàng, mô nữ, ngươi không ăn khiến cho chúng ta ăn đi, chúng ta còn không có ăn no đâu. Các ngươi không ăn no, chúng ta tỷ đệ còn không có đến ăn đâu, mô nữ nghĩ. Lại nhìn đến đệ đệ đầy mặt cầu xin chi sắc, liền ra mặt dày ngồi xuống đệ đệ bên người, trên mặt tựa hồ nhiều vài phần nóng hổi, hạnh đến ngăm đen màu da, cũng không ai nhìn ra được nàng ngượng ngùng cùng nàng kham. Một đám giống cái vây quanh A Mông cùng cây cao to đám người, không ngừng hỏi ba đạo bốn, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, tiểu nam hải bụng đều thầm thì mà vang lên vài biến. A Mông, Liên Thương cùng cây cao to ba người rốt cuộc đem đống lửa rời đi, đào ra phía dưới nướng điểu bùn đoàn. Nay đại khái là băng hồ đông đảo dũng sĩ thích nhất thịt nướng phương thức, không cần rút mao, trực tiếp cấp điểu hoặc là gà rừng mổ bụng, đem nội tạng ném xuống, sau đó dùng bùn bọc ném vào đống lửa, đãi bùn kết khối dạn nước sau, nhẹ nhàng một phách, kết khối bùn nhân tiện đem lông chim rút, bọn họ liền có thể trực tiếp ăn thịt nướng. Quả nhiên, theo A Mông động tác, một đoàn tuyết trắng thanh hương nhục đoàn lộ ra nó chân dung, kia cổ nồng đậm mùi thịt theo khói nhẹ lượn lờ mà hướng bốn phía tràn ngập. Cho dù ly thật sự xa người cũng nghe thấy được này cổ mùi hương, sau đó cầm lòng không đậu tới gần lại đây. Đống lửa chung quanh vây xem giống cái nhóm càng là chảy nước dại ba thước, trong khoảng thời gian ngắn, nuốt nước miếng không ngừng bên hai. A Mông phân biệt cấp mô nữ tỷ đệ mỗi người xả một con đại điểu chân, liên quan điểu ngực thịt cũng xé đi một khối to. Nay chỉ điểu ít nhất có 4-5 cân, tuyệt đối là đại điểu, bất quá, lại đại điểu ở mấy chục người trước mặt, cũng không đủ xem. Hai tỷ đệ cắt phân một cái chân. Những người khác đều phân một tiểu khối nhấm nháp, có người ăn một ngụm, cầm lòng không đậu mà phát ra than nhẹ, ăn ngon thật, trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Là nha, chúng ta dũng sĩ căn bản đánh không đến đại điểu cùng dã thú, như thế nào ăn? Nếu chúng ta cũng có đống lửa, cũng có thể thịt nướng ăn thì tốt rồi, cho dù không điểu thịt, nướng thạch bối thịt cũng hảo nha. Mọi người cảm thán, Liên Thương cây cao to hai người không cấm mặt có đắc sắc, A Mông biểu tình nhu hòa, cũng là mang chút ý cười, có giống cái cầm lòng không đậu hỏi. Các ngươi thần tộc người ngày thường đều là ăn cái này sao? Đương nhiên, chúng ta đều ăn ăn chín, kỳ thật các ngươi tốt nhất cũng đem đồ ăn nướng chín lại ăn, như vậy càng khỏe mạnh. Chính là, chúng ta không có mồi lửa nha. Có người hâm mộ mà nói. Liên Thương nhìn nhìn bên kia huyệt động, nhún vai lớn tiếng nói, xem các ngươi thủ lĩnh tính thế nào, nếu cũng tưởng đã chịu thần chiếu cố, tốt nhất là hướng chúng ta thủ lĩnh đầu hàng, gia nhập chúng ta băng hồ bộ lạc, các ngươi cũng có thể giống chúng ta giống nhau. Các ngươi đang làm gì? Một cái giả nùa thanh âm bỗng nhiên ở bọn họ phía sau vang lên, A Mông, cây cao to cùng Liên Thương ba người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái mãn mặt nếp nhăn lão nhân đầy mặt âm trầm mà trừng mắt bọn họ ba người. A Mông không cấm ngạc nhiên, lão nhân kia nhìn hắn ánh mắt tựa dao nhỏ giống nhau, hắn khi nào đắc tội hắn? Liên Thương sáng sớm nhận ra, lão nhân kia là vừa mới cầu nguyện lao tư tế, thấy hắn ánh mắt không tốt, không cấm cười lạnh lớn tiếng nói, này không phải vừa rồi cầu thần lão nhân sao? Vì cái gì không nghĩ biện pháp cứu người, ngược lại đứng ở một bên mặc kệ đâu? Thấy chết mà không cứu, thiệt tình ngoan độc nha. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng, ta vẫn luôn tự cấp hắn cầu nguyện. Lao tư tế tức giận đến toàn thân phát run, đặc biệt nhìn đến tộc nhân không giống bình thường ánh mắt, càng là phẫn nộ dị thường. Hắn bỗng nhiên chỉ vào A Mông hét lớn, ta tự cấp hắn cầu nguyện, thực mau là có thể hảo, ngươi cố ý chụp đánh tiểu miểu, rốt cuộc gan cái gì giáp tâm. A Mông không cấm ngạc nhiên, người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, nếu A Mông không đem tiểu miểu trong cổ họng nhục đoàn làm ra tới, tiểu miểu nhất định phải chết. Liên Thương phẫn nộ mà lớn tiếng nói, ngươi cầu nguyện. Nếu không phải A Mông, hắn sáng sớm liền đã chết, còn đang nói nói mát, ngươi rõ ràng liền không nghĩ tới muốn cứu hắn. Nói bậy, hắn có thể sống sót, rõ ràng là ta hướng cầu nguyện, hắn mới sống sót. Nói bậy, nếu không phải A Mông đem hắn trong cổ họng đồ vật làm ra tới, hắn sớm bảo ngươi hại chết. Lao tư tế cấp Liên Thương tức giận đến thất khiếu bốc khói, càng làm cho hắn khó chịu chính là, chung quanh tộc nhân đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, bọn họ thoạt nhìn, càng tin tưởng này ba cái xa lạ dã nhân nói. Cây cao to nhếch miệng lớn tiếng nói, câm miệng đi lão nhân, thần linh căn bản không quen biết ngươi, chúng ta bộ lạc mới là chân chính đã chịu thần linh chiếu cấu người, này cứu người phương pháp cũng là chúng ta thần sử dạy chúng ta, vừa rồi không coi A Mông, ngươi liền thiếu chút nữa đem người hại chết. Lao tư tế hung hăng mà trừng mắt nhìn ba người liếc mắt một cái, đem đầu đốn éo, nổi giận đùng đùng mà đi tìm thủ lĩnh đi. Hắn hiện tại cảm thấy, vị tiêu kêu hắn chạy trốn giống được lời nói là sự thật, như vậy đáng giận dã nhân, đối thần như vậy bất kính người, khẳng định là tà thần phái tới người, là tới thai họa bọn họ tộc nhân. Địch cùng A Kiều A Độc ba người đang ở hốc cây cùng quế động tộc nhưng ô thương nghị đầu hàng việc. Ba người buồn vì đuổi bắt hiên viên mà đến, bất quá nhưng ô nói cho bọn họ, kia hai người sáng sớm từ bọn họ bộ lạc bên cạnh trải qua, cũng không ở chỗ này lưu lại, ba người liền không hề để ý. Nhưng ô hướng bọn họ khẩn cầu thân ý chỉ, ba người thấy được quế động tộc hiện trạng, lại hỏi một ít tình huống, cảm thấy không bằng đem quế động tộc thu. Nếu bọn họ có tâm quy hàng, băng hồ bộ lạc lại nhiều 100 hơn người, vẫn là có thể cất chứa đến hạ, mà những người này tin tưởng đi băng hồ bộ lạc, tin tưởng cũng sẽ cam tâm tình nguyện lưu tại băng hồ bộ lạc, trở thành băng hồ bộ lạc tộc dân. Nghe nói chiêu hàng, nhưng ô liền trầm mặc, lại nói như thế nào, hắn cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, làm hắn vô duyên vô cớ mà quy hàng, trở thành một cái bình thường tộc nhân, nhưng ô đáy lòng cũng là không muốn. Nhưng bộ lạc hiện tại nửa chết nửa sống, cái này mùa đông, bọn họ còn đông chết chết đói không ít người, nghĩ đến đây, hắn lòng có xúc động, nhất thời không đành lòng. Hắn đang muốn do dự mà, ngoài cửa truyền đến lao tư tế phẫn nộ thanh âm, thủ lĩnh, các ngươi đang nói cái gì? Nhưng Âu nghe tiếng làm lao tư tế tiến vào, đối lao tư tế nói, lao tư tế, vị này chính là băng hồ bộ lạc địch thủ lĩnh, bọn họ đến từ thần linh chiếu cố bộ lạc phi thường cường đại giàu có. Sau đó đâu? Sau đó, bọn họ hy vọng chúng ta đầu hàng, gia nhập băng hồ bộ lạc. Nhưng ô vừa dứt lời, lao tư tế phẫn nộ mà kêu to, nếu không đầu hàng đâu? Địch thủ lĩnh, chúng ta không đầu hàng, các ngươi vài người có phải hay không tưởng diệt chúng ta bộ lạc? Chương 273 trục thú dũng sĩ đoàn. Địch nhíu mày, thật sâu cảm giác được người tới không tốt. Hắn nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, nếu các ngươi không muốn, chúng ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng, nhưng các ngươi bộ lạc hiện trạng, nhưng xem như phi thường bẩn cùng, gia nhập băng hồ bộ lạc, có thể cải thiện các ngươi sinh hoạt. Không cần phải nói. Đừng cho là ta xem không hiểu các ngươi giáp tâm. Lao tư tế phẫn nộ mà nói, lại lớn tiếng đối nhưng ô nói, thủ lĩnh, này chờ đại sự, tốt nhất cùng Thủy Bách thương lượng một chút, Thủy Bách thân cường thể tráng, bản lĩnh cao cường, hắn nhất định sẽ đương hảo hảo thủ lĩnh. Địch nhướng mày, đối nhưng ô nhàn nhạt mà nói, nếu các ngươi không muốn, vậy quên đi, chúng ta cũng không sẽ cưỡng cầu, các ngươi tận khả năng yên tâm. Địch nói, đối hai vị tâm phúc gật gật đầu, không lưng đi ra ngoài, nhưng thủ lĩnh, nếu các ngươi không muốn, chúng ta đây mấy người rời đi là được. Nhưng hư hảo chút chần chờ, tưởng giữ lại lại không muốn đầu hàng. Lão tư tế một phen kéo lấy nhưng ô cánh tay, thủ lĩnh, nếu bọn họ tưởng rời đi, liền rời đi đi, chúng ta bộ lạc quá tiểu, chiêu đãi không dậy nổi như vậy khách quý. nhưng ô thấy lao tư tế phi thường kiên định, do dự chi gian, địch cùng hai người liền đi rồi. Ba người đi ra huyệt động, tiếp đón A Mông, cây cao to cùng liền thương nắm mã cùng nhau rời đi, sáu người đi ra mấy chục mét, A Độc Hầu nghi hỏi, địch, ngươi nghĩ như thế nào làm cho bọn họ đầu hàng, gia nhập chúng ta đâu? Kỳ thật tưởng giúp bọn hắn, có thể cho bọn họ phái người đến chúng ta bộ lạc học cái kia vất cùng nông cày. Cái gì? Thủ lĩnh hy vọng bọn họ gia nhập chúng ta bộ lạc. Khác ba cái bên ngoài tâm phúc có chút kinh ngạc, bọn họ cho rằng địch đám người sẽ khuyên bọn họ kết minh đâu. Địch sắc mặt không dự, chần chờ sau một lúc lâu, ta chính là cảm thấy, giống Hiên Viên người như vậy, đương hắn sau khi trở về, đối chúng ta cho rằng khẳng định bất lợi, kết minh chỉ là tạm thời kéo dài bọn họ mà thôi, quan trọng nhất, còn phải chúng ta bộ lạc cường đại lên, ít nhất trưởng thành vì 4-5 ngàn người đại bộ lạc, như vậy chúng ta cũng không cần sợ hãi bọn họ. Địch suy xét đến có đạo lý, ta cũng cảm thấy, lần trước cùng tam bộ lạc kết minh, Thương Hải Thanh Tuấn cho ta cảm giác chân thành điểm, khác hai tộc tựa hồ đều không tốt lắm. Không biết nơi này phụ cận có cái gì bộ lạc? Bọn họ quá đến thế nào? Mấy người thảo luận, Liên Thương bỗng nhiên hiến kế nói, này quế động tộc người mau chết đói, nếu không chúng ta cũng không đi xa, liền ở gần đây săn thú thịt nướng ăn đi, lộng nhiều điểm hương liệu, hương chết bọn họ, chỉ cần đem những cái đó tộc nhân dụ lại đây, làm cho bọn họ đi theo chúng ta đi. Kia thủ lĩnh cùng lao tư tế thêm không gia nhập có cái gì vội vàng. Liên Thương tuy rằng không phải cái gì ý kiến hay, bất quá, vội vàng chi gian trùng, lại không thể tưởng được có càng tốt biện pháp, bọn họ thương nghị sau, nhất chi đồng ý Liên Thương đề nghị. Mênh mang trong rừng cây, một đám 3-40 người đội ngũ chính thắng lợi trở về, bọn họ có người dùng da thú phủng thạch xác, có người dùng da thú bao cá lớn, dẫn đầu một vị thân hình bưu hãn dã nhân còn khiêng hai đầu dương thú, đầy mặt tươi cười mà hướng bộ lạc đuổi. Có người đầy mặt hưng phấn mà nói, Thủy Bách, ngươi thật lợi hại, còn săn hai đầu dương thú, lúc này chúng ta con mồi khẳng định nhiều nhất, bọn họ nhìn đến này hai con dê thú, khẳng định thật cao hứng. Là nha, đã lâu không săn đến dã thú, lúc này một săn chính là hai đầu, Thủy Bách luôn luôn vũ dũng. Nếu chúng ta mỗi ngày có thể săn đến hai đầu đại thú kia thật tốt nha. Mấy người chính cao hưng phấn chấn mà nói, chợt nghe rừng cây vang lên dã thú giống giận, thanh âm từ nơi xa chuyển đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Một đám người sắc mặt đại biến, có người thất thanh kêu to, cự răng thỉ. Trốn nha, bọn họ hoảng sợ mà kêu to lên, bất chấp trên tay phủng cá lớn hoặc là vỏ sò, nhẹ buông tay cướp đường muốn chạy trốn. 3-40 người tiểu đội, một chút thành điểu thu tán, cái kia khiêng dương thú dã nhân không cam lòng, từ từ, đừng trốn, đừng tản ra, gậy gỗ cốt đào thao lên. Có người run run mà rút ra cắm ở bên hông cốt đào, có người mọi nơi loạn rút tìm lung tung, tìm đánh tiện tay gậy gỗ. Nhưng bọn hắn biểu tình thoạt nhìn phi thường kinh hoàng, nửa điểm kết phường đánh chết cự răng thỉ ý tưởng cũng không có. Trách không được bọn họ sợ hãi, bọn họ bộ lạc cũng từng vây săn quá cự răng thỉ, nhưng thành niên cự răng thỉ hình thể thật lớn, làn da rắn chắc kiên cố, còn có một đôi cực kỳ hữu lực bén nhọn cự răng, mặc kệ là một đầu đâm lại đây vẫn là bị hắn răng nhọn chọn trúng, không chết tức thương. Quế động tộc cũng từng vây săn cự răng thỉ, nhưng lần đó mấy chục người vây săn hai đầu cự răng thỉ, đuổi bắt ban ngày. Thật vất vả đem cự răng thỉ đánh chết, bộ lạc cũng đã chết 4-5 cái thành niên thợ săn, so cự răng thỉ chết còn nhiều. Từ lần đó về sau, bọn họ nhìn đến cự răng thỉ đều sẽ né tránh, không dám cùng chi đối kháng. Hai đầu thật lớn vô cùng lợn rừng hùng hổ về phía bọn họ vọt lại đây, một đầu lợn rừng trên mông còn cắm một cây thật dài không biết thứ gì, ở nó trên người run run run rẩy. Lợn rừng đối tứ tán dã nhân không thèm để ý, từ bọn họ trước mặt vọt qua đi. Một đám dã nhân nhóm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đi xa lợn rừng, không cấm ngạc nhiên, sao lại thế này? Nó thế nhưng không đánh sâu vào chúng ta. Từ từ, nó trên mông cắm chính là cái gì? Giống như mặt trên còn ở đổ máu. Cái gì? Cự răng thỉ ở đổ máu. Ai có thể bị thương hắn? Đang nói, chợt nghe đến tiếng vó ngựa vang lên, mọi người không cấm hoảng sợ, vội vàng tìm dấu thể tàng hảo. Không đợi này mấy chục người tàng sau. Bọn họ liền nhìn đến hai thất con ngựa hoang từ bọn họ trước mặt hướng quá, con ngựa hoang trên người, thế nhưng phục một người thân hình cao lớn cường tráng dũng sĩ. Đang lúc bọn họ xem đến trận mắt há hốc mồm hết sức, trong đó một con ngựa hoang trên người người không biết lôi kéo thứ gì, chỉ nghe băng một tiếng huyền vang, một chi tên giải tựa sao băng giống nhau về phía trước bay đi. Tên giải phi đến bay nhanh, trước mắt liền bắn tới thật xa, hung hăng mà cắm vào 7-80 bước ngoại lợn rừng trên người, lợn rừng bỗng nhiên ngẩng đầu đối thiên điên cuồng hét lên. Chấn đến vây xem đám người lỗ thai nổ vang minh rung động. Chính thất thần gian, lợn rừng phía trước nghiêng thứ bỗng nhiên lao ra hai thất con ngựa hoang, lập tức một người dũng sĩ giơ một phen thoạt nhìn phi thường uy phong trường đao hung tợn mà nhảy đến lợn rừng trước mặt, vào đầu chiều dã heo chém xuống, chính chạm trung lợn rừng đầu trung gian. kia đầu lợn rừng liền chung hai mũi tên, lại tao vào đầu một đao, rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất, nó phát ra một tiếng không cam lòng than khóc, ầm ầm ngã xuống. Một khắc đầu lợn rừng lại bỗng nhiên dùng sức hướng một khắc dũng sĩ ra sức một hướng, kia dũng sĩ thân thủ lưu loát, một phen nhảy khai tránh thoát, lợn rừng nhân cơ hội chạy như điên đào tẩu. Sau đó, kia dũng sĩ manh truy vài bước, vọt tới chính mình con ngựa hoang trước mặt, xoay người thượng thân, điên cuồng đuổi theo không thôi. Mặt sau đuổi theo hai thất con ngựa hoang hợp với bọn họ trên người dũng sĩ phi cũng dường như đuổi theo, độc lưu lại tên kia chém lợn rừng dũng sĩ xử lý lợn rừng, hắn giơ tay chém xuống, đem một đầu hơn 1.000 cân lợn rừng từ giữa tách ra, phí một hồi lâu thời gian, đem nó chém thành hai nửa, bên trong heo tâm heo phổi đại tràng chờ cái gì, tất cả đều ném tới một bên, sau đó đem hai cái nửa phiến lợn rừng phân biệt một phen nhắc tới ném lên ngựa bối, nắm mã đi phía trước đi. Thủy Bách bên người không biết khi nào vây thượng tộc nhân của hắn, có người đẩy đẩy Thủy Bách, Thủy Bách, đây là chúng ta địa bàn, liền nhìn hắn đem cự răng thỉ mang đi. Chương 274 Thần Bí Dũng Sĩ. Thủy Bách quét bên người tộc nhân liếc mắt một cái, sắc mặt trắng bệnh, tức giận mà nói, ngươi dám nói. Ngươi dám liền đi cản hắn, muốn đem hắn cự răng thỉ bông, nếu hắn đáp ứng cho ngươi bông, kia cự răng thỉ một nửa phân một nửa cho ngươi. Mở miệng tộc nhân nháy mắt lui lại mấy bước, nói giỡn, cho dù chỉ còn lại có một người, nhưng có dũng khí đuổi theo cự răng thỉ cùng giết cự răng thỉ dũng sĩ, hắn dám lên trước thảm ớn. Đừng một đao liền đem hắn chém, vừa rồi hắn xem đến rất rõ ràng, người nọ bên hông đừng đao không giống người thường. Xem hắn giơ tay chém xuống, tùy ý liền đem một đầu cự răng thỉ chạm với trước người, đem cự răng thỉ chia làm hai nửa, ngốc tử mới dám tiến lên. Kia dũng sĩ xa xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nắm con ngựa hoang đi rồi, Thủy Bách cùng các tộc nhân nhìn đến nguy cơ giải trừ, rốt cuộc tứ tán đem vừa rồi ném vỏ so nhặt trở về, có người không kìm lòng nổi mà qua đi đem người nọ ném nội tạng cũng nhặt lên. Các ngươi xem, lớn như vậy một bộ sú thịt, bọn họ cư nhiên từ bỏ, tuy rằng hương vị không tốt lắm. Nhưng đây chính là chân chân chính chính thịt nha. Mấy người cười hì hì, không tồi, lớn như vậy một bộ sú thịt, vẫn là nóng hầm hập, thế nhưng liền ném, người nọ thật là lãng phí, chúng ta nhặt về đi vừa lúc, ít nhất có thể cho mười mấy người ăn qua lửng dạ đâu. Này nhóm người đem vừa rồi ném đồ vật toàn nhặt, lại tiếp tục trở về đi, này dọc theo đường đi, bọn họ rốt cuộc vô tâm thổi phồng Thủy Bách, nhìn đến vừa rồi mấy cái dũng sĩ vây săn lợn rừng, bọn họ đối Thủy Bách khiêng hai đầu dương nửa điểm cũng không bỏ ở trong mắt. Hai đầu dương thêm lên, còn không đến kia nửa phiến lợn rừng phân lượng, bọn họ này một khắc, mới chân chính mà ý thức được, cái gì mới là chân chính dũng sĩ. Kia bốn người rốt cuộc là người nào? Bọn họ thế nhưng làm mã thú ngoan ngoãn mà nghe lời, cho bọn hắn ngồi ở trên người. Kia rốt cuộc là cái gì binh khí, một đao chém xuống, cự răng thỉ ra liền cắt ra, thật là sắc bén. Các ngươi thấy được không có, cái kia bắn trúng cự răng thỉ trên người đồ vật rốt cuộc là cái gì? Như vậy tiểu nhân đồ vật. Thế nhưng có thể đâm thủng cự răng thì ra. Các ngươi nói, bọn họ bốn người có thể hay không là thần tộc. Mọi người một bên nghị luận, một bên trở về đi, Thủy Bách lẳng lặng nghe chung quanh tộc nhân thảo luận, đáy lòng đối mấy người kia thân thủ phát lên một kia hướng tới. Kia một đao, nhìn như không chút nào kinh tâm, nhưng hắn biết, kia một đao lực lượng, là phi thường đại, lực lớn vô cùng, mà trong tay bọn họ binh khí, đến rốt cuộc là cái gì đao. Như vậy sắc bén, như vậy lợi hại. Hơn nữa, thoạt nhìn không tầm thường. Tuyệt không cùng với giống nhau thạch đao, càng không thể là cốt đao. Thật là thần tộc sao? Đang muốn đến nhập thần, bên người bỗng nhiên có người cánh mũi giật giật, cái gì hương vị? Giống như rất dễ nghe. Là nha, ta cũng nghe thấy được, giống như nghe lên rất muốn ăn nha. Muốn ăn, đừng đậu, ăn. Đừng không phải cái gì có độc mùi hoa. Không đúng rồi, mùi hoa như thế nào là cái dạng này? Mọi người chính nghị luận, bỗng nhiên nghe được phía trước không xa địa phương có nói chuyện thanh, kia âm điệu. Tựa hồ cùng bọn họ theo như lời nói có chút không giống nhau. Mọi người văn ngữ chạy đến, liền nhìn đến mấy chục mét ngoại dòng suối nhỏ bên phát lên một cái đống lửa bên ngồi vây quanh 6 vị thân hình cao lớn thanh niên dũng sĩ, trong đó một vị thình lình chính là vừa rồi săn giết lợn rừng dũng sĩ. Đống lửa thượng giá tưởng một cái to rộng cái giá, vừa rồi bọn họ nhìn đến hai cái nửa phiến lợn rừng, có một phiến còn tùy ý mà ném trên mặt đất, một khác phiến đã bị bọn họ lột đi heo ra, mặt trên bôi không biết thứ gì. Đang ở đống lửa trên không gian nướng, bọn họ ngửi được phi thường hương vị rõ ràng chính là này nướng lợn rừng phát ra hương vị. Này mùi hương thật là đồ ăn hương vị, mọi người không dám tin tưởng mà nhìn bọn hắn chằm chằm 6 người, bọn họ một đám người, trước nay không ai nghe nói, đồ ăn hương vị có thể như vậy hương. Này rốt cuộc sẽ có bao nhiêu mỹ vị nha? Mùi hương phi thường mê người, nơi đó chỉ có 6 cá nhân, nhưng chậm rãi đi tới một đám người nửa điểm cũng không dám lô mãng, bằng bọn họ vừa rồi nhìn đến săn giết lợn rừng trường hợp. Bọn họ đối mấy người này vũ lực giá trị rốt cuộc có bao nhiêu cao, đáy lòng thật sự vô phổ. Trừ bỏ nửa phiến lợn rừng, mặt đất còn tùy ý phóng một đầu lớn hơn nữa càng cường tráng lợn rừng, xem hình thể, rõ ràng là vừa mới bọn họ đuổi bắt một khác đầu lợn rừng cũng làm cho bọn họ bắt được, này sáu cá nhân thế nhưng như vậy lợi hại, hai đầu như thế cương mãnh, cường tráng lợn rừng ở bọn họ trong mắt, chỉ là giống nhau con mồi. Sáu cá nhân bên trong, trong đó một cái phi thường tuấn Mỹ, toàn thân ăn mặc một bộ áo da thú nam nhân bọn họ rất quen thuộc, bởi vì nửa giờ trước, chính là người nọ ở bọn họ trước mặt một mình giết chết một đầu lợn rừng, cũng đem nó mổ thành hai khối. Khác năm người thân hình không đồng nhất, có chút tuổi thoạt nhìn thượng tiểu, nhưng không ai dám coi khinh. Bọn họ đều ăn mặc chính mình đám người trước nay không có mặc quá áo da thú, trên chân đặng phỏng tựa da thú làm thành giày, cái chán da thú thúc ngạch, da thú chói phát, thoạt nhìn phi thường khô mát lưu loát. Sáu người vừa nói vừa cười mà cấp đống lửa thêm xài, từ nướng giá thượng cắt lấy nướng đến tư tư rung động, tiêu hương phát mũi thịt nướng khối. Nhìn bọn họ ăn đến đầy miệng du quang, vui sướng biểu tình, chậm rãi đến gần đám người nghe kia hương vị, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy trong bụng đói khát vô cùng. Một vị thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất thiếu niên quay đầu lại nhìn lại đây, đồng nhiên rất có hứng thú mà đã đi tới, liếc liếc mắt một cái bọn họ trong lòng ngực ôm lớn nhỏ không đồng nhất vỏ sò, đây là các ngươi thu hoạch. Thủy Bách phía sau nhân tình không tự xâm lui hai bước, cho dù bọn họ chỉ có một người, cho dù bọn họ tiến lên chỉ là một cái tuổi nhỏ nhất người trẻ tuổi, này nhóm người vẫn như cũ sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Thủy Bách trắng phía sau tộc nhân liếc mắt một cái, vội vàng cười nịnh mà hỏi, chúng ta thu hoạch không nhiều lắm, chỉ có này một ít. Nói cái gì? Thật khó nghe hiểu được. Thiếu niên nói thầm, khinh thường mà bĩu môi, lại lớn tiếng hỏi, các ngươi là quế động tộc dũng sĩ. Liên tiếp hỏi hai lần. Bọn họ rốt cuộc miễn cưỡng nghe hiểu thiếu niên hỏi chuyện, liên tục gật đầu. Thiếu niên xem đến không thú vị, đang muốn xoay người, đồng nhiên phát giác một vị dã nhân trong lòng ngực ôm vỏ sò có chút loang loáng, liền rỗi tay một lóng tay, đó là cái gì? Cho ta xem. Về điểm này danh dã nhân văn ngữ không cấm vẻ mặt đưa đám, thật cẩn thận mà đi lên trước tới, đây là chúng ta vớt đến, là chúng ta tộc nhân chỉ có đồ ăn. Giống như thực hiếm lạ dường như. Thiếu niên khinh miệt mà bĩu môi, một phen xả quá trong tay hắn vỏ sò. Vỏ sò có điểm đại, so bàn tay còn đại, mặt ngoài thoạt nhìn có châu quang, nhan sắc so với giống nhau vỏ sò muốn xinh đẹp đến nhiều. Hắn từ bên hông rút ra chùy thủ, dùng vỏ sò phùng thượng nhẹ nhàng cắm xuống một vặn, vỏ sò liền khai, lộ ra bên trong một đại đà tuyết trắng mềm thịt cùng phía dưới mượt mà lộ ra châu quang đổ vỡ. Hắn kinh ngạc mà kêu to, cây cao to, lại đây nhìn xem, này vỏ sò thoạt nhìn thực màu mỡ, nướng lên khẳng định ăn ngon. Đây là cá hạt sao? Thật xinh đẹp, không biết ăn ngon không? Chương 275 các ngươi chính là thần tộc người. Quế động tộc tộc nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa bao giờ biết, nguyên lai khai thạch bối là dễ dàng như vậy mở ra, bọn họ mấy đời đều tất cả đều là dùng cục đá dùng sức mánh tạp, hao hết sức của chín châu hai hổ mới có thể đem thạch bối tạp khai, lấy ra bên trong tạp thành thịt nát đoàn một đà thịt, ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì như vậy cứng rắn thạch bối ở thiếu niên trong tay khai đến như vậy đơn giản. Lại nghe rõ thiếu niên theo như lời nói, bọn họ càng thêm hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, này nhóm người, sẽ không muốn cướp trong tay bọn họ thạch bối đi. Bọn họ rõ ràng có hai đầu như vậy thật lớn thành niên lợn rừng, dùng đến đoạt trong tay bọn họ điểm này điểm đồ vật sao. Thiếu niên đương nhiên là liên thương, cây cao to văn ngữ, không cấm cười ha ha, ngươi ngu đi. Cá hạt đương nhiên là bụng cá, này vỏ sò bên trong sao có thể có cá hạt. Hắn cũng đi theo đã đi tới, đi đến mọi người trước mặt đánh giá bọn họ một phen, cười tủm tỉm mà nhìn liên thương mở ra châu bối. Không tồi, thoạt nhìn thực màu mỡ, gì, cái này khả năng không tồi, bất quá, như vậy ngạnh, thật sự có thể ăn sao. Cây cao to vê khởi một viên ngón út mượt mà chi vật, trong mắt chuyển động, nếu không lộng trở về hỏi một chút thần sử đây là vật gì. Như thế nào dùng ăn? Liên thương đại trưởng vung lên, hảo, đem các ngươi mang đến thạch bối toàn buông xuống đi, bổn đại gia muốn. Một đám người nghe được hảo tâm tang, đều là vẻ mặt đưa đám cầu cứu nhìn Thúy Bách, bọn họ muốn cướp chúng ta đồ ăn. Thủy Bách căng ra đầu đối liên thương cùng cây cao to nói, hai vị dũng sĩ, đây là chúng ta bộ lạc thật vất vả lộng tới, các ngươi không thể. Liên thương nghe được không quá minh bạch, nhưng thấy bọn họ đôi mắt tầm ướt, đầy mặt cầu xin chi sắc, nhiều nghe hai lần, miễn cưỡng nghe hiểu bọn họ nói, không cấm giận dữ, các ngươi đem bổn đại gia đương người nào. Đại gia như là sẽ đoạt người đồ ăn người sao. Đại gia nhìn chúng ngươi thạch bối, là để mắt ngươi. Quế động tộc dã nhân giận mà không dám nói gì. Lại nghe liên thương chỉ vào ném ở một bên nửa phiến lợn rừng, cấp ra hảo hảo chọn chọn, nếu làm ra vừa lòng, này nửa phiến lợn rừng liền đổi cho các ngươi. Cái gì? Kinh hỉ tới quá đột nhiên, Thủy Bách phía sau nhân tình không tự kìm hãm được la hoàng lên, Thủy Bách thật cẩn thận hỏi, ngươi là nói, dùng này nửa phiến lợn rừng đổi chúng ta thạch bối. Mấy chục dã nhân, mỗi người phủng tảng đá lớn bối, cũng chỉ có thể phủng thượng 4-5 cái, còn có một ít phủng không phải thạch bối đâu, tính lên, nhiều nhất 100 dư cái, nhưng 100 dư cái thạch bối lấy ra nhục đoàn, tuyệt đối không có một con lợn rừng chân nhiều như vậy, những người này theo như lời, theo chân bọn họ đổi nửa phiến lợn rừng. Liên Thương cao ngạo mà ngẩng lên đầu, như thế nào? Cho rằng đại gia lừa ngươi. Đại gia tưởng thay đổi khẩu vị biết không? Lợn rừng thực hiếm lạ sao? Gia muốn giết liền sát. Không ai dám phản bác bọn họ nói, quế động tộc nhân chính là tận mắt nhìn thấy đến, này 6 cá nhân thật đúng là muốn giết liền sát, cùng bọn họ không giống nhau. 30-40 người ngoan ngoãn mà cầm trong tay thạch bối đưa đến Liên Thương trước mặt, một đống lớn thạch bối đôi đến không sai biệt lắm có nửa cái người cao, Liên Thương bỗng nhiên đại hối, làm gì đâu? Đưa đến đống lửa bên kia, đưa đến chúng ta bên người. Bọn họ văn ngữ, không dám có ý kiến, ngoan ngoãn mà từ trên mặt đất nhặt lên thạch bối, đưa đến kia mấy cái đống lửa bên. Nhìn đến kia thiêu đến chính vượng đống lửa, Thủy Bách xem đến hãi hùng khiếp vía, này đại lãnh thiên, nạp đại rừng rậm, như thế nào sẽ xuất hiện một đống hỏa, không phải là này nhóm người mang đến hỏa sao? Sao có thể đâu? Nào có người có thể đem hỏa mang ở trên người? Quế động tộc tộc nhân vứt lên thạch bối đều là phi thường đại khối thạch bối, tựa như từng khối cục đá giống nhau. Địch cung A độc phân biệt khai hai chỉ thạch bối, không cấm rất có hứng thú gật gật đầu, không tồi, này thạch bối nướng lên hẳn là không tồi. A mông đứng lên, hưng phấn mà nói, ta đi lộng điểm giã tỏi giã hành gì đó, giải lên tỏi mạt nướng lên mới càng tốt ăn. Trong chớp mắt, trừ bỏ tránh ra một cái giã nhân, khác 5 cái giã nhân tùy ý dùng chùy thủ mở ra thạch bối, không đến nửa khác, liền khai 20-30 cái thạch bối, ở mặt trên giải lên không biết cái gì bột phấn, đặt ở than hỏa mặt trên. Sau một lúc lâu công phu, nướng thạch bối hương liền lộ ra tới, bối thịt ở vỏ sò nướng đến tư tư rung động, tuyết trắng bối thịt cầm lòng không đậu cuốn lên biên, cơ bắp xúc thành một đoàn, nho nhỏ vỏ sò còn thấm ra màu trắng thịt nước. Kia rời đi dã nhân cũng đã trở lại, trong tay hái một đống cỏ dại mầm, bọn họ đem một đầu màu trắng đồ vật bẻ ra tới, dùng truy thủ tức thành từng mảnh, rơi tại thạch bối thượng, thực mau, trong không khí một loại mang theo cay độc tỏi hương liền hướng tứ phương tràn ra. Quế động tộc nhân xem ngây người. Bọn họ mấy đời đều dựa vào thạch bối duy trì sinh hoạt, chưa bao giờ biết, nguyên lai thạch bối có thể như vậy ăn, nguyên lai thạch bối có thể như vậy hương, bọn họ ngơ ngác mà nhìn này nhóm người, thế nhưng mãi bất động chân. Liên Thương quay đầu lại quét bọn họ liếc mắt một cái, kỳ quái, không phải cho các ngươi đem thịt heo dọn đi sao? Tưởng đổi ý không đổi. Đại gia nói cho ngươi, đại gia đáp ứng, đại gia đao cũng sẽ không đáp ứng. Nhìn đến Liên Thương trong tay lóe hàn quang tiểu đao ở trước mặt hắn vây vây đi. Thủy Bách theo bản năng mà vây vây tay, không, không phải, dũng sĩ, xin hỏi các ngươi là thần tộc người sao? Địch quay đầu, nhàn nhạt mà đánh giá bọn họ mọi người vài lần, hồn không thèm để ý mà nói, các ngươi cũng là quế động tộc người. Cái này Thủy Bách vừa nghe liền nghe hiểu, liên tục gật đầu, là, dũng sĩ, chúng ta chính là quế động tộc người, dũng sĩ nghe nói qua chúng ta quế động tộc. Địch khỏe miệng hơi kiểu, A độc đông nhiên ở bên lớn tiếng nói, địch, ngươi xem. Cái này vỏ sò cũng có thứ này, vừa mới cây cao to nói lên, thần sử có chưa nói quá thứ này có thể ăn. Thức ứng, vừa rồi ăn một viên, nếm không ra cái gì hương vị, không thể ăn, cây cao to ở bên vẻ mặt đau khổ nói. Vài người tùy ý mà nói chuyện với nhau, về vỏ sò phát hiện hình tròn vật phẩm nghị luận sôi nổi, nửa điểm cũng không đem bên cạnh chờ người để vào mắt, Liên Thương quay đầu, hài hước mà nhúng mày, các ngươi quế động tộc. Đương nhiên nghe nói qua, hôm nay chúng ta còn gặp qua, bất quá các ngươi thủ lĩnh. Như thế nào lạ? Thủy Bách thấp thỏm bất an mà nhìn hắn, nghĩ thầm nếu là không phải chính mình phụ thân đắc tội thần tộc người. Liên Thương không thèm để ý mà phất phất tay, không có gì. Ta chỉ là cười các ngươi bộ lạc thật là ngu đần, chúng ta bộ lạc chính là có thần sử, là trời cao thần linh chiếu cố bộ lạc, chúng ta thủ lĩnh xem các ngươi bộ lạc tộc nhân quá đến như vậy bẩn cùng đói khát, còn cố ý mời các ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc, thế nhưng không đáp ứng. Cái gì? Thần tộc nguyện ý hấp thu chúng ta tộc nhân. Thủ lĩnh không đồng ý. 30-40 quế động tộc tộc nhân nghe rõ Liên Thương theo như lời nói, nháy mắt tạc, sôi nổi nghị luận sôi nổi, sao lại thế này? Vì cái gì thủ lĩnh không muốn? Gia nhập thần tộc có cái gì không tốt? Bọn họ ăn đồ vật thơm quá nha. Mọi người khó hiểu mà truy vấn Thủy Bách cũng không rõ, vì cái gì thần tộc người mời chào, hắn á phụ cũng không đồng ý. Gia nhập thần tộc thật tốt nha. Có thể theo chân bọn họ học bản lĩnh. Tuy ý liền có thể vây săn bất luận cái gì dũng mãnh đại thú. Chương 276 công tâm vì thượng. Địch quay đầu, không thèm để ý mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, đem các ngươi con mồi mang đi đi, này nửa phiến lợn rừng là đổi cho các ngươi. Có người thật cẩn thận tiến lên, lấy lòng mà nói, thần tộc thủ lĩnh, chúng ta còn có thể lại gia nhập thần tộc sao? Địch khỏe miệng hơi kiểu, chúng ta không phải thần tộc, chúng ta là băng hồ bộ lạc, bất quá, chúng ta là đã chịu thần linh chiếu cố bộ lạc, gia nhập chúng ta bộ lạc, tuyệt đối sẽ so các ngươi hiện tại nhật tử quá đến hảo, đáng tiếc, các ngươi thủ lĩnh không muốn. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta cũng nguyện ý. Mấy cái dã nhân sôi nổi kêu lên, địch môi duyên cong cong, hảo, trở về cùng các ngươi thủ lĩnh thương lượng đi, chúng ta băng hồ bộ lạc cũng không miễn cưỡng người khác. Hắn nói, liền quay đầu lại đi, một bên A Kiều đưa qua một con thạch bối, địch, nếm thử cái này, hẳn là chín. Địch dùng chùy thủ khơi mào thạch bẽ gì mặt thịt, một ngụm đem bối thịt nuốt vào trong miệng, nhai vài cái, vừa lòng gật gật đầu, ân, tiên, nột, còn tính màu mỡ, nếu thêm chút rượu nho yêm quá, kia càng tốt ăn. Ta cảm thấy hơn nữa tỏi nhuyễn nướng cũng ăn ngon, nói, chúng ta bên kia không thấy được lớn như vậy phì thạch bối. Loại này thạch bối có ý tứ, này đó hình tròn vật nhỏ rốt cuộc là cái gì? Sẽ là này thạch bối hạt sao? Không biết có thể hay không phóng chúng ta bên kia trong nước dưỡng? Quay đầu lại hỏi một chút thần sử chẳng phải sẽ biết. Đêm này đó vật nhỏ thu hồi đến đây đi, rửa sạch sẽ trăng lên, quay đầu lại cấp A Ninh nhìn xem. Thủ lĩnh, chúng ta khi nào trở về? Đêm nay ở gần đây tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở về đi. Một đám người không coi ai ra gì mà nói, hoàn toàn đem phía sau quế động tộc nhân trở thành không khí. Thủy Bách thấy thế, chỉ phải cùng tộc nhân hể vải mà nâng lên kia nửa phiến lợn rừng, mang lên bọn họ hai con dê thú, trở về bộ lạc. Tuy rằng được đến nửa phiến thịt heo, tính lên ít nhất cũng có 400-500 cân thịt, nhưng bọn hắn trên mặt lại vô nửa điểm vui sướng chi sắc. Một đám người rời đi, cây cao to theo bản năng hỏi địch, A địch, các ngươi xem. Này nhóm người có thể hay không lại đây cầu chúng ta yêu cầu gia nhập băng hồ? Không biết. Địch không thèm để ý mà nói, nghĩ đến buổi chiều nhìn đến này nhóm người, lại lắc lắc đầu, này nhóm người quá yếu, không thú vị, vừa rồi chúng ta vây săn cự răng thỉ thời điểm, bọn họ mấy chục người nhìn đến cự răng thỉ thế nhưng toàn chạy thoát. Thật vô dụng, mấy chục người cũng sợ hai chỉ cự răng thỉ. Cây cao to cũng khinh thường mà lắc lắc đầu, khinh miệt mà nói, tính, chúng ta vẫn là trở về đi, lá gan như vậy tiểu nhân người. Gia nhập chúng ta băng hồ cũng vô dụng, còn lãng phí chúng ta lương thực cùng địa bàn. Bất quá, bên này địa hình cũng không tệ lắm, ta hôm nay nhìn nhìn, nơi này nguồn nước vẫn là thực phong phú, trong nước loại cá cũng phong phú, mà kia địa hình, đại bộ phận vẫn là thực săn bằng. Địch lắc lắc đầu, quá xa, nếu chỉ là vây săn, chúng ta hoàn toàn có thể mang theo mã đội lại đây, nhưng mặt khác liền tính. Ân, kỳ thật nếu tưởng lộng thạch bối, nhiều mang mấy cái sọt, có thể trang rất nhiều. Nghĩ đến bọn họ dùng ra thú bọc mấy cái thạch bối, thật là cười chết ta. Địch khỏe miệng cong cong, nghĩ đến Lạc Ninh lúc trước đến bộ lạc là lúc, kỳ thật lúc trước A Ninh đến chúng ta bộ lạc là lúc, chúng ta còn không phải dùng ra thú bao vây. Vẫn là A Ninh dạy chúng ta làm cái sọt, chúng ta mới có thể mỗi lần trang rất nhiều đồ vật, có thể lộng trở về đồ vật liền nhiều. Là nha, từ thần sử tới chúng ta bộ lạc mọi người sinh hoạt liền hoàn toàn không giống nhau, hiện tại lại xem bọn họ quá nhật tử, quả thực không thể nhẫn. Quế động tộc mọi người trở lại bộ lạc, thủ lĩnh nhưng ấu cùng tộc nhân nhìn đến bọn họ khiêng trở về lợn rừng cùng hai con dê thú, cầm lòng không đầu hoan hô lên. Bọn họ sôi nổi ca ngợi bọn họ vũ dũng cùng năng lực, nhưng nghe đến bọn họ ca ngợi người, trên mặt lại nửa điểm hưng phấn ý tưởng cũng không có. Nhưng ấu cùng lão tư tế lại xem đến sừng sốt, Thủy Bách, này chỉ cự răng thỉ như thế nào là nửa chỉ? Các ngươi ăn nửa chỉ. Nghe được nhưng ấu nói, trong bộ lạc người tươi cười cũng thu lên, bọn họ lúc này mới phát hiện. Trong tộc các dũng sĩ mang về tới lợn rừng chỉ có một nửa, đương nhiên, kia phó su thịt lại là chính phó. Nhưng mấy chục người ăn nửa chỉ lợn rừng. Nghe tiếng người ánh mắt đều bắt đầu xuất hiện bất mãn, bộ lạc tất cả mọi người đói bụng đâu, bọn họ mấy chục người cư nhiên ăn nhiều như vậy. Thủy Bách không cấm cười khổ, A Phụ, ngươi cảm thấy, lấy chúng ta mấy chục người cốt đao cùng gậy gỗ, có thể vây săn đến cự răng thì sao? Không phải các ngươi săn giết, còn có ai? Chẳng lẽ người khác săn giết cự răng thì sẽ tặng cho ngươi? Nhưng Ô Văn Ngữ không cấm kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết chính mình nhi tử cùng tộc nhân bản lĩnh, này nhóm người luôn luôn chỉ dám ở bên hồ vớt chút thạch bối, vận khí tốt khiến cho bắt được mấy cái cá lớn, chưa bao giờ dám vây săn manh thú. Hắn nhìn nhìn mọi người mang về tới con mồi, có 2-3 điều cá lớn, nhưng nửa cái thạch bối cũng không có, các ngươi hôm nay không vớt thạch bối. A Phụ, chúng ta hôm nay vớt thạch bối, nhưng trên đường gặp 6 cái đến từ thần tộc người. Là bọn họ dùng nửa phiến cự răng thỉ thay đổi chúng ta mọi người thạch bối. Sao có thể? Có người giật mình mà kêu lên. Dùng cự răng thỉ dùng đổi thạch bối, bọn họ điên rồi sao? Bọn họ đương nhiên không điên, bọn họ cùng chúng ta bất đồng, người khác tùy thời có thể vây săn đại hình dã thú. Còn có, bọn họ có thể nhóm lửa nướng ăn, kia thạch bối nướng ăn cũng ăn rất ngon. Cái này ta cũng ăn tới rồi, hôm nay bọn họ dạy chúng ta nướng, thật sự ăn rất ngon, còn có bọn họ ngay cả trên trời điểu cũng có thể đánh hạ tới. Mọi người sôi nổi nói lên kia 6 cá nhân lợi hại, kinh ngạc cảm thán không thôi. Lao tư tế lại nhĩ tiêm mà nghe được trong thần tộc người, cầm lòng không đậu mà nhớ tới kia 6 cái thanh niên, các ngươi gặp trong thần tộc người. Người nào? Có phải hay không 6 cái thoạt nhìn phi thường lợi hại thanh niên? Lao tư tế ở địch đám người sau khi đi, liền đem chính mình nghe tới đồn đãi cùng thủ lĩnh nói, bọn họ trong lòng cũng không đế, chính âm thầm may mắn mấy người kia cũng không có cưỡng cầu, nhưng hiện tại, bọn họ tìm thượng Thủy Bách đám người. Thủy Bách Văn Ngữ, liền biết đám kia người quả nhiên đã tới, có người bất mãn hỏi nhưng ô, thủ lĩnh, nghe nói trong thần tộc người nguyện ý hấp thu chúng ta tiến thần tộc, là các ngươi không đáp ứng. Cái gì? Thần tộc nguyện ý hấp thu chúng ta? Bộ lạc mọi người nghe tiếng đều sợ ngây người, sôi nổi hỏi cái đến tột cùng, hai nhóm trên đường gặp được băng hồ tộc nhân liền đem trên đường hiểu biết nhất nhất nói ra. Có người nghe nói trong thần tộc người tùy ý có thể mang theo ngọn lửa, bọn họ tưởng đốt lửa là lúc. Chỉ cần đem trên người một cái nho nhỏ đồ vật lấy ra liền nhưng đốt lửa, Thủy Bách đám người nhìn thấy đống lửa, còn không có nhìn thấy người đốt lửa, Văn Ngữ không cấm rất là giật mình, càng là hỏi cái không ngừng. Lao tư tế cùng nhưng ô hai mặt nhìn nhau, đối Thủy Bách vây vây tay, Thủy Bách, những người đó cũng không phải thần tộc, bọn họ nói bọn họ là băng hồ bộ lạc. Chúng ta cũng nghe nói, bất quá chúng ta nghe nói, bọn họ bộ lạc là đã chịu thần linh chiếu cố bộ lạc, bọn họ bộ lạc có đến từ thần tộc sứ giả, thần sử. Chương 277 quyết tâm đầu nhập vào. Nhưng ô đem địch lời nói vừa nói, lao tư tế liền bất mãn mà nói, ta cũng nghe nói, bọn họ bộ lạc cung chính là tà thần, bọn họ hấp thu mặt khác bộ lạc người là vì cấp tà thần cung huyết, nếu chúng ta người đầu hàng bọn họ, bộ lạc người đều thành tà thần huyết thực, kia bộ lạc không phải làm người hại thảm. Thủy Bách Văn Ngữ, không cấm giật mình mà nhíu mày, nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, lao tư tế, ngươi lời này là nghe ai nói? Có ai có thể chứng minh bọn họ cung phụng tà thần? Lao tư tế cứng lại, môi giật giật, trong đầu lại ở hồi tưởng, mấy người kia cung phụng thần tộc người là ở hắn huyệt động hai cái ngoại tộc người ta nói, nhưng biên hai người nói có phải hay không thật sự đâu. Hắn nhíu mày do dự mà nói, ta là nghe hai cái đi ngang qua bộ lạc ngoại tộc người ta nói, bọn họ nói những người đó cung phụng tà thần, giải cái gì bột phấn là có thể làm người đôi mắt sinh đau, vậy vây tay là có thể làm người dưới chân đổ máu. Nói hiệu nói vượng, có tộc nhân kêu to lên, bất mãn mà hướng về phía những người khác nói, ta hôm nay mới nhìn bọn họ thịt nướng, bọn họ hướng thịt thượng giải một ít bột phấn, kia hương vị đích sắc làm người đôi mắt khó chịu, giống như muốn rơi lệ dường như, nhưng bọn hắn là làm ra chính mình ăn, bọn họ ăn nửa điểm sự tình cũng không có. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, đúng rồi, bọn họ làm ra một loại thảo hương vị cũng làm người đôi mắt không thoải mái, nhưng bọn hắn đều nướng ăn, nói ăn rất ngon. Lao tư tế không cấm do dự cùng kinh ngạc, làm cho đôi mắt sinh đau, còn có thể dùng để ăn. Sẽ không có độc sao? Hẳn là sẽ không, hôm nay ta cũng ăn hắn nướng điểu, kia điểu thượng liền giải một ít màu trắng bột phấn, ta không cẩn thận lộng tới đôi mắt cũng rất đau, nhưng kia đồ vật ăn xong đi nửa điểm sự cũng không có, còn ăn rất ngon. Lao tư tế không cấm kinh ngạc mà nhìn nhưng ô, hay là bọn họ thật là hảo ý. Kia vì cái gì kia hai người nói bọn họ là tà thần người hầu. Kia hai cái ngoại tộc người là người nào? Vừa nghe liền không phải thứ tốt, đúng rồi, hôm nay kia thần tộc người cũng tới tìm hai người, nói kia hai cái là địch nhân. Này liên khó trách. Nghe được người khác nghị luận, lao tư tế bỗng nhiên nhớ tới, ta nữ nhi, ta A Đồng Dư, bọn họ đem nàng mang đi. Mọi người không cấm kinh ngạc, có người bỗng nhiên nhớ tới, A Đồng Dư đã suốt một ngày không xuất hiện, nguyên lai cho người ta mang đi. Có người không cấm hoài nghi, lao tư tế, ngươi sẽ không bị người lừa đi. Lao tư tế sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiên định mà lắc lắc đầu, không, ta tin tưởng hắn, bọn họ không phải là kẻ lừa đảo, cái kia thần tộc người. Ta cảm thấy bọn họ không có khả năng là thần tộc, bọn họ đối thần bất kính. Bọn họ nói chính mình thuộc về băng hồ bộ lạc. Một vị giống cái bỗng nhiên lớn tiếng nói, ta tin tưởng bọn họ có thể đem hấp hối người cứu trở về tới, bọn họ trên người còn có thể mang theo mồi lửa, còn có, bọn họ thậm chí ngay cả trên trời chim bay cũng có thể tùy ý săn bắt, ta không tin bọn họ là tà thần. Lao tư tế quay đầu nhìn lại, phát hiện kia lại là ban ngày khóc lóc kêu cứu nàng đệ đệ mô nữ, không cấm mặt ra ửng đỏ. Tiểu Miểu cùng mấy cái nhìn đến A Mông nhóm lửa cùng bắn điểu giống cái cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, ta cảm thấy bọn họ không giống như là kẻ lừa đảo, không giống như là tà thần người, bọn họ thoạt nhìn rất hòa thuận. Bọn họ làm đồ ăn hương vị còn ăn rất ngon, Tiểu Miểu cầm lòng không đậu liếm liếm đầu lưỡi, nghĩ đến ban ngày ăn qua nướng điểu chân, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Có chút người không biết cứu người là chuyện gì xảy ra. Vừa hỏi dưới, nghe nói Tiểu Miểu không sai biệt lắm không khí, những người đó ở hắn phía sau lưng thượng vỗ vỗ, đánh ra một đoàn bối thịt, người cũng sống lại, không cấm càng là giật mình. Lão thủ lĩnh cùng lão tư tế nhìn nhìn tỏ vẻ bất mãn tộc nhân, cười khổ mà nói, nếu không, trước phân đồ ăn, sau đó lại thương lượng một chút, ngày mai muốn hay không đi tìm những cái đó thần tộc người, đầu nhập vào bọn họ thần tộc đi. Nghe nói phân đồ ăn, tất cả mọi người đồng ý. Cùng ngày chẳng vạng, bọn họ chia cắt thủy bách đám người đưa về tới lợn rừng thịt, mấy trăm cân lợn rừng thịt, mỗi người phân không sai biệt lắm 2 cân, càng khó đến chính là, A Mông ở bộ lạc phát lên đống lửa còn không có tát, bọn họ vây quanh đống lửa nướng nổi lên thịt, cho dù là nửa sống nửa chín, cho dù không có A Mông gia vị, bọn họ cũng cảm thấy, châu này là bọn họ từ lúc chào đời tới nay ăn đến mỹ vị nhất một đốn. Đương nhiên, ăn qua A Mông nướng điểu hoặc là cá nướng nướng bối thịt ngoại lệ, không có những cái đó gia vị, này thịt nướng hương vị kém khá xa. Trải qua một vòng phân thịt heo cùng thịt nướng, càng kiên định sở hữu tộc nhân đầu nhập vào băng hồ bộ lạc quyết tâm, đầu nhập vào băng hồ bộ lạc, cho dù không thể giống bọn họ ăn đến như vậy hảo, có thể làm cho bọn họ thường thường có cơ hội ăn thượng một chút thịt nướng, bọn họ cũng cảm thấy phi thường vừa lòng. Lao tư tế còn có chút do dự, nhưng ô cũng thấy trong lòng có chút buồn bực, hắn chần chờ mà đối nhi tử Thủy Bách nói, Thủy Bách, đầu phục thần tộc, ngươi liền không cơ hội đương thủ lĩnh. Thủy Bách trầm ngâm sau một lúc lâu, A Phụ, chúng ta bộ lạc phía tây cái kia Tây Lăng thị, ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Tây Lăng, bọn họ luôn muốn gồm thâu chúng ta bộ lạc, để bọn họ làm gì? Đúng rồi, A Phụ, Tây Lăng luôn muốn gồm thâu chúng ta, liền bởi vì bọn họ bộ lạc thực lực cường đại một chút, chúng ta tổng bị người khi dễ. Liền bởi vì thực lực càng tiểu, cái này mùa đông bộ lạc lại đông chết không ít người, nếu Tây Lăng lại lần nữa đánh lén chúng ta có thể đánh thắng được sao? Nhưng Âu túi đầu trầm ngâm không nói, Thủy Bách lại nhẹ giọng nói, A Phụ, ta cũng không để ý làm hay không thủ lĩnh, ta cảm thấy, cho dù chỉ là đương cái tộc nhân, có thể mỗi ngày ăn cái lửng dạ, ta cũng cảm thấy mỹ mãn, nếu lần tới Tây Lăng đánh lén chúng ta những người này, chỉ sợ có hơn phân nửa là cho bọn họ đương nô lệ. Nhưng băng hồ bộ lạc cũng muốn chúng ta đương nô lệ đâu. Nhưng ố lo lắng hỏi. Thủy Bách túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, nếu không, ngày mai sáng sớm, ta đi tìm bọn họ hỏi cái minh bạch, nếu bọn họ đem chúng ta bộ lạc thu đi là vì làm chúng ta đương nô lệ, liền kia tính, nếu không phải, ta tưởng đầu nhập vào bọn họ. Hảo, vậy ngươi ngày mai đi hỏi cái minh bạch đi. Được đến phụ thân gật đầu, Thủy Bách cao hứng mà liệt khai miệng, một bên mấy cái muốn tốt bạn tốt thấp giọng hỏi, được đến khẳng định trả lời. Mấy người đều hưng phấn mà nở nụ cười. Thủy Bách, ngày mai chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, chúng ta hỏi một chút bọn họ bộ lạc ở nơi nào. Hỏi rõ ràng đầu nhập vào bọn họ bộ lạc, có thể đi theo bọn họ cùng nhau học vây săn manh thu không? Ta cũng đi. Thủy Bách mỉm cười đối bên người người ta nói, mọi người đều đi, cùng nhau hỏi cái rõ ràng minh bạch, nếu đầu nhập vào bọn họ, chúng ta có thể quá thượng hảo nhật tử, liền đầu nhập vào, nếu đầu nhập vào bọn họ là đương nô lệ, vậy không đi. Hảo. Ta đồng ý. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ lo lắng kia thần tộc người sáng sớm đi rồi, mười mấy người sắc trời mênh mông liền đi lên, cho dù đầu xuân gió lạnh lạnh thấu xương, cũng đông lạnh không đi bọn họ đáy lòng nhiệt tình, mười mấy người đỉnh một đầu hàn lộ, đi trước ngày hôm qua nhìn thấy băng hồ mọi người địa phương, tìm kiếm mấy cái đến từ thần tộc khách quý. Chương 278 tìm kiếm thần tộc nhân. Mười mấy người sáng sớm đuổi tới ngày hôm qua gặp được thần tộc khách quý vị trí. Lại phát hiện nơi đó chỉ còn lại có một đống tắt đống lửa, những người đó đã rời đi. Một vị dã nhân kinh hoàng mà nói, Thủy Bách, làm sao bây giờ? Bọn họ đi rồi, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm bọn họ? Cái này không xong, bọn họ ngày hôm qua liền nói quá phải đi về, chúng ta đi nơi nào tìm kiếm bọn họ? Hai cái dã nhân lo lắng mà nhìn Thủy Bách nhìn nhìn mặt đất lưu lại dấu vết, do dự mà nói, ta tưởng bọn họ phải đi, phỏng chừng cũng là hôm nay mới đi, trời tối thời điểm.